Chương 2551, trực tiếp xung kích thượng vị hoàng. Hiểu rõ đây hết thảy, Lý Diệp càng là phát hiện, dù là hắn đi vào thượng tam giới thần Thạng Châu, cách tìm tới cha mẹ của hắn, vẫn là đường xá rất xa xôi. Chỉ ít, bây giờ hắn chỉ bất quá tại Tây Châu phạm vi bên trong, mà Diệp ra, căn cứ Thiên Kiếm Đại Đế lời nói, chính là nằm ở Đông Châu khu vực. Hắn ít nhất phải xuyên qua Tây Châu, con đường Trung Châu Thánh Vực, sau đó mới có thể đi đến Đông Châu, tìm tới Diệp ra. Ngũ Thúc, nếu như ta muốn đi trước Đông Châu, cần phải bao lâu? Đông Châu? Ngươi muốn đi Đông Châu làm cái gì? Mặc Ngũ có chút giật mình, hắn ngược lại là không rõ ràng Lý Diệp thân thế, lúc trước cũng bất quá là bởi vì sắt thần điện chủ nhân mệnh lệnh, mới có thể đối với Lý Diệp chiếu cố một hai. Bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc, hắn vẫn là nói, nếu như ngươi không tá trợ tại trận pháp truyền thống, cho dù là lấy ngươi Ngũ Thúc tu vi của ta, không có cái trăm năm, cũng không thể đi đến Đông Châu. Trăm năm, mà lại Mặc Ngũ thế nhưng là thượng vị hoàng. Cơ hồ có thể xé rách thượng tam giới hư không xuyên qua, một ngày có thể thực hiện ngàn vạn dặm a. Lý Diệp nhịn không được líu lưỡi, hiển nhiên, trực tiếp đi qua không thực tế. Cái kia trận pháp truyền tống đâu? Trận pháp truyền tống ngược lại là có thể nhanh một chút, nhưng là không có bất kỳ một cái nào tông môn, chí ít toàn bộ Tây Châu 16 nước, không có bất kỳ người nào có thể thành lập một cái trực tiếp truyền tống đến Đông Châu nghịch thiên trận pháp truyền tống. Chúng ta sát thần điện ngược lại là có một cái cổ xưa truyền tống đạo đài, có thể tiến về Trung Châu Thánh Vực, bất quá mở ra một lần cần hao phí cái giá rất lớn, trừ phi là tình huống đặc biệt, bình thường cũng sẽ không mở ra. Sát thần điện là đế cấp thế lực. Cho dù là tại thần Thạng Châu, cũng tuyệt đối thuộc về cường đại tông môn. Liên sát thần điện đều làm không được, rất hiển nhiên độ khó bao lớn. Kỳ thật tương truyền Bách Lý Mặc ra ngược lại là có một cái năm đó Tây Chu cổ quốc lưu lại cổ xưa rơi đài, có thể truyền tống đến thần Thạng Châu cái khác bất luận cái gì một chỗ. Bất quá Bách Lý Mặc ra người là không thể nào mở ra một lần, liền xem như lấy Bách Lý Mặc ra bây giờ vô liếng, cũng sẽ nguyên khí đại thương. Yên lặng ghi lại những này, Lý Diệp biết, muốn tìm được cha mẹ của hắn, không chỉ là hắn tu vi muốn tăng lên. Đến lúc đó rất hiển nhiên, cần con đường Trung Châu Thánh Vực, mới có thể lại một lần nữa tiến về Đông Châu Diệp ra. Đột nhiên hắn vang lên, hắn cái kia tiện nghi phụ thân lưu cho hắn cái kia phong thư, không phải liền là để hắn tiến về Trung Châu Thánh Vực tìm kiếm hắn. Chỉ là hắn hiểu rõ đến, Diệp ra rõ ràng không tại Trung Châu Thánh Vực, mà là tại Đông Châu. Trong đó xảy ra biến cố gì? Đây cũng không phải là hắn chỗ có thể biết. Trung Châu Thánh Vực, Trung Quy muốn đi một chuyến, cũng được, chờ bên này sự tình một, liền tiến về bên kia. Nhìn ra Lý Diệp tâm tư, Mặc Ngũ nhịn không được thuyết phục, hiền chất, ngươi bây giờ trọng yếu nhất, là mau chóng đột phá hoàng cảnh, lấy tư chất của ngươi, hoàng kiếp có lẽ sẽ so người bình thường càng thêm hung hiểm một chút, nhưng là một khi vượt qua, lại có thể trực tiếp vượt qua hạ vị hoàng, trực tiếp trở thành trung vị hoàng. Tăng thêm sắt thần điện tài nguyên, năm trong vòng 10 năm, ngươi đem có thể vượt qua ngươi Ngũ Thúc cùng Ngâm Nguyệt, tương lai xung kích đế chữ, chứng được đế. Đạo cũng không phải là không được. Theo Mặc Ngũ, mặc dù không rõ ràng sắt thần điện chủ nhân vì sao coi trọng Lý Diệp người trẻ tuổi này, nhưng là mạng của bọn hắn, cơ hồ đều là sắt thần điện chủ nhân sở ban tặng, tự nhiên là trung thành cảnh cảnh. Sở dĩ đối với Lý Diệp cũng là lấy thúc bá thân phận của trưởng bối đại chi, lời từ đáy lòng. Ngũ Thúc, ta minh bạch, bất quá mục tiêu của ta không chỉ có riêng chỉ là xung kích trung vị hoàng. Nhưng mà Lý Diệp cũng lắc đầu cười một tiếng, để Mặc Ngũ đột nhiên giật mình. Không chỉ là xung kích trung vị hoàng. Cái kia lại không phải nói. Trực tiếp một bước lên trời. Xung kích thượng vị hoàng. Trực tiếp vượt qua hoàng kiếp liền đăng lâm võ hoàng đỉnh phong. Mặc dù nghe vào tương đương điên cuồng, nhưng là trong lịch sử hoàn toàn chính xác có người từng thành công. Dù là rất rất ít, nhưng là bất kỳ một cái nào thành công người, đều là loại kia từ ngàn xưa nhấp nháy nay, xưng bá một thời đại khủng bố vô địch hạng người. Mặc dù hắn đã sớm nhìn ra Lý Diệp người trẻ tuổi này bề ngoài điệu thấp khiêm tốn, nhưng là thực chất bên trong lại tương đương ngạo khí, dã tâm cực lớn. Lại không nghĩ rằng Lý Diệp dã tâm thế mà xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Nguyên bản hắn theo bản năng liền chuẩn bị thuyết phục, người trẻ tuổi không cần mơ tưởng xa vời, nóng lòng cầu thành. Trong lịch sử, nhiều ít nguyên bản hoành không xuất thế được khen là tuyệt đỉnh yêu nghiệt thiên tài, cũng bởi vì quá mức nóng lòng cầu thành, cuối cùng phản mà rơi vào một cái bỏ mình đạo tiêu hạ tràng. Hắn hắn mặc ngũ nhiều năm như vậy, cũng không phải chưa từng gặp một chút cái gọi là thiên tài, cũng là bởi vì quá mức mù quáng tự đại, cuối cùng hủy chính mình. Nhưng là Lý Diệp khác biệt, hắn do dự một chút, lại vẫn là không có xuất khẩu. Ngâm Nguyệt Hoàng đã nói với bọn họ lên qua, Lý Diệp từ thiên tứ đại đế trong tay đào thoát một chuyện, một cái có thể tại đại đế loại kia đáng sợ nhân vật vô địch trong tay đào tẩu người trẻ tuổi, đã không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Tại hắn trong ấn tượng, trong lịch sử xuất hiện, những vô địch kia yêu nghiệt cuối cùng đăng lâm võ đạo đỉnh phong người, cái nào không phải đi ra người khác đi không ra một con đường. Từ Tôn Vương trực tiếp đột phá đến Thượng Vị Hoàng, nghe điên cuồng, nhưng hoàn toàn chính xác có người từng thành công. Thôi được, ngươi có thể đi đến bây giờ một bước này, tự nhiên cũng biết phân tức. Ngũ Thúc cũng liền khuyên bảo một câu, không nên mạo hiểm. Nếu là có gì có thể Ngũ Thúc chúng ta hỗ trợ, cứ việc nói. Đối với Lý Diệp, Mặc Ngũ là đánh đáy lòng thưởng thức, hắn một đời không có bất luận cái gì con cái, lại coi Lý Diệp là thành con cháu của mình bối đối đãi. Ngũ Thúc chuyện này là thật. Lý Diệp nhãn tình sáng lên, lập tức để Mặc Ngũ cảm giác chính mình thay mình đào cái hố nhảy vào. Nhưng là lời đã ra miệng, hắn cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, nói đi, tiểu tử ngươi có phải hay không đánh lấy ý định quỷ quái gì? Ngũ Thúc có thể sự tình nói rõ trước, Ngũ Thúc có thể không có nhiều nhà khi, ngươi có thể kiềm chế một chút. Yên tâm đi Ngũ Thúc, ta hiểu. Ngươi biết cái gì? Ngũ Thúc, thiên địa bảo trai bên kia nhanh mở, ta bên này trong tay có chút gấp, ngươi nhìn đúng hay không? Xoa xoa đôi bàn tay chỉ, Lý Diệp cười hì hì rồi lại cười. Đây cũng không phải Lý Diệp nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chỉ là thiên địa bảo trai mở ra thời gian đang ở trước mắt. Đây cũng là vì sao Mặc Tử Hàn đều muốn đem đánh với hắn một trận thời gian đặt ở sau 3 tháng, chính là vì việc này. Mà còn dư lại thời gian, hắn cũng không có thời gian khai lò luyện đan đi bán lấy tiền, vì nhìn xem có thể hay không làm đến tiên thiên ngũ hành chí bảo, hắn cũng chỉ có thể tạm thời ôm một cái bắp đùi, hỏi Mặc Ngũ đám người mượn một điểm. Cuối cùng, Lý Diệp thành công từ Mặc Ngũ, Ngâm Nguyệt Hoàng đám người trên thân mượn đi không ít linh thạch, tự nhiên chính hắn cũng không có nhàn rỗi, thừa dịp còn có thời gian, khai lò luyện đan. Dù sao thiên địa bảo trai loại địa phương này, rất nhiều bảo vật cũng không phải đơn thuần linh thạch liền có thể đấu giá được. Chân chính chí bảo, thậm chí cần lấy vật đổi vật. Mà luyện đan, đúng là hắn sở trường cho hay. Duy nhất để hắn tiếc nuối chính là Vương Cẩn Kỳ cũng không ở bên người, bằng không thì lấy hắn luyện chế phù thạch, tuyệt đối có thể để cho đám người kinh hãi. Mấy ngày sau, thiên địa bảo trai mở rộng tông môn. Cơ hồ toàn bộ Tây Châu cảnh giới, không chỉ là Tây Châu 16 nước, liền chung quanh một chút mạnh đại môn phái cũng có người đến đây. Thiên địa bảo trai thanh danh, thế nhưng là vài vạn năm tới một khối biển chữ vàng, tự nhiên không ít người đều sẽ không bỏ qua. Chương 2552, ba kiện tiên thiên chí bảo. Vài vạn năm đến, không ai biết thiên địa bảo trai vị trí cụ thể. Một cái phòng đấu giá, lại không người biết cụ thể ở đâu, nói ra đều đủ để người cười đến rụng răng. Nhưng là tại Tây Châu 16 nước, đây cũng là một cái mọi người đều biết chung nhận thức. Thậm chí thiên địa bảo trai thanh danh, không chỉ tại Tây Châu 16 nước, toàn bộ Tây Châu, kia cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Cho dù là ra Tây Châu, đều có người mộ danh đường xa mà tới. Mà lần này, hiển nhiên cùng dĩ vãng bất kỳ lần nào thiên địa bảo trai mở cửa có chỗ khác biệt. Nghe nói lần này thiên địa bảo trai, sẽ có ba kiện tiên thiên chí bảo lấy ra đấu giá, không biết thật giả. Thiên thiên chí bảo. thật hay giả. Vật kia vạn năm cũng khó khăn đạt được hiện một lần, ta nhớ được đã có mấy ngàn năm chưa nghe nói qua có cái gì tiên thiên chí bảo xuất thế, lần này thế mà trực tiếp tới ba kiện. Một tin tức, tại toàn bộ Tây Châu cảnh nội, đều là cấp tốc truyền ra. Tin tức truyền ra tốc độ, để người ngạc nhiên. Thậm chí liền Tây Châu bên ngoài một chút đáng sợ địa phương, đều nghe được phong thanh. Tiên thiên chí bảo, có thể được xưng là tiên thiên chí bảo. Bất luận một loại nào đều là giữa thiên địa không nói độc nhất vô nhị, nhưng là tùy tiện xuất ra một kiện, đều đầy đủ để võ hoàng thậm chí đại đế loại kia cảnh giới cường giả tâm động không ngừng. Trong đó, nổi danh nhất một loại tiên thiên chí bảo, chính là thiên địa dị hỏa. Thiên địa dị hỏa đáng sợ cùng chỗ độc đáo, chỉ cần là tu sĩ đều rõ ràng. Có thể cùng thiên địa dị hỏa đặt song song thành vì tiên thiên chí bảo, mặc kệ là cái gì. Đều là loại kia mặc kệ hoa bất kỳ giá nào, đều không tiếc chiếm được. Bây giờ, thế mà có nghe đồn, thiên địa bảo trai thời gian qua đi mấy trăm năm, thế mà lại duy nhất một lần xuất ra ba kiện tiên thiên chí bảo ra đấu giá. Đủ để cho nguyên bản một chút đối với đấu giá không quá cảm thấy hứng thú chí cường giả, đều nghe hỏi mà tới. Không biết là loại nào tiên thiên chí bảo, thật sự là chờ mong a. Mặc kệ là loại nào tiên thiên chí bảo, chỉ cần là tiên thiên chí bảo, đến lúc đó tất nhiên sẽ dẫn tới không ít cường giả thăm dò. Người ta loại tiểu nhân vật này, vẫn là tận lực không nên nhúng tay trong đó, đừng đến lúc đó bảo vật không được đến, đưa tới những cường giả kia chú ý, chết như thế nào đều không rõ ràng. Lưu Huynh nói rất có lý, người ta mặc dù ngay tại chỗ cũng coi như là tu sĩ có chút danh tiếng. Thế nhưng là cùng những cự đầu kia so ra, vẫn là kém xa. Xem ra, cũng chỉ có thể nhìn một chút có thể hay không đãi đến một chút phổ thông hoàng khí thần binh đi. Nghe nói thiên địa bảo trai đã từng có người tiến vào qua tử vong cốc, từ bên trong mang ra ngoài không ít đồ tốt. Tử vong cốc, chính là cái kia danh xưng liền xem như võ hoàng đi vào đều cựu tử nhất sinh tử vong cấm địa. Trời ạ, chỗ kia vài vạn năm đến. Đi vào muốn thu hoạch được cơ duyên người đếm không hết, nhưng là chân chính có thể sống sót mà đi ra ngoài, vạn không đủ một. Cũng không phải, 7.000 năm trước, lúc ấy danh xưng Tây Châu đệ nhất thiên tài Y Y Hải Vân Lam cũng chưa từng từ bên trong đi tới, thật sự là đáng tiếc. Y Y Hải Vân Lam, cái tên này có lẽ bây giờ nhắc lên người không nhiều, nhưng là tại 7.000 năm trước. Tuyệt đối là toàn bộ Tây Châu cảnh giới không người có thể so sánh tuyệt đại thiên tiêu. Mấu chốt, cái này Y Y Vân Lam, vẫn là một cái tuyệt thế vô song đại mỹ nữ, danh xưng năm đó Tây Châu đệ nhất mỹ nhân, từng để nhiều ít vô song yêu nghiệt, cổ lão truyền thừa người thừa kế, lớn cương thái tử thậm chí cả một chút vô địch hạng người cảm mến. Thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng, cuối cùng Y Y Vân Lam thế mà lại tiến vào tử vong cốc. Cuối cùng căn bản là không có tử trong đó đi ra. Năm đó Tây Châu đệ nhất Mỹ nhân A, thật sự là quá đáng tiếc. Nghe nói lúc ấy nàng đã được đến đế chữ xưng hào, thế nhưng là được khen là có hy vọng chứng được đế đạo người một trong, thậm chí liền Trung Châu Thánh Vực Bách Vương Điện một vị vô địch tồn tại, đều muốn thu nàng làm đồ. Đáng tiếc A đáng tiếc. Theo thiên địa bảo trai thả ra các loại phong thanh, Thần Thượng Châu các nơi mà đến cường giả thiên tài đều cơ hồ tụ tập đến Tây Châu 16 nước. Trong đó không thiếu một chút đặc biệt truyền thừa cổ xưa, có một ít, thậm chí liền Thiên Đao Môn Phiêu Tuyết Sơn Trang loại này cường đại thế lực đều không dám tùy tiện đắc tội. Lý Diệp tự nhiên cũng đạt được tin tức. Nghe được có ba kiện tiên thiên chí bảo, lập tức nhãn tình sáng lên. Nhưng biết là cái kia ba loại tiên thiên chí bảo. Phúc bá trên mặt lộ ra cười khổ, thiếu gia, thiên địa bảo trai từ trước đến nay không ai có thể trước thời hạn nhận được tin tức, cho dù là chúng ta sắt thần điện, cũng vô pháp chân chính biết được trong đó nội tình, bất quá đã thiên địa bảo trai chủ động thả ra phong thanh, sẽ không có giả. Hắn tự nhiên không biết Lý Diệp bây giờ thế nhưng là vội vã muốn có được ngũ hành tiên thiên chí bảo bên trong trừ hỏa diễm bên ngoài mặt khác bốn loại. Như không phải là vì tu luyện thiên kiếm đại đế nói tới ngũ hành chi thể, hắn sớm liền có thể khiêu chiến hoàng kiếp bước vào hoàng cảnh. Thậm chí hắn có tuyệt đối tự tin, dù là hắn hiện tại đột phá, chí ít cũng là trung vị hoàng chi thân. Thậm chí trực tiếp có cơ hội sau khi đột phá, cùng thượng vị hoàng một trận chiến. Nhưng là dã tâm của hắn không vẹn vẹn chỉ có như thế, ngũ hành chi thể. Trong truyền thuyết chỉ có thời đại thái cổ chân chính liền chư thần đều muốn ghen ghét hoàn mỹ chủng tộc, hoàng kim linh tộc mới nắm giữ, danh xưng trên đời hoàn mỹ nhất thể chất. Đã lựa chọn đi con đường này, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn nửa đường từ bỏ. Không phải hắn không có tự tin, ngũ hành không được đầy đủ liền tu luyện không đến đỉnh phong chi đạo, mà là đã có một đầu càng thêm hoàn mỹ con đường tu luyện, vì sao muốn vứt bỏ. Dạng này a, cũng tốt, chờ thiên địa bảo trai mở cửa về sau, ta sẽ đi qua nhìn một chút. Mấy ngày nay, Lý Diệp thế nhưng là luyện chế ra không ít đan dược, trong đó bao quát trong tay hắn chân quý nhất trường thọ đan cùng thăng hoàng đan. Cái trước có thể để võ hoàng cảnh giới phía dưới tu sĩ, gia tăng 300 năm đến 500 năm khác nhau tuổi thọ. Đối với những vô vọng kia xung kích võ hoàng tu sĩ mà nói, tuyệt đối phải so bất luận cái gì hoàng khí chí bảo tới trọng yếu. Về phần cái sau, thăng hoàng đan. Mặc dù vẹn vẹn đề thăng vượt qua hoàng kiếp 2-3 thành tỷ lệ, nhưng là hắn tin tưởng, những sắp kia nên đón hoàng kiếp cường giả, tuyệt đối sẽ không keo kiệt hầu bao của mình. Dù là chỉ có một thành đề thăng, đều sẽ có vô số người tranh đoạt. Lại càng không cần phải nói, hắn luyện chế đều là cực phẩm thăng hoàng đan. Hiệu quả so với bình thường tăng lên một lần. Tự nhiên, Lý Diệp cũng chưa quên từ Ngâm Nguyệt Hoàng cùng Mặc Ngũ trên người bọn họ mượn đến một ít linh thạch. Thần Thạng Châu, bình thường linh thạch cơ hồ cùng phổ thông tảng đá không thể nghi ngờ, cũng chính là thế tục giới người bình thường sẽ sử dụng. Đến bọn hắn tình trạng này, thượng phẩm linh thạch đều là lấy ngàn vạn mà tính tính, liền thánh tinh đều có không ít. Cái này Thần Thạng Châu, quả nhiên không phải hạ cửu vực có thể so sánh. Tại hạ cửu vực cực kỳ hy hữu thánh tinh, ở đây thế mà liền cùng bình thường linh thạch. Mặc Ngũ đám người, trực tiếp cho Lý Diệp đại khái 10.000 thánh tinh, chỉ những thứ này thánh tinh, đều đầy đủ dọa chết hạ cửu vực cường đại nhất tông môn. Mà cái này, chẳng qua là mấy vị thượng vị hoàng bình thường trên người mình không dùng đến, lúc này mới cho hắn mượn. Thiên địa bảo trai bây giờ còn chưa mở ra, nhưng là Lý Diệp lại biết chính mình như thế nào trước thời hạn tiến vào. Khổng tước vương phủ, khổng tước hoàng tại ngoại giới một chỗ phủ đệ, lúc này lại là nghênh đón một tên người trẻ tuổi xa lạ. Vạn bối Lý Diệp, muốn bái kiến khổng tước hoàng tiền bối. Người chưa tới, thanh âm trực tiếp liền hướng phía khổng tước vương trong phủ truyền đi. Chương 2553, tới trước tới sau. Khổng tước vương phủ bên trong, lập tức có một lão giả nghe hỏi mà ra. Từ cái kia đáng sợ thần quang liền có thể nhìn ra, lão giả này chính là một tên võ hoàng, cho dù là thu liễm khí tức nhưng là loại kia vô cùng cường đại võ hoàng uy áp còn là không thể nào toàn bộ ẩn tàng. Xem như khổng tức vương tại Tây Châu 16 nước một tòa phủ đệ, có thể đến nơi này không khỏi là toàn bộ Tây Châu 16 nước tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Một chút cổ lao truyền thừa người thừa kế thậm chí lớn cương chi quốc thái tử chi lưu. Bình thường người, dù là khổng tức vương nghe đồn bình dị gần gũi, lại cũng không phải bình thường người liền có thể tùy thời nhìn thấy. Lúc này, đột nhiên có một tuổi trẻ người đến đây khổng tức vương phủ, còn chỉ mặt gọi tên muốn gặp khổng tức hoàng, nháy mắt liền đưa tới không ít người chú ý. Phải biết, cho dù là một chút kiêu ngạo ngày mới đến nơi này, đều là cẩn thận từng ly từng tí, nơm nớp lo sợ trước thời hạn thông báo, muốn gặp được khổng tước hoàng một mặt, cũng không dễ dàng. Tiểu tử này là ai? Cư nhiên như thế gan to bằng trời. Có người nhịn không được phát ra nghi vấn, khổng tước hoàng A. Đây chính là khổng tước hoàng A. Toàn bộ Tây Châu 16 nước, đều là trên bảng nổi danh tuyệt đỉnh cao thủ. Một tôn thượng vị hoàng, tuyệt đối có thể xưng bá một phương. Càng đừng nói khổng tước hoàng riêng có bình dị gần gũi, ái tài quý tài mỹ danh, càng là dẫn đến vô số người coi là kính yêu đối tượng. Đúng vậy à, tiểu tử này quả thực không biết trời cao đất rộng, đến đây khổng tước vương phủ như thế cao điệu, còn muốn cầu kiến khổng tước hoàng. Hắn cho là mình là ai? Có thể kiếm khổng tước hoàng, chí ít cũng là đương thời cường giả, hoặc là chính là một chút cổ lao truyền thừa truyền nhân đệ tử, lại không tốt cũng muốn là loại kia sông sáo ra to như vậy thanh danh tuyệt đỉnh yêu nghiệt, người bình thường, nơi nào có tư cách đi gặp mặt Khổng Tức Hoàng. Ta nhìn tiểu tử này, phải xui xẻo. Đúng vậy à, mặc dù Khổng Tức Hoàng xưa nay bình dị gần gũi, nhưng có phải thế không một tên tiểu bối vô lễ như thế tự tiện xông vào tới cửa liền có thể nhìn thấy, đoán chừng Khổng Tức Vương trong phủ khẳng định có người đem hắn trực tiếp ném ra. Gần nhất bởi vì thiên địa bảo trai mở ra, không chỉ là Tây Châu 16 nước, rất xa xôi đạo mà đến cường giả thiên tài, đều hội tụ đến bên này. Xem như Tây Châu 16 nước nổi tiếng khá cao một tôn thượng vị hoàng, Khổng Tước Hoàng tự nhiên là không ít người bái kiến đối tượng. Cái gọi là cường long không áp địa đầu xà, trừ phi là loại kia chân chính nghịch thiên vô cùng môn phái, nếu không cho dù là một chút đế cấp thế lực sứ giả, lại tới đây, ít nhất cũng phải đến đây bái kiến một phen, cũng coi là cho ra một cái hữu hảo tin tức. Lúc này, tại Khổng Tước Vương trong phủ, liền có không ít muốn bái kiến Khổng Tước Hoàng người. Trong đó, được người yêu mến hơi thở đáng sợ vô cùng, một ánh mắt liền có thể khiến người ta tâm can đảm nức. Cũng có người toàn thân trên dưới thần quang vần quanh, rõ ràng chính là một tôn cực kỳ đáng sợ võ hoàng. Càng có một ít người trẻ tuổi, có nam có nữ, trên mặt từng cái đều là lộ ra ngạo khí, xem xét chính là các nơi đến đây tuyệt đỉnh thiên tài. Có người phong mang tất lộ, lộ liêu vô cùng. Cũng có người trầm ổn điệu thấp cũng không ngừng đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo đáng sợ phong mang. Những này người, đều là đến đây bái kiến Khổng Tức Hoàng, chỉ bất quá bây giờ đều ở bên ngoài chờ lấy. Lý Diệp đến, tự nhiên dẫn tới đám người này ánh mắt tách ra đáng sợ quan mang, trong đó mấy người trẻ tuổi càng là đôi mắt bên trong toát ra một vẻ xem thường cùng lạnh ý. Người này là ai? Lý Diệp. Vẫn chưa nghe nói cái tên này. Có lẽ chỉ là một cái cuồng vọng tự đại tán tu, nghĩ đến là nghe nói Khổng Tước Hoàng ái tài thanh danh, mới có thể đường xa mà đến, những năm này, cũng không phải là lần đầu tiên gặp phải. Có trước đó đến bái kiến qua Khổng Tước Hoàng một tên cường giả cười lạnh. Chỉ là để bọn hắn có chút ngoài ý muốn chính là, Khổng Tước Vương trong phủ tên lão giả kia lại là nghe hỏi về sau, trực tiếp vứt xuống bọn hắn. Hướng thẳng đến người tuổi trẻ kia nên đón tiếp lấy. Một màn này, để bọn hắn không ít người đều hơi hơi con người co vào. Lão giả kia là ai, bọn hắn cũng không biết. Có thể là trước kia liền có một cái cuồng ngạo không bị trói buộc thiên tài tự kiểm chế thực lực cường đại muốn vượt qua lão giả tiến vào Khổng Tước Vương phủ, lại bị lão giả kia một chiêu bắt được, ném đi ra. Một chiêu. Cái kia thiên tài cũng coi là không may. Nhưng cũng để những người còn lại đều là trong lòng thất kinh. Tu vi của lão giả, không phải thượng vị hoàng, cũng chênh lệch không xa. Cái này nhóm cường giả, thế mà chỉ là Khổng Tước Vương trong phủ một tên lão quản gia. Nguyên lai là Lý Công Tử. Cùng đối mặt những người khác khác biệt, cái kia Khổng Tước Vương phủ lão giả nhìn thấy Lý Diệp về sau, ngược lại là thay đổi băng lãnh biểu lộ, lộ ra một vẻ tiếu dung, thái độ cũng là thân thiết rất nhiều. Để ở đây những người khác, đều là nhìn nhau. Tiểu tử này lai lịch gì? Thế mà Khổng Tước Vương phủ cho cao như vậy đãi ngộ. Chẳng lẽ là Khổng Tước Hoàng một vị nào đó thế hệ con cháu? Theo bọn hắn nghĩ, Khổng Tước Hoàng loại này vị chức vị cao cường giả, dù là lại bình dị gần gũi, muốn gặp được cũng phi thường khó khăn. Trong bọn họ không thiếu một chút tại Tây Châu thành danh cường giả thiên tài, đều muốn chờ đợi. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái tiểu tử trẻ tuổi, thế mà nhìn qua, cùng Khổng Tước Hoàng thủ hạ người, quan hệ quen thuộc như vậy. Đừng nói bọn hắn kỳ quái, Lý Diệp chính mình cũng là có chút ngoài ý muốn. Hôm nay đến đây Khổng Tước Vương phủ, bất quá chỉ là nghĩ muốn thử một chút có thể hay không thông qua Khổng Tước Hoàng trước thời hạn tiến vào thiên địa bảo trai. Dù sao hắn chỗ nhận biết tụ bảo các cường giả, cũng liền Khổng Tước Hoàng một người. Tăng thêm lúc ấy sinh tử đài, Khổng Tước Hoàng biểu hiện ra loại kia phong độ, để Lý Diệp cảm thấy vị tiền bối này đáng giá kết giao. Tiền bối, vạn bối muốn thấy Khổng Tước Hoàng tiền bối một mặt, còn xin tiền bối thông báo một tiếng. Lý Diệp tự nhiên cũng nhìn thấy Khổng Tước Vương trong phủ, có không ít người. mà lại trong đó rất nhiều đều là khuôn mặt xa lạ, nhưng là hắn ngược lại là không để ý, đừng nói toàn bộ Tây Châu, liền xem như cái này 16 quốc cảnh bên trong, hắn cũng không nhận ra nhiều ít người. Nhưng là hắn không thèm để ý, ở đây những người kia có thể lại khác biệt. Lý công tử hơi chờ, lão nô vậy thì đi cùng chủ nhân thông báo một tiếng. Trước đó lão giả kia đối với đến đây Khổng Tức Vương phủ người không nói nhiều lãnh đạm, nhưng là tuyệt đối không có nhiệt tình như vậy. Hiện tại hắn kiểu nói này, lập tức có người liền bất mãn. Khổng Tước Vương phủ chẳng lẽ là như thế đối đãi khách nhân? Luôn có một cái tới trước tới sau a. Tiểu tử này rõ ràng muộn nhất đến, dựa vào cái gì hắn cái thứ nhất có thể đi thấy Khổng Tước Hoàng? Mở miệng, chính là một vị khôi ngô trắng hán, thanh âm như là hồng trùng, toàn thân trên dưới đều tản ra đáng sợ khí tức. Trung vị hoàng. Hắn kiểu nói này, những người khác mặc dù không có mở miệng, nhưng là ánh mắt đều lộ ra giống nhau ý tứ. Chỉ tiếc, lão giả kia cũng không có dựng để ý đến bọn họ, trở lại trực tiếp rời đi. Đám người mặc dù bất mãn, nhưng là cũng không dám ở nơi này Khổng Tức Vương trong phủ nháo sự, chỉ là cái này không dám nháo sự bất mãn trong lòng đương nhiên phải nhận người phát tiết. Tiểu tử, ngươi là môn phái kia, có biết hay không một chút quy củ? Nhiều như vậy tiền bối tại ngươi phía trước, cũng không biết chào hỏi một tiếng. Xem ra nhà ngươi trưởng bối không có làm sao hảo hảo dạy bảo ngươi. Đại hán kia sắc mặt hung tợn, mới mở miệng, liền dẫn tới có mấy người phát ra cười lạnh. Đúng lúc này, từ trong phủ đi ra một nữ tử, thiên kiều bá mị tuyệt đại phong hoa, vừa xuất hiện, liền dẫn tới ở đây mấy người trẻ tuổi ánh mắt sáng lên, lộ ra một tia hâm mộ chi sắc. Chương 2554, đặc thù đối đãi. Cái này đi ra tuyệt sắc nữ tử, chính là Khổng Tước Hoàng quan môn đệ tử Ngô Hương. Nàng ra vừa nhìn thấy nhiều người như vậy, liền có chút ngoài ý muốn, bất quá khi thấy Lý Diệp về sau, rõ ràng hai con ngươi hiện lên một tia kinh hỉ. Ngô Hương sư muội, đã lâu không gặp. Đột nhiên ở trong sân một người trẻ tuổi phong độ nhẹ nhàng, nhìn thấy Ngô Hương sau vội vàng tới gần đi lên, nụ cười trên mặt không có tận lực nịnh nọt, xem xét chính là đại tông môn truyền nhân đệ tử. Ngươi là? Nhìn thấy đối phương, Ngô Hương cũng là hơi nghi hoặc một chút, gương mặt xinh đẹp treo một tia mê mang. Ngô Hương sư huynh, vi huynh trước đó từng theo gia sư đến đây bái kiến qua Khổng Tước Hoàng tiền bối một mặt, tại 20 năm trước. Người tuổi trẻ kia cũng không bởi vì Ngô Hương không có nhớ lại hắn mà bất mãn, mặc dù có chút hiện lên một tia thất vọng, lại rất nhanh che giấu đứng lên. A, có chút ấn tượng. Ngươi muốn gặp ta sư tôn. Lần này thiên địa bảo trai mở ra, vi huynh đương nhiên phải đến đây kiến thức một phen, bất quá gia sư mấy năm trước vừa vặn bế quan, nhắc nhở ta đến đây gót Khổng Tước Hoàng tiền bối bái gặp một chút. Đây là đang chắc nối rồi. Nhìn ra được, người trẻ tuổi kia xuất thân cũng không thấp, tự nhiên là cường đại tông môn gia thiên tài, nhất là phong độ nhẹ nhàng tướng mạo bất phàm, tự nhiên đi tới chỗ nào đều là nhân vật phong vân. Ngươi là Hoàng Thiên Đạo Tông đệ tử. Ở đây không ít người, tuyệt đại bộ phận đều cũng chưa gặp qua Ngô Hương, hoặc là nói, từng nghe nói Khổng Tước Hoàng có vị sủng ái quan môn đệ tử, nhưng lại không biết là người nào. Hiện tại nghe xong, lập tức để bọn hắn mắt sáng rực lên. Chỉ là Ngô Hương hiển nhiên ra mục đích không phải là vì bọn hắn. Hơi ứng phó hai câu, vội vàng hướng phía Lý Diệp vây vây tay. Ta. Nói đến, Lý Diệp cùng Ngô Hương trước đó cũng bất quá là gặp mặt một lần, hơn nữa còn là trên sinh tử đài làm đối thủ. Bây giờ thấy cô gái nhỏ này hướng phía chính mình vẫy gọi, nhìn thấy chính mình một mặt mờ mịt bộ dáng còn có chút hờn dỗi liếc mắt, lập tức có chút không hiểu thấu. Chính là ngươi. Chẳng lẽ bản tiểu thư nói chuyện với không khí a? Không biết Ngô Hương tiểu thư có gì chỉ giáo? Thân là Khổng Tước Hoàng quan môn đệ tử, Ngô Hương thân phận tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Lý Diệp cũng không muốn đắc tội nàng, nhưng cũng sẽ không có thể lấy lòng, ngữ khí tự nhiên là có chút lãnh đạm. So với những người kia thích, Lý Diệp phản ứng tự nhiên có chút riêng một ngọn cờ. Nếu là bình thường, Ngu Ương tự nhiên sẽ lông mày dựng lên, chỉ là đối mặt lấy Lý Diệp, nàng lại giận không nổi, bất quá trong lòng vẫn là hơi có chút bất mãn, thầm hô một tiếng ngốc tử. Ngươi không phải tới gặp sư tôn ta à? Đúng à? Sao lại không được? Sư tôn ta ở bên trong chờ ngươi, đi theo ta. Cái gì? Chung quanh một đám người nghe xong, cái này còn phải rồi. Vừa rồi Khổng Tức Vương phủ cái kia lão quản gia đối với tiểu tử này nhiệt tình như vậy, bọn hắn liền có chút ghen ghét. Hiện tại liền Khổng Tức Hoàng Quan môn đệ tử đều tự mình ra nghênh tiếp, tiểu tử này thần thánh phương nào? Ngu Ương sư muội, vị này là? Vừa rồi cái kia chủ động chắp nối người trẻ tuổi bất động thanh sắc ngăn cản hai người, trên mặt lại treo vẻ tươi cười, tò mò hỏi. Nhìn thấy Lý Diệp ánh mắt, hắn ngược lại hơi hơi nhịn không được lộ ra một tia ngạo nghễ, tại hạ Linh Tử Tư, Hoàng Thiên Đạo Tông đệ tử, gia sư chính là Dục Nhiễm Đạo Tôn. Nghe được hắn tự giới thiệu, ở đây không ít người đều hơi hơi động dung. Hoàng Thiên Đạo Tông, đây chính là đế cấp tông môn. Dục Nhiễm Đạo Tôn. Cái này Hoàng Thiên Đạo Tông có 12 đạo tôn, nghe nói từng cái đều là thượng vị Hoàng Chi Tôn. Người này thế mà là một cái trong số đó đệ tử. Xem ra lần này thiên địa bảo trai mở ra, Hoàng Thiên Đạo Tông bên kia cũng sinh ra hứng thú. Nghe chung quanh có người thấp giọng nghị luận cùng loại kia kinh dị ánh mắt, Linh Tử Tư hơi có chút đắc ý. Linh Tử Tư. Chẳng lẽ là cái kia Hoàng Thiên Đạo Tông ba đại đạo tử một trong người kia? Không nghĩ tới hắn thế mà cũng tới. Ba đại đạo tử. Hoàng Thiên Đạo Tông cường đại nhất ba một thiên tài. Xem ra lần này, Tây Châu cảnh giới không ít tuyệt thế yêu nghiệt đều xuất động, hẳn là hướng về phía cái kia ba kiện tiên thiên chí bảo mà đến. Có thể trở thành đế cấp tông môn truyền nhân một trong, tự nhiên không phải người bình thường có thể làm được. Cái này Linh Tử Tư có hắn kiêu ngạo vô liếng, thậm chí dù là đối mặt Khổng Tức Hoàng Quan môn đệ tử, cũng có thể gọi thẳng một tiếng sư muội. Dù sao hai nhà sư trưởng cũng coi là lao giao tình. Nhưng mà Ngu Ương có thể cũng không lĩnh tình. Lý Diệp, sư tôn ta đang chờ đâu? Nàng căn bản là không có phản ứng Linh Tử Tư ý tứ, lôi kéo Lý Diệp trực tiếp vượt qua đám người rời đi. Lưu lại Linh Tử Tư một người tại nguyên chỗ, trên mặt lúc xanh lúc đỏ. Nghĩ hắn Hoàng Thiên Đạo Tông ba đại đạo tử một trong thân phận, sư tôn càng là 12 đạo đạo tôn một trong. Thượng vị Hoàng Cường giả, lúc nào đi ra ngoài bên ngoài, bị người coi thường như thế. Chỉ là hắn cũng không dám đem đoán hận thả trên người Ngu Ương, ngược lại là hết thảy đầu mâu chuyển hướng Lý Diệp. Hừ, đừng để ta đơn độc đụng phải. Nếu không, về phần những người khác, thì là đối với Lý Diệp lai lịch, dồn dập tò mò đứng lên. Vừa rồi người tuổi trẻ kia, lại có thể trực tiếp thấy Khổng Tức Hoàng. Không biết là sao là lịch. Nhìn Khổng Tức Hoàng Quan môn đệ tử thái độ đối với hắn, có lẽ là Khổng Tức Hoàng một vị nào đó thế hệ con cháu. Hôm nay đến đây Khổng Tức Hoàng bên này, đại bộ phận đều là Tây Châu 16 nước bên ngoài một chút cường giả thiên tài, chỉ có số rất ít mấy người, chính là Tây Châu 16 nền tảng lập quốc thổ tu sĩ. Nhìn xem những kẻ ngoại lai kia hiếu kỳ đoán bộ dáng, trong lòng bọn họ dồn dập cười lạnh. Lý Diệp, Khổng Tước Hoàng thế hệ con cháu. Bọn hắn tự nhiên sẽ không theo bọn hắn giải thích, dù sao lần này ngoại giới tới nhiều người như vậy, xem như Tây Châu 16 nền tảng lập quốc thổ tu sĩ, hoặc nhiều hoặc ít mang theo một tia kháng cự tâm lý. Một bên khác, Lý Diệp tùy tùng Ngu Ương một đường tiến vào Khổng Tước Vương Phủ, chỉ là dần dần, hắn cảm thấy có cái gì không đúng. Cái này Khổng Tước Vương Phủ coi như lại lớn, cũng không có khả năng từ đầu đến cuối không có cuối cùng. Chờ chút, Khổng Tước Hoàng tiền bối thật ở phía trước. Trước mắt, là một tòa đại điện, nhìn qua vô cùng to lớn, bất quá Lý Diệp luôn cảm thấy có chỗ nào có chút không nói được không cân đối. Đương nhiên, sư tôn ta liền tại bên trong chờ ngươi, làm sao? Ngươi không đi vào. Ngu Ương ánh mắt có chút lóe lên một cái, nhưng lại không có bị Lý Diệp phát hiện. Chỉ có thể nói, thân là Khổng Tước Hoàng Quan môn đệ tử, bản năng không sẽ chủ động đi hoài nghi nàng. Mang theo nghi hoặc, Lý Diệp đẩy cửa vào. Nhưng mà vừa bước vào đi vào, đột nhiên phía sau đại môn phịch một tiếng trực tiếp đóng lại. Lần này, Lý Diệp có ngốc cũng biết mình bị người lừa. Chỉ là đã đến nơi này, hắn cũng là không hoảng hốt. Chí ít hắn nhìn ra Ngu Hương đối với hắn cũng không quá nhiều địch ý. Về phần vì sao đem hắn lừa gạt ở đây, hắn tin tưởng rất nhanh liền có thể biết. Quả nhiên, toàn bộ đại điện đèn đuốc từng chiếc sáng rỡ. Toàn bộ điện đường bên trong, trống rỗng, nhưng lại có một lão giả đưa lưng về phía lấy hắn. Vẹn vẹn một cái bóng lưng, liền tựa như một mảnh mênh mông sơn hà đập vào mặt, loại kia rõ ràng cũng không đáng sợ lại khiến người ta cảm thấy có chút thở không nổi vô địch khí tức, để người nhịn không được kinh hãi không thôi. Chương 2555, Thiên Diễm Hoàng. Vừa nhìn thấy lão giả kia, Lý Diệp liền toàn thân trên dưới thần kinh căng thẳng đứng lên. Lão giả không quay đầu lại, nhưng là một cỗ đáng sợ vô cùng uy áp cửa hàng liền đến. Đông. Lý Diệp bước ra một bước, nháy mắt nghìn lần thiên địa đại thế vượt khó tiến lên. Song phương khí thế hung hăng va chạm, đáng tiếc Lý Diệp cơ hồ một giây đều không thể kiên trì, cả người bị hung hăng đụng bay tại phía sau đại môn bên trên, tại chỗ liền trong miệng ngọt ngọt, một vệt đỏ tươi từ khỏe miệng chảy ra. Cũng may lão giả kia vẫn chưa tiếp lấy xuất thủ, để Lý Diệp nhiều ít nhẹ nhàng thở ra. Vẹn vẹn khí thế va chạm, liền để hắn thụ thương. Cái này muốn loại nào cảnh giới mới có thể làm được. Chỉ ít, Lý Diệp trong mắt trước mắt vị này đưa lưng về phía lấy hắn lão giả, thực lực tuyệt đối tại Ngâm Nguyệt Hoàng, Mặc Ngũ mấy người phía trên. Có lẽ hắn được chứng kiến, chỉ có sát thần điện vực lao có thể cùng trước mắt lao giả này so sánh. Vực lao là tu vi gì? Đây chính là đỉnh phong võ hoàng. So bình thường thượng vị hoàng đáng sợ hơn. Đa tạ tiền bối thủ hạ lưu tình. Lý Diệp không đốc, đối phương vừa lên đến, không nói một lời trực tiếp lấy khí thế thăm dò cùng hắn, tự nhiên đối với hắn không có sinh ra sát tâm. Bằng không thì vừa rồi thật muốn xuất thủ, hắn tuyệt đối không có nhiều cơ hội. Không nói hắn hẳn phải chết, nhưng là chí ít khẳng định phải bại lộ một vài thứ ra. Không tệ, không tệ, nha đầu kia ngay từ đầu nói lão phu còn không tin tưởng, bất quá hoàn toàn chính xác có chút ý tứ. Trách không được có thể từ sinh tử đài bên trên bắt lại Bách Thắng Vương, ngàn năm qua, ngươi là cái thứ hai. Lão giả thanh âm mang theo một tia uy nghiêm, cũng lộ ra một tia thưởng thức. Nghe được đối phương lời nói, Lý Diệp lập tức minh bạch, lão giả này tất nhiên cùng Ngu Ương có thiên ti vạn lũ quan hệ. Thế nhưng lại không mất Khổng Tức Hoàng, vậy thì để hắn hơi nghi hoặc một chút đứng lên. Lão giả trực tiếp quay người, nhưng mà lại là một cỗ phô thiên cái địa vô địch khí tức, áp Lý Diệp cơ hồ đứng không vững. Bất quá Lý Diệp trời sinh là loại kia tính bướng bỉnh, cho dù là đáng sợ như thế cường giả phía trước, hắn đều là sẽ không khuất phục quỳ xuống. Đông, đông, đông. Liên tiếp bước ra ba bước, tựa như nhập chung quanh thiên địa tự nhiên mà thành, liền Lý Diệp chính mình cũng không nghĩ tới. Tại thời khắc này, hắn đối với đoạt thiên bộ lĩnh ngộ lại nhiều hơn mấy phần. Xem như năm đó Thiên Thánh Tông công pháp truyền thừa, đoạt thiên bộ căn bản không tồn tại chân chính đỉnh phong câu chuyện. Cho dù là sáng tạo đoạt thiên bộ vị kia Thiên Thánh Tông tiền bối, cũng chưa từng chân chính tu luyện tới cực hạn. Bây giờ Lý Diệp, cơ hồ đem đoạt thiên bộ dung nhập vào tự thân, tự nhiên mà thành, dù là tùy ý bước ra một bước, đều có thể mượn dùng thiên địa đại thế cho mình dùng. Rất cho tới đằng sau, hắn chính là thiên địa đại thế chính là hắn. Hắn một bước, đại biểu cho thiên địa một bước. Tự nhiên, hắn hôm nay còn xa xa không có đi đến tình trạng kia, cũng đã hướng phía cái hướng kia tại phát triển tiếp. Bước ra ba bước, cuối cùng mới miễn cưỡng chống đỡ đối phương khí thế, Lý Diệp cái trán có chút bốc lên xuất mồ hôi hột, tại một tên đỉnh phong võ hoàng trước mặt, hắn liền một tia may mắn đều là một loại tự đại. Ồ, có thể ngăn cản được lão phu ánh mắt, nha đầu kia ánh mắt coi như không tệ. Lúc này lão giả kia đã xoay người lại, hạc phát đồng nhan, chính lấy một loại nhiều hứng thú ánh mắt, nhìn xem Lý Diệp, ánh mắt bên trong thế mà mang theo một tia thưởng thức. Không biết tiền bối cố ý để người mang vãn bối tiền bối, không biết có chuyện gì. đỉnh lấy đối phương đáng sợ ánh mắt, Lý Diệp lại là không dám xem thường. Mặc dù trước mắt cái này đáng sợ lão nhân đối với chính mình coi trọng đi không có gì để ý, nhưng là không chừng có thể hay không trở mặt. Rất nhiều cường giả đều là hỉ nộ vô thường, Lý Diệp cũng không dám xem thường. Không tiêu không gấp, không tệ, không tệ. Nha đầu kia từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, có thể vào nàng mắt, hoàn toàn chính xác không tầm thường. Mặc dù so Mặc Tử Hàn tiểu tử kia kém một chút, bất quá so tiểu tử kia nhiều hơn mấy phần linh tính. Lão giả thân phận kỳ thật đã là vô cùng sống động, chỉ là Lý Diệp lúc này bị trấn áp căn bản rất khó mở miệng, sắc mặt đều hơi có chút tái nhợt. Vâng! Đáng sợ hơn uy áp nháy mắt giáng lâm. Mà Lý Diệp cũng là đột nhiên trong hai con ngươi phong mang nở rộ. Một tiếng gầm nhẹ. Tựa như long ngâm hổ gầm, như là chân long ra biển. Gào thét ngào dù cựu thiên. Trong nháy mắt đó, thậm chí toàn bộ điện đường đều xuất hiện một trận lay động. Toàn bộ Khổng Tức Vương trong phủ, phảng phất đều có thể nghe được một tiếng này rồng tiếng khóc. Lý Diệp cả người bị đẩy lui vài chục bước, toàn bộ đè vào điện đường đại môn. Có ý tứ tiểu tử, có thể ở trước mặt lão phu làm đến nước này, không tệ, không tệ, lão phu là càng ngày càng cảm thấy nha đầu kia ánh mắt không tệ. Đột nhiên, vừa rồi vô cùng kinh khủng khí tức nháy mắt biến mất. Lão giả nhìn qua, liền cùng một cái thế tục giới lao ra ra đồng dạng, mặt mũi hiền lành. Nhưng là quỷ mới biết, vừa rồi Lý Diệp kinh lịch cái gì. Liền cái kia mới bỏ công sức. Ngoại giới tùy tiện đến một thiên tài, giờ phút này đều nằm dạp trên mặt đất hể vải suy sụp, chí ít hơn nửa năm không đứng dậy được. Xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, Lý Diệp ngược lại là không có giận. Hắn biết, lão giả này là đang thử thăm dò chính mình, hoặc là nói, là đang khảo nghiệm chính mình. Tiền bối thực lực cao thâm mặt chắc, vãn bối không phải là đối thủ. Một đỉnh tân bốc đưa lên. Lập tức liền thấy lao giả kia trong lúc đó cười lên ha hả. Hảo tiểu tử, hảo tiểu tử, công khai đang nịnh nọt ta lão đầu tử này, vụng trộm lại nâng chính mình một thanh. Có ý tứ a. Theo lão giả này tiếng cười mà ra, nguyên bản không khí khẩn trương cũng là tùy theo biến mất. Tiểu gia hỏa, ngươi có biết hay không lão phu là người phương nào? Vạn bối chẳng biết, xin tiền bối chỉ giáo. Mặc dù trong lòng nhiều ít có một tia suy đoán, bất quá Lý Diệp lại không nói toạc. Nhưng là hắn như thế một chút lo lắng, há có thể che giấu lão giả. Lập tức liền thấy lão giả kia cười mắng một tiếng, rào hoạt tiểu tử, lão phu thiên diễm, chắc hẳn ngươi cần phải từng nghe nói. Thiên diễm hoàng. Quả nhiên là thiên diễm hoàng. Kỳ thật từ ngu hương đem hắn lửa gạt tới này bên trong. Sau đó thấy lao giả xuất thủ thăm dò hắn, hắn liền nhiều ít đoán được. Ngu ương thân là Khổng Tức Hoàng quan môn đệ tử, lại đem hắn mang đến gặp một cái khác khủng bố tiền bối, mấu chốt, vẫn là tại Khổng Tức Vương Phủ. Trừ thân là ngu ương tổ phụ lại là Khổng Tức Hoàng hảo hữu trí giao thiên diễm hoàng bên ngoài, còn ai vào đây? Vạn bối Lý Diệp, gặp qua thiên diễm hoàng tiền bối. Liên quan tới thiên diễm hoàng đại danh, Lý Diệp tự nhiên từng nghe nói, xem như Tây Châu 16 nước tiếng tăm lừng lẫy cường giả, lại là tụ bảo các cao tầng, thiên diễm hoàng chi danh mấy ngàn năm qua, đều là uy danh lan xa. Càng mấu chốt một chút, thiên diễm hoàng, chính là một tên tu luyện tiên thiên hỏa linh cường giả tuyệt đỉnh. Thậm chí có nghe đồn, thiên diễm hoàng tuổi nhỏ đã từng chiếm được một gốc thiên địa dị hỏa, từ đó bắt đầu hắn truyền kỳ một đời. Từ một giới vô danh tiểu tốt, trong khoảng thời gian ngắn, không đến trăm năm hoành không xuất thế, chưa có địch thủ. Chỉ là ngoại giới mặc kệ như thế nào suy đoán, nhưng là thiên diễm hoàng nhưng lại chưa bao giờ nói tới năm đó hắn đến cùng đạt được cái gì kỳ ngộ. Cho dù là con cháu của hắn hậu đại, đều không ai biết. Thậm chí hắn một thân tuyệt học, liền con của mình đều không coi truyền thụ, thậm chí sủng ái nhất tôn nữ. Đều là phó thác cho hảo hữu trí giao Khổng Tức Hoàng dạy bảo, một trận bị không ít người suy đoán nguyên nhân trong đó phải chăng cùng năm đó hắn đạt được kỳ ngộ có quan hệ. Chương 2556, mê người điều kiện. Thiên Diễm Hoàng, Tây Châu 16 nước đứng tại đỉnh phong ấy người một trong. lúc này lại không có bất luận cái gì giá đỡ, trừ Lý Diệp vào cửa lúc ban đầu hai lần đó thăm dò, giờ phút này tựa như là một cái nhà bên hiền lành lao ra ra, mặt mũi hiền lành. Quỷ mới biết, vừa rồi Lý Diệp thế nhưng là làm xong cùng trước mắt cái này vô cùng kinh khủng đỉnh cao cường giả liều mạng chuẩn bị. Tiểu gia hỏa buông lỏng, đừng khẩn trương như vậy, lão phu hôm nay tìm ngươi đến, cũng không bất luận cái gì ác ý. Điểm này Lý Diệp ngược lại là tin tưởng, Thiên Diễm Hoàng thật muốn gây bất lợi cho hắn, vừa rồi cũng không phải là đơn giản như vậy thăm dò, có lẽ toàn bộ đại điện thậm chí toàn bộ Khổng Tức Vương Phủ, đều muốn bị hòa mình phê tích. Không biết tiền bối tìm van bối đến, cần làm chuyện gì? Đảm nhiệm Lý Diệp cơ trí gần giống yêu quái, nhưng vẫn là đoán không ra Thiên Diễm Hoàng tìm hắn tới nguyên nhân. Nói đến, hai người là lần đầu tiên gặp mặt. Trước đó Lý Diệp từng nghe nói Thiên Diễm Hoàng đại danh, nhưng là rất hiển nhiên, giữa bọn hắn cũng không bất luận cái gì gặp nhau. Chờ chút. Nếu quả như thật muốn nói có, cái kia cũng duy nhất chỉ có. Ha ha, ngươi tiểu gia hỏa này, xem ra hẳn là đoán được mấy phần đi. Nhìn thấy Lý Diệp thần sắc biến hóa, Thiên Diễm Hoàng cười ha ha, trung khí mười phần. Đến hắn cảnh giới này, tuy tiện sống mấy ngàn năm trên vạn năm cũng sẽ không nên đón thọ suy đại nạn. Mặc dù Thiên Diễm Hoàng thành danh đã có thật lâu, nhưng là chí ít còn không có xuất hiện bất luận cái gì thọ suy cực hạn. Từ hắn trung khí mười phần thanh âm còn có mang bên trên phát ra tràn đầy huyết khí liền nhìn ra, chí ít 2000-3000-5 bên trong, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Không nói võ hoàng chân chính có thể vĩnh hằng, nhưng đã đến võ hoàng cảnh giới này, sống trên vạn năm trở lên, đều là chuyện nhỏ. Tiền bối lời nói, vãn bối nghe không rõ ràng. Lý Diệp giả vờ ngây ngốc. Ha ha, giảo hoạt tiểu gia hỏa. Đã như vậy, lão phu cũng liền đi thẳng vào vấn đề, an ngay nói thật, hôm nay lão phu tìm ngươi đến đây, kỳ thật cũng là bởi vì ngươi mấy ngày trước đây sinh tử đài sự tình. Sinh tử đài. Lý Diệp nhướng mày, nói đến, sinh tử đài bên trên hắn bắt lại Bách Thắng Vương, hoàn toàn chính xác quanh động toàn bộ Tây Châu 16 nước. Dù sao cũng là gần ngàn năm đến, chân chính thành công người thứ hai. Thu đến ngoại giới chú ý cũng là bình thường. Mà sinh tử đài, thì là năm đó tụ bảo các thành lập, thân là tụ bảo các vị đại lão một trong Thiên Diễm Hoàng, sẽ chú ý việc này, đó cũng là thuộc bổn phận sự tình. Mặc dù từ Khổng Tức bên kia nghe được sự tình từ đầu đến cuối, bất quá lão phu hôm nay đến, kỳ thật trong đó một kiện sự tình, cũng là vì lúc trước Khổng Tức đề nghị mà đến. Lão phu nhìn ngươi bây giờ cần phải cũng không phải là bất kỳ môn phái nào đệ tử truyền nhân, lão phu nói không sai chứ. Quả nhiên, có thể từ sinh tử đài xuống tới, đều là đương thời đứng đầu nhất yêu nghiệt, cái nào môn phái cũng sẽ không ngốc được bỏ mặc. Tụ bảo các càng sẽ không. Thậm chí tụ bảo các không phải những cổ xưa kia thế gia, có cổ xưa nội tình cùng truyền thừa, bọn hắn cần thu nạp các loại mới mẻ huyết dịch. Mà Lý Diệp loại này đương thời yêu nghiệt, đúng là bọn họ thưởng thức nhất cùng vô cùng cần thiết. Không dối gạt tiền bối, vãn bối đã có sư thừa. Ngươi đã có sư thừa. Thiên Diễm Hoàng ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cười ha ha nói, điểm này ngươi không cần lo lắng, đến ta tụ bảo các, chúng ta cũng không yêu cầu các ngươi bất kỳ người nào thoát cách nguyên bản sư môn, đương nhiên. Ngươi nếu là nguyện ý cải đầu bái nhập tụ bảo các bất luận cái gì một tên cường giả môn hạ, chúng ta cũng là tương đương hoan nghênh. Lời nói này, nói rất có tự tin. Dù sao tụ bảo các tại Tây Châu 16 nước, chính là đế cấp thế lực, một trong tam cự đầu. Càng nắm giữ Tây Châu 16 nước cơ hồ bảy thành trở lên thương nghiệp lũng đoạn địa vị, luận thực lực không thấp, luận tài phú càng là ba cự đầu đứng đầu. Khuyết điểm duy nhất lại là không có sát thần điện cùng Bách Lý Mặc ra như vậy có lực ngưng tụ. Bất quá đây cũng là tụ bảo các hấp dẫn những cường giả kia cùng thiên tài gia nhập một loại ưu thế, không có quá cường đại lực cước thúc. Nghe xong Thiên Diễm Hoàng một phen giải thích, Lý Diệp tự nhiên cũng là hơi có chút tâm động. Hắn gia nhập tụ bảo các, chẳng qua là thêm một cái tụ bảo các đệ tử thân phận, cũng sẽ không ảnh hưởng đến lúc trước hắn bất kỳ sư thừa quan hệ. thậm chí đổi bất luận kẻ nào, cũng sẽ không có một chút do dự. Có sư thừa lại như thế nào? Trừ phi có thể áp qua tụ bảo các loại này đế cấp thế lực, nếu không người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, cải đầu bọn họ thay sư thừa tại Vân Đằng Đại Lục cũng không tính là đặc biệt người người oán trách một sự kiện. Trừ phi là khi sư diệt tổ, nếu không không ai sẽ nói này nói kia. Như thế nào? Tụ bảo các cũng không có quá nhiều lực ước thúc, tương phản, ngươi nếu là gia nhập, đối với ngươi mà nói, lợi nhiều hơn hại. Không thể không nói, Thiên Diễm Hoàng là một cái rất tốt thuyết khách, càng là bắt lấy nơi mấu chốt. Mấy câu nói, để Lý Diệp hoàn toàn chính xác sinh ra một chút dao động. Cái này, tiền bối, vãn bối còn cần suy tính một chút. Không đổi, chuyện này xác thực không là chuyện nhỏ, bất quá Lao Phu có thể chờ tin tức tốt của ngươi. Mà lại Khổng Tức đối với ngươi cũng là tán thưởng có thừa, có hắn cùng Lao Phu hai người để cử ngươi, việc này cũng không bất luận cái gì độ khó. Đương nhiên, Lý Diệp khẳng định rõ ràng, tụ bảo các không có khả năng đối với bất luận cái gì thiên tài đều có thể đủ mở ra dụ người như vậy điều kiện. Thậm chí có thể nói một chút lực ước thúc đều không, duy nhất giải thích, đó chính là hắn là ngàn năm qua, cái thứ hai đạt được bách thắng vương người. Có điểm này, tụ bảo các tốn hao như thế đại giới mời chào hắn, cũng có thể nói thông được. Vừa rồi tiền bối lời nói, hôm nay tìm vãn bối đến, có hai chuyện. Kiện thứ nhất, là mời chào hắn tiến vào tụ bảo các, nói thật, Lý Diệp đã tâm động một nửa. Nhưng là cái này chuyện thứ hai, lại là chuyện gì? Sự tình gì, có thể để cho Thiên Diễm Hoàng loại này cường giả tối đỉnh, không tiếc trong bóng tối đến đây tìm hắn. Từ Thiên Diễm Hoàng trên mặt, Lý Diệp thấy được một tia cổ quái ý cười, để hắn một trái tim bất ổn. Tiền bối, ngài. Ha ha, tiểu tử ngươi xem ra cũng là tính nôn nóng, bất quá hợp Lao Phu khẩu vị. So Khổng Tức cái kia tính chậm chạp mạnh hơn nhiều. Kỳ thật chuyện này, đối với ngươi mà nói cũng là một chuyện tốt. Thiên Diễm Hoàng vừa muốn mở miệng, đột nhiên bị một thanh âm đánh gãy. Ra ra. Không biết khi nào, Ngu Ương xông ra, xinh đẹp mang trên mặt một tia thẹn thùng, ánh mắt phảng phất không dám cùng Lý Diệp đối mặt, hướng phía Thiên Diễm Hoàng hung hăng hờn dỗi liếc mắt. Ngươi nha đầu này, làm sao? Còn thẹn thùng hay sao? Ra ra. Ngươi tin không tin lại loạn nói tiếp, ta lột sạch râu mép của ngươi. Cái này uy hiếp lập tức thấy hiệu quả, Thiên Diễm Hoàng mặt mo một trắng. Theo bản năng liền đưa tay bưng kín chính mình một thanh râu trắng, nhìn hắn bộ dáng liền biết không ít bị chính mình cháu gái này tác nghiệt qua. Nha đầu, ra ra đây chính là đang giúp ngươi. Ai muốn ngươi giúp? Chuyện của chính ta chính mình có thể làm chủ. Được được được, ngươi làm chủ, ngươi làm chủ. Lý Diệp ở một bên như có điều suy nghĩ, ánh mắt đúng lúc cùng nhìn qua Ngu Ương ánh mắt đối đầu. Lập tức để nàng gương mặt xinh đẹp lại một lần nữa biến đỏ, bất quá rất nhanh liền kiều hừ một tiếng, Lý Diệp. Lần trước sinh tử đài bên trên người thắng ta. Bất quá một lần kia ta chưa chuẩn bị xong, lần tiếp theo, ta nhất định có thể thắng ngươi. Vì việc này, chương 2557, chỉ thế thôi. Lý Diệp cảm thấy buồn cười, bất quá cũng không có não. Dù sao đổi bất kỳ một cái nào giống Ngu Ương loại này xuất thân thiên chi kiêu tử, nói không chừng đã sớm thẹn quá hóa giận tìm sư môn trưởng bối đến tìm hắn để gây sự. Thiên Diễm Hoàng nhìn qua liền phi thường yêu chiều chính mình cháu gái này, thật muốn nàng mở miệng, Lý Diệp hoàn toàn tin tưởng, hôm nay có thể cũng không phải là bị thăm dò hai lần nôn hai ngụm máu đơn giản như vậy, không chừng là cái gì kết cục. Ngươi nha đầu này, còn không chịu thua. Ngươi thật cho rằng người người đều có thể bắt lại sinh tử đài bên trên Bách Thắng Vương. Thiên Diễm Hoàng ở một bên buồn cười, lắc đầu, hắn thân là tụ bảo các chúng già một trong, nhất quá là rõ ràng. Thật muốn đơn giản như vậy, ngàn năm qua không có khả năng chỉ có hai người thành công. Ra ra. Được được được. Ta đại tiểu thư nói cái gì đều được, bất quá ngươi bây giờ biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân rồi. Trước đó để ngươi đi theo Khổng Tức môn hạ hảo hảo tu luyện, suốt ngày chỉ biết điên, cũng không biết sớm một chút để ra ra an tâm. Thân là Thiên Diễm Hoàng sủng ái nhất tôn nữ, Khổng Tước Hoàng quan môn đệ tử, có thể nói là tập hết thể quang hoàn tại một thân, tăng thêm tuyệt đỉnh thiên phú. Từ vừa mới bắt đầu, Ngu Ương dù là không cố gắng tu luyện, đều đủ để miểu sát những cái được gọi là thiên tài. Thẳng đến, tại sinh tử đài, gặp Lý Diệp. Nhân gia biết rồi. Liền ra ra ngươi lại nhải. Không phải lại nhải, ra ra cũng tốt, Khổng Tước cũng tốt, cũng không thể hộ ngươi cả một đời. Ngươi một ngày nào đó muốn chính mình ra ngoài sông sáo. Đến lúc đó, cũng đừng lại bên ngoài bị khi dễ, chạy về đến cùng ra ra khóc nhẹ. Thiên Diễm Hoàng cười khổ lắc đầu, kỳ thật ở đây Tây Châu 16 nước, Ngu Ương dù là tu vi yếu nhỏ đến tùy tiện một cái tu sĩ đều có thể khi dễ tình trạng, cũng không ai dám cầm nàng như thế nào. Dù sao Thiên Diễm Hoàng tăng thêm Khổng Tước Hoàng, trừ phi là đại đế xuất thủ, ai dám động đến nàng. Đương nhiên, chính như Thiên Diễm Hoàng lời nói, bọn hắn không có khả năng che chở Ngu Ương cả một đời. Cho dù là võ hoàng, cũng có già đi một ngày, chờ bọn hắn qua đời về sau, ai còn có thể che chở. Nói xong Thiên Diễm Hoàng hướng phía Lý Diệp nở một nụ cười, ngược lại để tiểu hữu chế dê ước, về sau lão phu cái này tôn nữ à, cần phải để ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Tiền bối nói quá lời, vãn bối. Lời nói đến một nửa, đột nhiên Lý Diệp ý thức được không đúng. Cái gì gọi là để hắn hao tổn nhiều tâm trí rồi? Cái này lời nói làm sao cảm giác có chút biến vị. Ra ra. Rít lên một tiếng, Ngu Ương xông lên phía trước trực tiếp bắt lấy ngoại giới người người kính sợ Thiên Diễm Hoàng một thanh râu ria, làm bộ liền muốn rút ra, đem Thiên Diễm Hoàng dọa đến liên tục xin tha. Ta tiểu cô nãi nãi, ra ra không nói, ra ra không nói được rồi. Nhìn thấy dạng này, Ngu Ương mới dừng tay. Bất quá Thiên Diễm Hoàng vẫn là thở dài, nhìn một chút Lý Diệp, phảng phất muốn nói lại thôi. Mà Lý Diệp lúc này cũng là cảm thấy một tia không ổn, rất thông minh liền không có trả lời. Đúng lúc, một thanh âm trực tiếp xuyên thấu qua đại điện truyền vào, Thiên Diễm lao ca, ngươi cái này coi như không tử tế, đến ta trong phủ lặng lẽ đem khách nhân của ta cho mang đi. Khổng Tước Hoàng. Hiển nhiên trước đó Khổng Tước Vương phủ vị lão giả kia thông báo về sau, Khổng Tước Hoàng nghe xong Lý Diệp người trẻ tuổi này tới cửa cầu kiến, tự nhiên là đại hỷ. Chỉ là lại phát hiện người không thấy. Cái này có thể để hắn kỳ quái, tại hắn trong phủ, chẳng lẽ còn có thể mất tích hay sao? Tự nhiên, lấy hắn tu vi, cũng có thể phát hiện Thiên Diễm Hoàng đến đây. Hai người là lão giao tình. Thậm chí năm đó Khổng Tước Hoàng còn chưa thành tiểu đỉnh phong trước, liền có phần bị Thiên Diễm Hoàng chiếu cố, bạn vong niên, cũng bởi vì cái này nguyên nhân, hắn mới phá lệ, đem Ngu Ương thu làm môn hạ. Một thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở điện bên trong, chính là Khổng Tước Hoàng. Ở bên cạnh hắn thì là trước kia tên lão giả kia, hướng phía Thiên Diễm Hoàng có chút hành lễ, gặp qua Thiên Diễm Hoàng. Ha ha, ngược lại là bị ngươi phát hiện. Cái gì gọi là lặng lẽ mang đi, lão phu chỉ là nghe được có người từ sinh tử đài cầm đi Bách Thắng Vương xưng hào, tò mò, trước đến xem. Ồ, không biết lão ca cảm thấy như thế nào? Khổng Tước Hoàng cười nói. Ha ha, đích thật là cái khó được người trẻ tuổi. Đồng thời nhận hai vị thượng vị hoàng cường giả tối đỉnh thưởng thức, đổi bình thường thế hệ trẻ tuổi, đã sớm hớn hở ra mặt, dù là lòng dạ sâu, cũng sẽ nhiều ít toát ra một tia thần sắc biến hóa. Kỳ thật Thiên Diễm Hoàng cùng Khổng Tước Hoàng đều bí mật quan sát Lý Diệp sắc mặt biểu lộ, nhưng là để bọn hắn ngạc nhiên, tại hai người bọn họ trước mặt, Lý Diệp không kiêu ngạo không tự ti, thần tinh lạnh nhạt, như thế lòng dạ cùng định lực, để bọn hắn song song âm thầm gật đầu. Đối với Lý Diệp người trẻ tuổi này cách nhìn càng là cao hơn tầng một. Vạn bối Lý Diệp, gặp qua Khổng Tước Hoàng tiền bối. Hướng phía Khổng Tước Hoàng hành lễ, mặc kệ hắn phải chăng gia nhập tụ bảo các, đối với Khổng Tước Hoàng vị trưởng giả này, đều là duy trì tương đương trình độ tôn kính. Không cần đa lễ, vừa rồi nghe phía dưới người nói, hôm nay ngươi tìm đến ta. Đúng vậy. Ồ, có việc. Kỳ thật không chỉ là Khổng Tước Hoàng hiếu kỳ, Thiên Diễm Hoàng cùng Ngu Ương cũng là hiếu kỳ Lý Diệp đến đây nguyên nhân. Cái này, Vạn bối hôm nay đến trong phủ, nhưng thật ra là có cái yêu cầu quá đáng. Cứ nói đừng ngại. Là như vậy, vạn bối nghe nói, gần đây thiên địa bảo trai tức sắp mở ra, vạn bối cả gan, nghĩ muốn đi vào được thêm kiến thức. Lời này vừa nói ra, Khổng Tước Hoàng còn chưa mở miệng, Thiên Diễm Hoàng lại là cười ha ha nói, còn cho rằng là chuyện gì, liền chút chuyện nhỏ này, tiểu hữu làm gì lo lắng. Cái kia chả lẽ lại sợ ngươi vì tụ bảo các đệ tử, lấy ngươi bách thắng vương thân phận, thiên địa bảo trai tự nhiên cũng là tùy ngươi ra vào. Khổng Tước Hoàng cũng là gật đầu. Bất quá Lý Diệp lại là do dự một chút. Nhìn thấy sắc mặt hắn, Ngu Ương con ngươi sáng lên, ngươi có phải hay không có cái khác mục đích? Hỏi lời này trực tiếp, bất quá quen thuộc Ngu Ương tính cách người đều biết, nàng có rất nhiều người vô pháp với tới cao quý xuất thân, lại tương đương thẳng thắn đơn thuần. Cái này lời nói từ trong miệng nàng hỏi ra, cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy bất mãn. Cái này, đích thật là có một ít nguyên nhân. Khổng Tước Hoàng cùng Thiên Diễm Hoàng nhìn nhau liếc mắt, bọn hắn mặc dù thưởng thức người trẻ tuổi trước mắt này, mà lại hai người đều là tụ bảo các chân chính cầm quyền một trong mấy người kia, nhưng là thưởng thức thì thưởng thức, một ít chuyện bọn hắn cũng sẽ không tùy ý đáp ứng. Không biết là chuyện gì. Đương nhiên, nếu chỉ là một chút chuyện nhỏ, bọn hắn mừng rỡ đưa Lý Diệp một cái nhân tình, cũng coi là bọn hắn ái tải một loại biểu hiện. Nhưng thật ra là dạng này, vạn bối nghe nói, lần này thiên địa bảo trai, sẽ có ba kiện tiên thiên chí bảo xuất thế. Thiên thiên chí bảo. Khổng Tước Hoàng cùng Thiên Diễm Hoàng song hai nhãn thần ngưng lại, tiên thiên chí bảo, cho dù là đến bọn hắn cảnh giới này cũng là tương đương để ý mà như thế chuyện quan trọng. Bọn hắn phản ứng đầu tiên, Lý Diệp muốn hướng về phía cái này ba lớn tiên thiên chí bảo mà đến. Hiền chất, việc này. Nhìn thấy Khổng Tước Hoàng mặt lộ vẻ vẻ làm khó. Lý Diệp nháy mắt minh bạch bọn hắn nghĩ sai. Lắc đầu liên tục, nói, hai vị tiền bối hiểu nhầm, vạn bối cũng không phải là muốn mượn yêu cầu này đạt được cái kia ba kiện tiên thiên chí bảo, mà là muốn trước thời hạn biết, là cái kia ba loại tiên thiên chí bảo. Cái kia ba kiện tiên thiên chí bảo. Chỉ đơn giản như vậy. Chỉ thế thôi. Chỉ thế thôi. Chương 2558, ngươi cũng muốn tranh đoạt. Liên vì biết sắp tại thiên địa bảo trai bán đấu giá ba kiện tiên thiên chí bảo là cái gì. Thiên Diễm Hoàng cùng Khổng Tước Hoàng đều là thật bất ngờ. Theo bọn hắn nghĩ, có thể đối với tiên thiên chí bảo không quan tâm người, toàn bộ thần Thạng Châu. Không. Toàn bộ tam giới chín vực cũng sẽ không có mấy cái. Lý Diệp đến đây tìm bọn hắn, có lẽ chính là muốn đi cửa sau. Loại chuyện này cũng không hiếm lạ. Thế nhưng là để bọn hắn ngoài ý muốn, Lý Diệp điều thỉnh cầu này, lại quá mức đơn giản. Tiểu hữu, ngươi xác định chỉ cần biết là cái kia ba kiện tiên thiên chí bảo đơn giản như vậy yêu cầu. Người chính là như thế, nếu là Lý Diệp công phu sư tử ngoạm, mặc kệ hai vị cường giả cỡ nào thưởng thức hắn, tuyệt đối sẽ trong đáy lòng nhiều hơn một phần thất vọng thậm chí là ưu cụ. Nhưng là Lý Diệp lại đưa ra như thế một cái đơn giản đến thậm chí bọn hắn cảm thấy căn bản không tính là thỉnh cầu điều kiện, nhưng lại làm cho bọn họ có chút không tiếp thụ được. Ngu Ương càng là vụ sáng chợt lóe lên một cái con mắt, tiên thiên chí bảo nàng cũng nghe nói, cũng biết là cái gì, thậm chí nàng cũng rất muốn. Nhưng là cùng người bình thường khác biệt, nàng rõ ràng, loại đồ vật này còn không phải nàng bây giờ có thể nắm giữ. Cho dù là gia gia của nàng Thiên Diễm Hoàng, sư phụ Khổng Tước Hoàng loại này cường giả tối đỉnh, cũng không nhất định có tư cách. Hai vị tiền bối, chỉ đơn giản như vậy. Thật chỉ đơn giản như vậy. Liên Khổng Tước Hoàng đều không xác định lần nữa truy hỏi một câu. Cái này nhưng làm Lý Diệp cho cười, hóa ra mắt trước hai vị tiền bối, không tin tưởng hắn. Hai vị tiền bối, nếu là vãn bối đưa ra, muốn lấy được trong đó một kiện tiên thiên chí bảo, các ngươi sẽ đáp ứng. Kìa dĩ nhiên sẽ không. Khổng Tước Hoàng còn chưa mở miệng, Thiên Diễm Hoàng lại là trầm giọng phủ định. Cái kia không phải, vạn bối không phải loại kia không hiểu tiến thối cấp bậc lễ nghĩa người, vạn bối tiền bối, chẳng qua là bởi vì tò mò muốn trước thời hạn biết được. Tiên thiên chí bảo A. Loại đồ vật này, tùy tiện xuất hiện một cái, đều đầy đủ vô số người tranh đoạt. Đừng nói chỉ là Khổng Tước Hoàng cùng Thiên Diễm Hoàng thưởng thức hắn, dù là hắn là hai người người thân nhất, cũng không thể đơn giản như vậy đạt được tiên thiên chí bảo. Cái này, hai người cũng là theo bản năng gật đầu, ngược lại là đối với Lý Diệp người trẻ tuổi này càng đánh giá cao hơn một chút. Dù sao, tiên thiên chí bảo, liền bọn hắn cấp độ này người đều muốn nắm giữ. Một chút thế hệ trẻ tuổi thiên tài, yêu nghiệt thiên tiêu, càng là không thể nào từ bỏ. Tăng thêm hai người trước đó xem trọng Lý Diệp, đổi một chút tiểu bối, tự nhiên đã xả tùy côn bên trên. Lý Diệp, ngươi thật không muốn có được tiên thiên chí bảo. Ngu ương một đôi mắt đẹp lộ ra hiếu kỳ, nàng có chút xem không hiểu trước mắt cái mới nhìn qua này, có vẻ như so với nàng còn muốn nhỏ lại càng thêm trầm ổn thành thục nam nhân. Liên Thiên Diễm Hoàng cùng Khổng Tước Hoàng, cũng là vềnh hai, bọn hắn cũng muốn nghe một chút Lý Diệp trả lời như thế nào vấn đề này. Thiên Thiên Chí Bảo, loại này khoáng thế kỳ trân, ta tự nhiên cũng muốn nắm giữ. Lý Diệp ngược lại là không giấu giếm, ai sẽ không muốn. Mà hắn chân thành, ngược lại là không có để hai vị cường giả sinh giận, lại nhiều hơn một phần nghi hoặc. Bất quá vẫn là ngu ương phản ứng rất nhanh. Đột nhiên sóng mắt lưu chuyển, ngươi nghe ngóng ba kiện tiên thiên chí bảo là vật gì, sẽ không là ngươi đã có muốn tại thiên địa bảo trai bên trong tranh đoạt dã tâm, để đến đây tìm hiểu tình huống A. Ý nghĩ này rất đột nhiên, cũng rất nhảy vọt. Dù sao lần này vì tiên thiên chí bảo mà đến người, không khỏi là các nơi kinh khủng nhất vô địch hạng người, hoặc là một chút cổ xưa không mạnh mẽ hơn thế lực sứ giả. Người bình thường. Cho dù là Khổng Tước Hoàng cùng Thiên Diễm Hoàng, thân là tụ bảo các cao tầng, cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Bọn hắn muốn, cũng chỉ có thể bình thường con đường, từ đấu giá bên trên so riêng phần mình vô liếng. Một cái tuổi trẻ tiểu bối, hơn nữa nhìn đi lên còn không có gì quá lớn bối cảnh. Lại muốn gia nhập trận này thảm liệt tranh đoạt. Không dối gạt hai vị tiền bối, vạn bối hoàn toàn chính xác có một ít ý nghĩ. Không kiêu ngạo không tự ti, cũng không ẩn tàng mục đích của mình, Lý Diệp hôm nay đến, tự nhiên là vì hiểu rõ nội tình. Hắn ngũ hành chi thể, thiếu khuyết mặt khác trong ngũ hành kim, mộc, nước cùng thổ, nếu như có thể góp đủ, đem có thể để cho hắn tại bước vào hoàng cảnh trước đó, cơ hồ so sánh trong truyền thuyết liền chư thần đều ghen ghét hoàng kim linh tộc hoàn mỹ thể chất. Khi đó, hắn cơ hồ có hơn 9 thành nắm chắc. Vượt qua hoàng kiếp liền có thể trực tiếp một bước lên trời. Bước vào thượng vị hoàng cảnh giới. Thượng vị hoàng. Nhiều ít người cả một đời đều không thể bước vào bình thường võ hoàng cảnh giới, mà coi như thành công, từ hạ vị hoàng đến thượng vị hoàng, cần bao nhiêu năm. Ngươi tiểu tử này dã tâm không nhỏ. Bất quá Lao Phu có thể không đề nghị ngươi tham dự vào, liền Lao Phu lần này đều không có nhiều nắm chắc. Thiên Diễm Hoàng rõ ràng nhất trong đó hung hiểm. Thiên địa bảo trai, lần này sẽ nên đón nhiều ít khủng bố cường giả. Thậm chí có một ít, liền hắn cùng Khổng Tước Hoàng cái này nhóm cường giả cũng không dám tùy tiện đắc tội. Cái loại người này vạn nhất coi trọng cái nào đó tiên thiên chí bảo. Trước bất luận ai tài lực có thể cùng loại kia tuyệt thế đỉnh phong đại nhân vật so sánh, dù là có thể đập xuống đến, ai có thể bảo chứng an toàn. Cũng bởi vì cái này nguyên nhân, tụ bảo các khi lấy được về sau, cân nhắc liên tục, vẫn là quyết định để vào thiên địa bảo trai đấu giá. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, cùng nó mang ngọc có tội, không bằng thoải mái phóng xuất, làm cho tất cả mọi người đều bằng bản lĩnh. Tụ bảo các không chỉ có tránh khỏi trở thành mục tiêu công kích, còn có thể kiếm một món hời. Liên tụ bảo các dạng này đế cấp thế lực, cũng không nguyện ý gây phiền toái. Có thể nghĩ, tiền bối, cái này vãn bối tự nhiên có cân nhắc. Kỳ thật vãn bối cũng là nghĩ trước hỏi thăm một chút, về phần phải chăng muốn tham dự, bây giờ còn chưa cuối cùng quyết định. Lời tuy như thế, nhưng là kẻ ngu đều nhìn ra Lý Diệp trên mặt cái kia một vệ tình thế bắt buộc. Nếu như là cái khác tiểu bối, hai vị cường giả tất nhiên sẽ cảm thấy không vui, cảm giác không hiểu tiến thối. Thế nhưng là trên người Lý Diệp, bọn hắn lại thấy được một tia trước nay chưa từng có tự tin. Tự tin, không phải tự phụ. Bọn hắn có thể phân biệt ra. Thôi được, ba kiện tiên thiên chí bảo, cũng không tính là gì bí mật, ngươi muốn biết cũng có thể nói cho ngươi. Khổng tước hoàng nhẹ gật đầu, sau đó móc ra một khối phù thạch, trong này có lần này bán đấu giá một chút chí bảo tin tức, bao quát trong đó ba kiện tiên thiên chí bảo, ngươi có thể xem một phen. Ghi chép phù thạch, một chút phổ thông phù lục sư liền có thể luyện chế. Nhưng là thứ này lại là Vân Đằng Đại Lục là tầm thường nhất, nhu cầu lượng cũng rất lớn một loại tiêu hao phẩm. Thế giới này, không tồn tại bất luận cái gì chứa đựng thủ đoạn, rất nhiều công pháp tin tức đều cần lấy loại phương thức này truyền thừa xuống, dù sao bảo đảm tồn tại hoàn hảo, giấy chất thư tịch cũng dễ dàng tại thời gian trôi qua bên trong dần dần phong hóa. Trừ phi là một chút đặc thù không gian, sở dĩ loại này phù thạch, tương đương với Lý Diệp đời trước kiếp trước trên địa cầu USB giống nhau tồn tại. Đa tạ hai vị tiền bối. Nhanh chóng xem một phen, Lý Diệp bất động thanh sắc hướng phía hai vị cường giả tối đỉnh nói lời cảm tạ. Không cần như thế khách sáo, cũng chính là tiện tay sự tình. Ngươi nếu là nguyện ý gia nhập ta tụ bảo các, những nội dung này ngươi tùy thời đều có thể tìm đọc, căn bản không cần cùng chúng ta hai cái lao ra hỏa mượn đọc. Cái này rõ ràng lại một lần nữa là ám chỉ Lý Diệp, hy vọng hắn có thể gia nhập tụ bảo các. Chương 2559, Thiên Diễm Hoàng Bí Mật. Hai vị đứng tại Tây Châu 16 nước đỉnh cao cường giả, đích thật là thực tình thưởng thức Lý Diệp người trẻ tuổi này. Đến bọn hắn độ cao này, bình thường thiên tài kỳ thật đã dẫn không dậy nổi sự chú ý của bọn họ. Cũng không phải là nhìn chúng tu vi cảnh giới, cũng không phải xuất thân lai lịch, đối với tại bọn hắn mà nói, tụ bảo các loại này đế cấp thế lực, dạng gì thiên tài bồi dưỡng không ra. Nhưng mà, trên người Lý Diệp, bọn hắn thấy được một loại bọn hắn chỗ chưa từng nhìn thấy quan mang. Chính vì vậy, hai người mới sẽ nhiệt tình như vậy. Cái này, vẫn là mời hai vị tiền bối cho vãn bối suy nghĩ một chút. Nhìn thấy hai vị cường giả lộ ra thất vọng biểu lộ, Lý Diệp cũng là cười khổ, chờ thiên địa bảo trai lần này đấu giá kết thúc, vãn bối sẽ cho hai vị tiền bối một cái công đạo. Nghe xong lời ấy, Thiên Diễm Hoàng cùng Khổng Tước Hoàng nhiều ít có thể tiếp nhận câu trả lời này. Đáng tiếc, bọn hắn nhưng lại không biết, Lý Diệp nhưng trong lòng thì cười khổ, hy vọng đến lúc đó các ngươi còn dám mời chào ta tiến vào tụ bảo các. Hắn nhưng là chạy tiên thiên chí bảo đi. Cũng rõ ràng một khi có thể đoạt lấy trong đó chí ít một kiện, khẳng định sẽ trở thành mục tiêu công kích. Đến lúc đó không chỉ có riêng chỉ là Tây Châu 16 nước thế lực khắp nơi nhằm vào, liền toàn bộ Tây Châu, thậm chí địa phương khác đến đây hào cường, đều sẽ ra tay. Cho dù là đế cấp thế lực tụ bảo các, đến lúc đó sẽ vì hắn một ngoại nhân, mà cùng những hào cường kia trở mặt ta. Lý Diệp âm thầm lắc đầu. Thậm chí hắn đều đã làm tốt chuẩn bị, một khi sự thành, lập tức rời đi Tây Châu 16 nước. Đừng nói tụ bảo các, hắn liền sát thần điện đều không muốn liên lụy đi vào. Nhìn qua Lý Diệp rời đi về sau, Khổng Tước Hoàng hướng phía bên người lão bộc ra hiệu rời đi trước. Mà Thiên Diễm Hoàng, cũng là để Ngu Ương rời đi. Hai vị cường giả tối đỉnh, tự nhiên là có sự tình muốn nói chuyện. Ra ra. Biết rồi, Gia Gia sẽ không bức ngươi. Bất quá thời gian của ngươi cũng không nhiều, hy vọng ngươi chính mình cũng minh bạch. Tiểu tử kia, cũng không tệ lắm. Gia Gia, không để ý tới ngươi. Khuôn mặt đỏ lên, Ngu Ương chạy ra ngoài. Đợi nàng rời đi về sau, Thiên Diễm Hoàng trên mặt yêu chiều thần sắc cũng là dần dần bị một tia ngưng trọng thay thế. Lao ca vẫn là vì chuyện này lo lắng. Thiên Diễm Hoàng, Khổng Tước Hoàng, hai người mấy ngàn năm lão giao tình. Thậm chí lúc trước Khổng Tước Hoàng vẫn là một giới hạng người vô danh lúc, chính là nhận lấy Thiên Diễm Hoàng ưu ái, một đường hộ đạo mới có hôm nay hết thảy. Ai, đều là lúc trước Lao Phu chính mình một ý nghĩ sai lầm, bây giờ lại là muốn để đứa bé kia chịu khổ. Sự tình gì, có thể để cho Thiên Diễm Hoàng loại này cường giả tuyệt thế, đều lâm vào khốn cảnh. Nhưng mà Khổng Tước Hoàng hiển nhiên biết là chuyện gì, nghe vậy cũng là khe khẽ thở dài, lại là lông mày nhíu lại, Lao ca là cảm thấy, Lý Diệp người trẻ tuổi này, có thể làm được. Không ai chân chính biết Thiên Diễm Hoàng hôm nay đến đây, còn có mặt khác tầng một mục đích. Có làm hay không đạt được tạm thời chẳng biết, nhưng là chí ít, tiểu tử này lão phu thấy thuận mắt. Chí ít so Đông Châu bên kia cái kia hôn trướng tiểu tử mạnh gấp trăm ngàn lần. Nói lên bên kia, Thiên Diễm Hoàng chính là một bụng lửa giận. Nếu như không là năm đó hắn rơi vào đường cùng một cái ước định, nếu như không phải hắn cũng vô pháp cải biến loại này phát triển, hắn tuyệt đối sẽ không nguyện ý để cháu gái của mình nhảy vào hố lửa. Chuyện này, người biết cũng không nhiều, cho dù là tụ bảo các bên trong, chân chính biết Thiên Diễm Hoàng những năm gần đây tâm bệnh, cũng chính là số người cực ít. Khổng Tức Hoàng, chính là một cái trong số đó. Cũng bởi vì biết chuyện này, hắn sau khi nghe, thật sâu thở dài, lao ca, việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Mà lại, cách ước định kỳ hạn còn có một thời gian, chúng ta còn có thể có những biện pháp khác. Những biện pháp khác, có thể nghĩ tới lao phu sớm liền nghĩ đến. Ai, năm đó lao phu chính mình làm nghiệt, lại muốn để ngu ương nha đầu này đi tiếp nhận, chỉ cần lao phu còn có một hơi tại, chuyện này, dù là liều mạng già, cũng tuyệt đối phải ngăn cản. Đối với mình cháu gái này, Thiên Diễm Hoàng kia là cưng chiều đến tận xương thủy. Cũng chẳng trách hồ hắn như thế, con trai độc nhất chết yểu, chỉ còn lại như thế một cây dòng độc đinh, nếu như tại xảy ra chuyện, hắn tuyệt đối sẽ nổi điên. Chỉ là lao ca, mặc dù Lý Diệp tiểu gia hỏa này ta cũng cảm thấy không sai, nhưng là muốn để hắn cùng Đông Châu bên kia. Có phải hay không quá làm khó một chút? Khổng Tước Hoàng nhíu mày, bọn hắn cũng coi là đỉnh phong tồn tại, thế nhưng là trên đời này, còn có cái này vượt xa khỏi bọn hắn phía trên tồn tại. Một vài thứ, liền bọn hắn cũng không đủ sức cải biến. Một tên tiểu bối, như thế nào gánh chịu? Cái này, cũng chỉ có thể nhìn một chút lại nói, mà lại nha đầu kia mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng là lão phu có thể nhìn không ra. Nếu là tiểu tử kia có thể thành công, không thể tốt hơn. Nếu như không được, chỉ cần hắn có gánh vác khi, lão phu đầu này mạng già không thèm đếm xỉa, cũng để bọn hắn né tránh Đông Châu những ma quỷ kia. Lý Diệp, tự nhiên không rõ ràng tại hắn rời đi sau hai vị cường giả tối đỉnh đối thoại. Từ Khổng Tức Vương phủ ra, chính muốn rời khỏi, lại phát hiện có người ngăn cản đường đi. Nhìn kỹ, chính là trước kia cùng ngu ương chấp nối người trẻ tuổi kia, nhớ kỹ có vẻ như gọi là. Người là ai? Nghĩ nửa ngày, Lý Diệp cũng không nhớ tới lai lịch của đối phương. Nhìn thấy Lý Diệp phản ứng, Linh Tử Tư giận tím mặt. Nghĩ hắn đường đường đế cấp tông môn Hoàng Thiên Đạo Tông Thiên Tài, dục nhiễm đạo tôn đệ tử. Ở đây Tây Châu cảnh nội đó cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Đi tới chỗ nào báo ra danh hiệu, đều có thể dẫn tới các loại chú ý. Người trước mắt thế mà đem hắn không nhìn đi qua. Ngươi gặp được Khổng Tức Hoàng. Gặp được. Lý Diệp cũng không giấu giếm, dù sao ai cũng biết hắn đi vào qua. Ngươi cùng Khổng Tức Hoàng tiền bối là cùng quan hệ. Liền hắn đều muốn chờ ở bên ngoài, Lý Diệp lại tới trực tiếp đi vào, tự nhiên gây nên đám người hiếu kỳ cùng ghen ghét. Không chỉ là hắn, những người khác cũng phần lớn như vậy biểu lộ. Chỉ là cái này hùng hổ dọa người giọng điệu, để Lý Diệp khẽ nhíu mày, cái này có liên quan gì tới ngươi? Ngươi! Tiểu tử, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đừng cho rằng cùng Khổng Tước Hoàng tiền bối quan hệ không tệ, liền có thể coi trời bằng vung. Linh Tử Tư giận dữ, nhưng là sau đó sau lưng liền truyền đến một đạo có chút tiếng cười lạnh, Linh Tử Tư, nơi này chính là Tây Châu 16 nước, không phải ngươi Hoàng Thiên Đạo Tông địa giới, đùa nghịch uy phong chờ ngươi trở về lại đùa nghịch. Lại là một người thanh niên, mang theo một tia lạnh lùng tiếu dung lên tiếng. Nhìn thấy đối phương, Lý Diệp rõ ràng hơi sững sờ, bởi vì đối phương hắn nhận biết, chính là từng tại trước đây không lâu, sinh tử đài bên trên, bại trong tay hắn Thiên Đao môn đệ tử, Hồ Nhất Đao. Phát giác được Lý Diệp kinh ngạc ánh mắt, Hồ Nhất Đao ngược lại là một chút cũng không có lộ ra địch ý, hướng phía hắn nhẹ gật đầu. Lý huynh, lần trước nhận được thủ hạ lưu tình, bất quá có cơ hội, ta sẽ lần nữa khiêu chiến, hy vọng Lý huynh chỉ giáo. Hồ Nhất Đao, Thiên Đao môn bên trong gần với bá Thiên Đao thứ hai thiên tài, tiên thiên chi thể bên trong cực kỳ ít có tiên thiên đao thể. Nếu không là bá thiên đao xuất hiện, hắn nguyên bản sẽ thành thiên đao môn truyền nhân duy nhất. Chỉ bất quá hắn trời sinh đối với tranh quyền đoạt lợi dã tâm không lớn, lần trước thua ở Lý Diệp trong tay cũng không có nhiều oán hận, ngược lại là kích phát ý chí chiến đấu của hắn. Lần này tại Khổng Tức Vương phủ nhìn thấy Lý Diệp, hắn một chút địch ý không có, ngược lại là ôm một tia kết giao tâm thái. Chương 2560, hai khối ngọc lệnh. Hồ Nhất Đao kia là đối với Lý Diệp thật vui lòng phục tùng, lúc ấy trên sinh tử đài, hắn cơ hồ đã dùng hết thể có thể sử dụng thủ đoạn. Nhưng là hắn bại, bất quá so với hắn sư huynh Bá Thiên Đao, hiển nhiên Hồ Nhất Đao làm người càng thêm thoải mái. Võ đạo chi tranh hắn thấy, thắng bại là chuyện thường binh ra, sinh tử đài bên trên thua với Lý Diệp, chỉ có thể kích phát ra hắn cường đại hơn đấu trí. Hồ huynh, ngươi cũng là đến cầu kiến Khổng Tức Hoàng. Xem như thiên đao môn thứ hai thiên tài, Hồ Nhất Đao tại Tây Châu 16 nước đó cũng là nổi danh nhân vật. Mặc dù hào quang của hắn một mực bị Bá Thiên Đao người sư huynh này chỗ che đậy, nhưng là cùng hắn sư huynh cao ngạo so sánh, Hồ Nhất Đao tại Tây Châu 16 nước lại là giao hữu rất nhiều, trực sảng tính cách càng làm cho hắn có thể cùng bất luận kẻ nào hòa mình. Mặc kệ là tông môn thiên tài, vẫn là phổ thông tán tu, thậm chí là thế tục giới người buôn bán nhỏ, hắn thấy, đều không tồn tại bất kỳ cao thấp quý tiện. Chính là, bất quá Khổng Tức Hoàng tiền bối một ngày trăm công ngàn việc, hôm nay có thể là không thấy được. Dù là Khổng Tức Hoàng lại tại sao không có giá đỡ bình dị gần gũi, cũng không có khả năng ai đều gặp được. Mỗi ngày tới người như vậy nhiều, đều muốn cầu kiến Khổng Tức Hoàng, ba đầu sáu tay đều không đủ dùng. Lý Diệp cùng Hồ Nhất Đao hai người không coi ai ra gì trò chuyện để một bên Linh Tử Tư đôi mắt bên trong lộ ra lửa giận. Hồ Nhất Đao, ta lại tưởng là ai đây, đây không phải năm đó bại tướng dưới tay ta. Làm sao? Qua nhiều năm như vậy, bây giờ thực lực đại tiến. À đúng rồi, ta ngược lại là nghe nói, ngươi cái kia thiên đao môn truyền nhân vị trí, bị một cái vô song đao thể người cho chiếm, hiện tại chỉ có thể khuất tại thứ hai tịch. Hiển nhiên, đã từng hai người là từng có một lần giao thủ, mà Hồ Nhất Đao hẳn là thua ở Linh Tử Tư trong tay. Chỉ bất quá đối với khiêu khích của hắn, Hồ Nhất Đao lại là thần sắc bình thản. Linh Tử Tư, năm đó ta đích sắc không phải là đối thủ của ngươi, bất quá hôm nay không giống ngày xưa, ngươi nếu là muốn chiến, ta bồi ngươi chính là. Nói xong, trên thân đáng sợ đao ý phun ra ngoài, hóa thành vô tận đao mang cương khí, cho dù là Linh Tử Tư cái này đám nhân vật, đều là nhịn không được có chút kinh hãi động dung. Hai người giao thủ còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến 10 năm trước. Lúc ấy Hồ Nhất Đao vẫn là thiên đao môn chạm tay có thể bỏng truyền nhân, mà Linh Tử Tư thì là vừa vặn mới ra đời, lại là bái tại Dục Nhiễm Đạo Tôn môn hạ, hăng hái. Hoàng Thiên Đạo Tông Linh Tử Tư 10 năm trước hẳn là đi theo lúc trước Dục Nhiễm Đạo Tôn đến qua Tây Châu 16 nước, xem ra năm đó hai người bọn họ từng có một lần tranh phong. Thiên đao môn năm đó cùng Hoàng Thiên Đạo Tông đã từng bởi vì một kiện thiên ngoại kỳ bảo sinh ra qua xung đột, một lần kia song phương thế nhưng là ra tay đánh nhau, có nghe đồn thiên đao môn chí ít có hai vị trưởng lão tại một trận chiến kia ở trong chết tại Hoàng Thiên Đạo Tông một vị đạo tôn trong tay. Ta cũng nghe, tựa như là 15.000 năm trước, ngay lúc đó thiên đao môn so hiện tại còn cường đại hơn, chỉ tiếc. So với đế cấp tông môn Hoàng Thiên Đạo Tông, lại chênh lệch không ít. Chỉ là trận chiến kia kỳ thật Hoàng Thiên Đạo Tông cũng không có chiếm nhiều ít tiện nghi, mặc dù thiên đao môn chết hai vị trưởng lão, nhưng là Hoàng Thiên Đạo Tông vị kia đạo tôn cũng là bị thiên đao môn vô hận đao hoàng trọng thương, kém một chút mạng nhỏ đều khó giữ được. Nhiều không phải cuối cùng kinh động đến Hoàng Thiên Đạo Tông Hoàng Thiên Đại Đế, ai ăn thiệt thòi còn chưa nhất định đâu. 15.000 năm trước, hiển nhiên hai đại tông môn từng có một đoạn ân oán, mà lại lấy thiên đao môn thực lực, cùng một cái đế cấp thế lực buộc phát xung đột còn có thể cơ hồ thế lực ngang nhau, cũng đó có thể thấy được thiên đao môn năm đó cường thịnh đến đâu. Duy nhất thiếu khuyết, chính là không có người thành công chứng được đế đạo. Song phương phía sau sư môn, mặc dù những năm này không bạo phát quá lớn lớn xung đột, nhưng là môn hạ đệ tử, phàm là gặp phải, tự nhiên là có chút thủy hỏa bất dung. Mắt thấy hai người liền muốn động thủ, đột nhiên từ Khổng Tước Vương trong phủ truyền đến một tiếng hừ lạnh. Nháy mắt, mặc kệ là Hồ Nhất Đao vẫn là Linh Tử Tư, đều là trong lòng hơi kinh hãi. Nơi này dù sao cũng là Khổng Tước Vương phủ, bọn hắn nếu là ở đây động thủ, lại không phải để Khổng Tước Hoàng trên mặt khó coi. Vạn bối lô mãng, xin tiền bối đừng trách. Hồ Nhất Đao hướng phía từ bên trong đi ra Khổng Tước Vương phủ tên kia lão quản gia hành lễ, thái độ thành khẩn. Linh Tử Tư thì là sắc mặt có chút biến đổi một chút, mặc dù Khổng Tước Hoàng chỉ là thượng vị hoàng, còn hắn thì đế cấp thế lực Hoàng Thiên Đạo Tông ba đại đạo tử một trong, nhưng là cũng không dám ở nơi này dương oai, đồng dạng hành lễ, lại hơi hơi hử lạnh biểu đạt bất mãn. Lão quản gia kia có thể không nhìn bọn hắn hai người liếc mắt, hướng thẳng đến Lý Diệp vẻ mặt ôn hòa nhẹ gật đầu, Lý công tử, chủ nhân nhà ta để lão nô đem cái này cho ngươi. Khổng Tước lệnh. Không biết ai hô nhỏ một tiếng, Lý Diệp cũng là tiếp nhận tay xem xét, chính là một khối giống như kim không phải sắc ngọc bài, phía trên chính là điêu khắc một mực dương cánh Khổng Tước. Công tử sau này, cầm khối ngọc này lệnh, có thể tự do ra vào Khổng Tước Vương phủ. Từng tiếng hấp khí âm thanh từ chung quanh truyền đến, đừng nói Linh Tử Tư chờ những này đường xa mà đến người, liền xem như biết Lý Diệp vì cái gì có thể bị Khổng Tước Hoàng như thế đặc biệt đối đãi Hồ Nhất Đao, đều là hít một hơi thật sâu. Khổng Tước lệnh. Nghe đồn thấy này khiến như là thấy Khổng Tước Hoàng bản nhân. Nắm giữ người, không khỏi là Khổng Tước Hoàng chí thân cùng hắn thân truyền đệ tử. Tiểu tử này, đến cùng là ai? Thế mà Khổng Tước Hoàng tự mình để người đem Khổng Tước lệnh giao cho tiểu tử này, chẳng lẽ còn thật sự là Khổng Tước Hoàng còn sót lại tại ngoại giới thế hệ con cháu? Mặc kệ bọn hắn như thế nào suy đoán, khẳng định là không thể nào biết ngọn nguồn. Nhưng mà cái này còn không có kết thúc, Lý Diệp cũng là có chút ngoài ý muốn tiếp nhận ngọc lệnh, đang muốn cáo từ rời đi, lại đột nhiên ở giữa bị một thanh âm gọi lại. Lý Diệp! Ngươi chờ chút! Làn gió thơm đánh tới, một bóng người xinh đẹp chính là Khổng Tước Hoàng quan môn đệ tử, Ngũ Ương. Nhìn thấy là nàng, Lý Diệp tự nhiên là tương đương khách khí, nhưng không có những người khác loại kia tận lực lấy lòng, ngược lại là ẩn ẩn mang theo một kia bảo trì cách thái độ. Cái này khiến Ngũ Ương đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo hữu hoán, bất quá cũng là lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp đem một khối khắc ngọc lệnh ném tới. Đây là... Túi đầu xem xét, cùng vừa rồi Khổng Tước Hoàng Khổng Tước lệnh tương tự, bất quá phía trên lại là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Thiên diễm lệnh. Đây không phải thiên diễm Hoàng Ngọc lệnh A. Nhìn thấy cái kia Ngọc lệnh, Hồ Nhất Đao một mặt động dung. Một khối Khổng Tước lệnh liền để đám người kinh hô lên, hiện tại lại tới một khối thiên diễm lệnh. Thiên diễm lệnh, đây chính là đại biểu cho thiên diễm Hoàng Ngọc lệnh A. Gia Gia nói. Về sau ngươi có chuyện trực tiếp cầm cái đi tìm hắn. Nói xong, cũng không đợi cái khác người phản ứng, xoay người rời đi, thối Lý Diệp. Thế mà lạnh lùng như vậy, bản tiểu thư dù sao cũng là đại mỹ nữ, thấy ta liền cùng phòng trộm. Tức chết ta rồi. Vốn là thiên diễm hoàng để nàng đem thiên diễm lệnh lấy ra cho Lý Diệp, nàng vẫn là hơi có chút cao hứng, hiện tại kia là hào hứng hoàn toàn không có. Không gì hơn cái này vừa đến, toàn bộ tràng diện bầu không khí liền trở nên có chút không thích hợp. Khổng Tước lệnh, Thiên Diễm lệnh, hai vị tại Tây Châu 16 nước ở vào đỉnh phong cường giả, đều để người đem đại biểu bọn hắn thân phận ngọc lệnh cho cùng là một người. Chỉ cần hơi có chút trí thông minh người, đều minh bạch điều này có ý vị gì. Chương 2561, hắn cùng người kia, rất giống. Khổng Tước Vương phủ chỗ sâu, hai vị vô cùng cường đại đỉnh phong tồn tại, kỳ thật hoàn toàn có thể cảm giác được bên ngoài phát sinh hết thảy. Lúc này Khổng Tước Hoàng liền khẽ cười khổ, nhìn liếc mắt Đa Mưu Túc Trí còn ra vẻ lạnh nhạt Thiên Diễm Hoàng, khẽ lắc đầu, lao ca ngươi cử động lần này thế nhưng là đem tiểu gia hỏa kia đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió a. Hắn cho Khổng Tước lệnh, mặc dù đầy đủ gây nên sóng to gió lớn, dù sao có thể nắm giữ hắn Khổng Tước lệnh người một cái tay đều đếm ra. nhưng là ngày đó sinh tử đài, hắn đối với Lý Diệp thưởng thức và ái tài, đó cũng là rõ như ban ngày, sở dĩ còn không tính là gì. Nhưng là bây giờ, Thiên Diễm Hoàng thế mà đem Thiên Diễm lệnh cũng đưa ra ngoài, vậy coi như hoàn toàn khác biệt. So cái khác Khổng Tức Hoàng, Thiên Diễm Hoàng thành danh sớm hơn, thậm chí thực lực càng mạnh. Đại đế phía dưới, đều rất khó tìm đạt được có người có thể cùng Thiên Diễm Hoàng loại này lao giang hồ sánh vai người. Hắn một cái Thiên Diễm lệnh, thậm chí so Khổng Tức Hoàng Khổng Tức lệnh càng để cho người tâm động. Lao Phu cũng không có làm cái gì, chính là nhìn tiểu tử kia thuẫn mắt, cho hắn khối Thiên Diễm lệnh mà thôi. Thứ này đối với ngươi ta mà nói đều là vật tùy thân, ngươi không cũng cho hắn một khối. Nghe được cái này gần như giả vờ ngây ngốc trả lời, Khổng Tước Hoàng cũng là cười khổ không thôi. Ai có thể nghĩ tới, ngoại giới uy danh hiển hách Thiên Diễm Hoàng, bí mật lại là cái giả vô lại. Lao ca ngươi thật đúng là. Bất quá cũng được, tiểu gia hỏa kia bây giờ đã là bị các giới chú ý, có hai người chúng ta ngọc lệnh mang theo. Một số người động thủ trước đó, cũng cần cân nhắc một phen. Bọn hắn thưởng thức Lý Diệp, tự nhiên cũng không hy vọng Lý Diệp như thế yêu nghiệt thiên tài như vậy chết yểu, mà hai người bọn họ riêng phần mình ngọc lệnh, ở trong mắt ngoại giới cơ hồ có thể xác định, hai đại đỉnh phong tồn tại, đối với Lý Diệp thái độ. Ai dám động đến tay? Đều nhất định muốn cân nhắc một phen đến lúc đó chọc giận hai người bọn họ cần thiết gánh chịu hậu quả. Chí ít. Khác không dám nói, tuyệt đại bộ phận người, đều sẽ động thủ trước, do dự một phen. Chậc chậc chậc, tiểu tử này cũng là thần bí, lấy hai người chúng ta thủ đoạn, thế mà đều tra không ra hắn lai lịch cụ thể. Bất quá tiểu tử này cùng sắt thần điện ngược lại là đi được gần, chỉ là nhìn đường số, không giống như là sắt thần điện bồi dưỡng ra được người, quái thai. Đến cùng là đỉnh phong tồn tại. Dù là Lý Diệp bảo mật làm việc làm được cho dù tốt, nhiều ít còn có thể có dấu vết mà lần theo. Chỉ là đối với Lý Diệp có phải là hay không sát thần điện người, hai người cũng không phải là coi trọng như vậy. Sát thần điện, nói đến vị đại nhân kia cũng là rất thần bí, năm đó một tay chế tạo sát thần điện xuất thế, một trận để người ngạc nhiên. Chỉ bất quá những năm này một mực rất vắng lặng, bất quá. Không biết vì sao. Khổng Tước Hoàng hơi có chút trầm ngâm không nói. Người cũng đã nhìn ra. Thiên Diễm Hoàng cười hắc hắc, vốn là mặt mũi hiền lành đôi mắt bên trong lóe lên một tia giảo hoạt chi sắc. Xem ra lão ca ngươi cũng là đã nhìn ra, hoàn toàn chính xác, cùng năm đó người kia, rất giống. Nào chỉ là giống. Theo lão phu, quả thực là trong một cái mô hình khác ra. Nếu không là hai vóc người không giống, ta cũng hoài nghi. Bất quá cũng không khả năng, năm đó người kia thế nhưng là. Nói đến năm đó người kia, liền Thiên Diễm Hoàng loại này đỉnh phong tồn tại đều hơi biến sắc, không dám nói chuyện. Phải hay không phải, sau này tự nhiên sẽ biết được. Nếu không là, cũng đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Dù là cùng người kia thật có quan hệ, lão ca, ngươi cái này tính toán, thế nhưng là đánh để lão đệ bội phục a. Nói cuối cùng. Khổng Tước Hoàng bất đắc dĩ khổ cười ra tiếng. Về phần Thiên Diễm Hoàng, thì là cười hì hì rồi lại cười, có chút giả mà không kính. Cái gì tính toán, lão phu đó là vì ngươi cái kia bảo bối đồ đệ. Ngươi nhẫn tâm thấy nha đầu kia bị Đông Châu đám kia phát rồ khốn nạn mang đến trà đạp trở thành đỉnh lô. Nói đến việc này, Thiên Diễm Hoàng chính là hỏa khí dâng lên. Đỉnh lô. Tam giới chín vực. Duy có một chuyện sẽ dùng đến phương diện này. Lấy Thiên Diễm Hoàng địa vị, tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy cháu gái của mình rơi vào kết cục kia, chỉ là chính hắn bất lực cải biến mà thôi. Đông Châu bên kia, không phải hắn có thể chống lại. Thậm chí thật muốn tính toán ra, hắn ở đây bên cạnh tính cái nhân vật, nhưng đã đến Đông Châu bên kia, hắn cái giấm cũng không bằng. Lão ca, cái gì gọi là bảo bối đồ đệ của ta? Nha đầu kia thế nhưng là ngươi cháu gái ruột. Bất quá hoàn toàn chính xác, Đông Châu cách làm, hoàn toàn chính xác quá phận. Cũng khó trách lao ca ngươi tức giận như thế, bất quá ngươi ta cũng không đủ sức cải biến, như tiểu tử kia khi thật là có bản lĩnh, đến thật có thể thử một lần. Chỉ là chúng ta ở đây bố cục, như hắn cùng người kia không liên quan, đến lúc đó lại không phải hại hắn. Ai? Thở dài một tiếng, Khổng Tước Hoàng nhiều ít vẫn là có chút phản đối Thiên Diễm Hoàng cách làm. Chỉ là hắn cũng biết, đó cũng là Thiên Diễm Hoàng cùng Đường Mạt Lộ phía dưới một loại lựa chọn. Không nói Thiên Diễm Hoàng cùng Khổng Tước Hoàng một chút kế hoạch, một bên khác. Lý Diệp rời đi Khổng Tước Vương phủ, nhưng mà rất nhanh, liên quan tới hắn từ Khổng Tước Vương trong phủ, đạt được Khổng Tước lệnh cùng Thiên Diễm lệnh tin tức, liền lan truyền nhanh chóng. Cái gì? Tiểu tử kia đạt được Khổng Tước lệnh. Liền Thiên Diễm Hoàng Thiên Diễm lệnh, cũng đến trong tay hắn. Các phương phản ứng cơ hồ đều tại Thiên Diễm Hoàng cùng Khổng Tước Hoàng trong dự liệu, khi nghe nói ngọc lệnh của bọn họ cho Lý Diệp về sau, lập tức bỏ đi không ít người trong lòng tính toán. Mẹ ơi, tiểu tử kia quả thực đi thiên đại vận khí cất chó. Thượng vị Hoàng Ngọc lệnh A. Hơn nữa còn là Thiên Diễm Hoàng cùng Khổng Tước Hoàng hai cái này đỉnh phong tồn tại Ngọc lệnh. Chỉ có Thượng vị Hoàng mới có tư cách ban cho Ngọc lệnh, cái kia đại biểu Thượng vị Hoàng uy nghiêm cùng địa vị. Cầm khiến người tương đương với một vị nào đó siêu cấp cường giả trí thân, ai dám động đến tay đều muốn cân nhắc một phen. Cũng coi là một loại tỏ thái độ. Chỉ là bình thường đều là một vị nào đó cường giả ban thưởng cho mình người thân nhất, hoặc là cương triều đệ tử. Giống Lý Diệp như vậy, một ngoại nhân, còn tuần tự đạt được hai vị siêu cấp cường giả ngọc lệnh, không nói sau này không còn ai, ít nhất là xưa nay chưa từng có. Bách Lý Mặc ra. Hừ. Khổng Tước Hoàng cư nhiên như thế coi trọng kẻ này. Nhận được tin tức, Tử Đằng Hoàng khẽ nhíu mày. Hắn cũng biết Lý Diệp thiên phú bất phàm, tương lai tất có nhưng vì. Chỉ là không có thể để cho hắn sử dụng, hắn tự nhiên không thích. Vốn đang suy nghĩ tìm người giải quyết cái này tương lai có khả năng uy hiếp, nhưng là hiện tại, hắn lại do dự. Khổng Tước Hoàng, liền Thiên Diễm Hoàng lão già kia đều nhúng tay. Một cái Khổng Tước Hoàng, có lẽ hắn sẽ còn không có như vậy cố kỵ, chỉ cần làm việc làm gọn gàng. Dù là Khổng Tước Hoàng tức giận, hắn cũng không sợ. Mọi người thực lực tương đương, chẳng lẽ Khổng Tước Hoàng còn sẽ vì một ngoại nhân cùng hắn ra tay đánh nhau? Nhưng là hiện tại liền Thiên Diễm Hoàng đều nhúng tay, hắn liền muốn cân nhắc một phen. Không giống với Khổng Tước Hoàng, Thiên Diễm Hoàng tính tình, hắn có thể hiểu rõ. Đừng nhìn bề ngoài mặt mũi hiền lành, thật muốn khởi sướng giận đến, trừ phi là đại đế hiện thân. Nếu không ai cũng áp chế không nổi. Mấu chốt, Tử Đằng Hoàng đau đầu, Thiên Diễm Hoàng bao che khuyết điểm có thể là có tiếng. Nhất thời ở giữa, bản cũng bởi vì bắt lại Bách Thắng Vương một khi thành danh Lý Diệp, lần này, càng là trở thành tất cả mọi người chú ý mục tiêu. Chương 2562, Thiên Địa Bảo Trai mở ra. Ngoại giới bởi vì hai khối võ hoàng ngọc lệnh xôn xao, mà một bên khác, Thiên Địa Bảo Trai cũng cuối cùng có động tác. Sau 3 ngày, Thiên Địa Bảo Trai đem sẽ mở ra. Tin tức một khi truyền ra, lập tức đem lực chú ý của mọi người, đều rời đi qua. Không chỉ là Tây Châu 16 nước cường giả cùng cổ lao thế lực, những ngoại lai kia càng là từng cái đôi mắt phong mang lấp lóe. Thiên Thiên Chí Bảo. Lần này bọn hắn đến, chỉ vì Thiên Thiên Chí Bảo. Về phần cái khác trí bảo, có lẽ cũng có bọn hắn cần, nhưng là so với tiên thiên trí bảo mà nói, trừ phi là đế binh xuất thế, thậm chí là cổ xưa vô cùng thần khí bị đào ra, nếu không cũng không thể mang lại như thế hoành động hiệu quả. Lý Diệp tự nhiên cũng thứ nhất thời gian biết việc này. Thiếu chủ, lần này chúng ta cơ hội rất lớn a. Quỷ Hoàng là biết Lý Diệp tâm tư. Mặc dù hắn cũng không biết Lý Diệp vì sao muốn tranh thủ tiên thiên trí bảo, nhưng lại biết Lý Diệp vì chuyện này, chuẩn bị thật lâu. Thậm chí vì Thiên Địa Bảo Trai mở ra trước đó càng thêm đầy đủ chuẩn bị, mấy ngày nay đều đem chính mình giam lại luyện đan. Khó mà nói, mặc dù cái này mấy thu hoạch rất tốt, nhưng là lần này đến đây cổ lao thế lực cùng cường giả tối đỉnh nhiều lắm, bất kỳ một cái nào đều không thể coi thường. Mặc dù hắn từ Ngâm Nguyệt Hoàng đám người bên kia mượn tới không ít thánh tinh linh thạch, nhưng là hắn biết rõ, phổ thông trí bảo vậy thì thôi, nhưng đã đến tiên thiên trí bảo cùng đế binh loại kia độ cao trí bảo, cũng không phải đơn giản một ít linh thạch liền có thể đấu giá xuống tới. Lấy vật đổi vật. cứ thế bảo đổi lấy chí bảo. Từ xưa đến nay, đây đều là toàn bộ tu luyện giới công nhận. Dù sao có thể tranh đoạt những chí bảo kia người, cái nào sẽ thiếu tiền. Cho dù là tán tu, có thể đứng đến cái kia độ cao, cũng là một phương đại lão. Lấy thiếu chủ thần uy, tự nhiên không đáng kể. Quỷ hoàng cười hắc hắc nói, Lý Diệp lại lắc đầu, ít cho ta lời tân búc, ta tình huống của mình chính mình hiểu rõ. Làm hết mình đi, chỉ cần có hy vọng, đương nhiên phải tranh thủ. Bất quá loại này tiên thiên chí bảo, ai tại thiên địa bảo trai đạt được còn chưa nhất định cuối cùng thật chính là của người đó. Khoe miệng có chút dương lên, mặc dù thiên địa bảo trai vài vạn năm tới biển chữ vàng, cũng không có người nào dám can đảm không nể mặt mũi nháo sự thậm chí trực tiếp xuất thủ cấp đoạt. Thế nhưng là ra thiên địa bảo trai đâu? Nhất là rời đi Tây Châu 16 nước đâu? Nhân ra tại địa bàn của ngươi tự nhiên kiêng kỵ cùng ngươi, thế nhưng là chờ rời đi, đến lúc đó cũng không phải là tất cả mọi người sẽ gò bó theo khuôn phép, chân chính hung hiểm, muốn vào lúc đó mới có thể bắt đầu. Hắc hắc, thiếu chủ đây là muốn đen ăn đen. Đối với Lý Diệp tính cách quỷ hoàng bây giờ cũng là có nhiều hiểu rõ, nhịn không được ánh mắt sáng lên. Đừng nói khó nghe như vậy, bảo vật người có duyên có được. Đen ăn đen. Lý Diệp cũng không phải thánh nhân, thật muốn có cơ hội, hắn không ngại hạ độc thủ. Dù sao tại tam giới chín vực, có thể chân chính còn sống sót cũng không có một cái là chân chính nhân từ nương tay đại từ đại bi. Cùng lúc đó, Tây Châu 16 nước các đại môn phái, cổ lão truyền thừa, cường đại thế gia, một chút đặc lập độc hành tán tu trí tôn mỗi một cái đều là hành động. Đồng thời, một chút ngoại lai đỉnh phong tồn tại, cũng không chịu cô đơn. Một chút thậm chí so ba cự đầu còn cổ lão hơn tồn tại, dù là sẽ không đích thân ra mặt, cũng sẽ điều động chính mình sứ giả đến đây. Những này người, chí ít đều là từng cái tản ra khí tức khủng bố đỉnh cao cường giả, tùy tiện đứng ra một người, đều không ai dám làm loạn. Tại vô số đáng sợ tồn tại bên trong, tự nhiên sẽ không có người đi để ý Lý Diệp như thế một cái vừa mới ra đời tiểu bối. Dù là khoảng thời gian này, Lý Diệp phong vân không ngừng, nhất là bắt lại Bách Thắng Vương cùng hai vị đỉnh phong tồn tại Ngọc Lệnh, cũng làm cho hắn một trận tiến vào không ít người trong tầm mắt. Nhưng là chân chính đem hắn xếp vào đối thủ cạnh tranh danh sách, lại tìm không ra một cái. Vì sao? Một cái lại yêu nghiệt tiểu bối, có thể cùng những không biết kia sống bao nhiêu năm tháng cổ xưa tồn tại chống lại a? Vẫn là lấy loại này liều của cải đấu giá phía trên. Thiên địa bảo trai, đến cùng ở vào nơi nào? Không ai biết. Cho dù là tụ bảo các phổ thông đệ tử, sẽ không biết bí mật này. Mà một ngày này, Tây Châu 16 quốc thượng không, đột nhiên tường vân hào quang hiển hiện, đồng thời một tòa to lớn vô cùng cung điện liền từ trong đó xuất hiện. Thiên địa bảo trai. Thấy cảnh này người, đều là trong lòng động dung. Bọn hắn không nghĩ tới, thiên địa bảo trai thế mà lại tồn tại ở một tòa biến mất trong cung điện. Đương nhiên, đã từng may mắn từng tiến vào thiên địa bảo trai người cũng một mặt ngạc nhiên. Bởi vì thiên địa bảo trai bất kỳ lần nào xuất hiện, đều là khác biệt. Lần này, chẳng qua là xuất hiện một tòa lơ lửng cung điện khổng lồ mà thôi. Thiên địa bảo trai mở ra, cho mời chư vị đạo hữu. Một đạo già nua vô cùng thanh âm từ bên trong cung điện kia truyền ra, lập tức từng đạo đáng sợ thần quang xuất hiện, tiến vào bên trong cung điện kia. Đương nhiên, cũng có người muốn lừa dối qua cửa ải, thừa cơ lẫn vào trong cung điện, lại rất nhanh liền phát ra tiếng kêu thảm bị người vô tình ném ra, thậm chí vì giết gà dọa khỉ, ban đầu mấy người trực tiếp bị người phế bỏ toàn thân tu vi, hạ tràng rất thảm. Kể từ đó, muốn trộm đạo người liền ít đi rất nhiều, nhưng cũng không cách nào ngăn trở càng nhiều người muốn liều một phát. Nhưng mà thân là đế cấp thế lực, tụ bảo các tự nhiên không có khả năng không có chút nào chuẩn bị. Muốn trộm nhập đi vào người, đều không ngoại lệ, đều không thành công. Về phần có thể đi vào, đều sẽ không nhận ngăn cản. Võ hoàng phía trên cùng nắm giữ khách quý thân phận người, mới có thể tiến vào. Nếu có người vi phạm, chém. Cuối cùng, trong cung điện truyền ra một đạo đáng sợ vô cùng thanh âm, nháy mắt liền thấy có mấy cái trộm nhập người nháy mắt hóa thành huyết vụ đầy trời, thần hồn câu diệt. Cái này thiên địa bảo trai, cũng quá bá đạo. Không cho vào liền không cho vào, thế mà còn động thủ giết người. Có người nhịn không được giận mắng lên tiếng, bất quá cũng liền chỉ dám giận mắng. Nhưng mà rất nhanh liền có người truyền đến cười lạnh, bá đạo. Nếu như là nhà ngươi mở thiên địa bảo trai, ngươi cũng giống vậy bá đạo. Mà lại chỉ cần ngươi tu vi có thể đi đến võ hoàng, thiên địa bảo trai tùy thời ra vào. Cường giả kia lạnh lùng lườm liếc mắt, trực tiếp bước vào trong cung điện. Trước đó giận mắng người sắc mặt một lúc xanh một lúc đỏ, bất quá rất nhanh liền có người tu vi rất thấp, nhưng cũng nhẹ nhõm tiến vào. Lập tức có người nổi giận. Võ hoàng có thể tiến vào chúng ta nhận. Vì sao những người kia cũng đi? Lúc này cung điện bên ngoài, xuất hiện một lão giả, nhìn kỹ chính là trước kia thủ hộ cái này sinh tử đài vị tiền bối kia. Giờ phút này hắn mặt lạnh lấy, nghe được bất mãn phàn nàn, căn bản liền không để ý đến. Quả nhiên, liền có Tây Châu 16 nước bản thổ tu sĩ nhịn không được giải thích, huynh đài, không phải người địa phương A. Nhìn thấy tu sĩ kia gật đầu, nhịn không được cười nói, thiên địa bảo trai tính lương tâm, nếu như không phải đại tông môn xuất thân, cũng không phải võ hoàng cường giả, chỉ cần bên trên cái kia sinh tử đài. Liên tục thắng qua 10 tên cùng cảnh giới đối thủ, liền có thể vào. Sinh tử đài. Người kia sắc mặt tối đen, hắn tự nhiên cũng đi thử qua, chỉ là lại không thành công mà thôi. Bất quá vẫn là con vịt chết mạnh miệng, cái kia sinh tử đài ta cũng đi, bất quá hào không gián đoạn nghỉ ngơi, liên tục bị 10 cái người cùng cảnh giới khiêu chiến, có bao nhiêu người có thể thành công? Chương 2563 Dục nhiễm đạo tôn. Khoan hay nói, không ít mộ danh mà đến tu sĩ, đều là dồn dập gật đầu. Sinh tử đài, không chỉ tại Tây Châu 16 nước nổi danh, tại toàn bộ Tây Châu cảnh nội đó cũng là uy danh lan xa. Rất nhiều người cũng biết thiên địa bảo trai nhập môn cánh cửa, cũng thử qua. Chỉ là chân chính người thành công, lác đác không có mấy. Cái kia sinh tử đài bên trên, hạn chế quá lớn. Quả thực liền tận lực không khiến người ta có thể thành công vượt qua. Rõ ràng chính là ngăn cản chúng ta những này không có bối cảnh, lại không có thực lực cường đại tán tu đi vào. Đúng vậy à, không chỉ các ngươi tán tu, ngay cả chúng ta những này có môn phái người, cũng không có tư cách. Nghĩ muốn đi vào à, chí ít cũng là chân chính ngũ phẩm tông môn đệ tử mới được, mà lại đều muốn các gia sư môn trưởng bối mang theo. Nếu không chính mình cũng vào không được. Vừa mới có vẻ như trông thấy Lâm Lang Thiên Vực Đế Linh. Nhìn xem người ta, không chỉ có chính mình vô cùng cường đại, phía sau còn có một cái vô cùng kinh khủng sư môn, trực tiếp chính là thiên địa bảo trai thượng khách ta. Một chút bị cản ở bên ngoài tu sĩ, đều là lắc đầu thở dài. Cũng có người không phục, sinh tử đài, ta liền không tin có bao nhiêu người có thể thành công hạ cái kia sinh tử đài. Đúng lúc này, đột nhiên một thanh âm truyền đến. Sinh tử đài. Liền sinh tử đài bên trên thắng liên tiếp 10 người đều làm không được, có mặt mũi nào lưu tại nơi này. Bất quá chỉ là tự rước lấy nụ. Thanh âm này mang theo niệm ai, lập tức để không ít vốn là sinh lòng bất mãn người giận. Chỉ là vừa nhìn thấy người tới, lập tức liền có không ít người vội vàng bỏ đi lửa giận. Là Vũ Quỷ Tử. Người đến chính là một người trẻ tuổi, trên mặt lộ ra một tia không có chút huyết sắc nào nhợt nhạt, nhưng là toàn thân khí tức âm lãnh thâm thúy, không ít tu sĩ chỉ là ánh mắt tiếp xúc đến, liền không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn, cảm giác như là bị đáng sợ âm hàn khí tức xâm nhập trong cơ thể, toàn thân trên dưới đều hiện lên ra từng tầng trắng xóa băng xương, liên phun ra máu tươi đều tựa như bị đông cứng đồng dạng, hóa thành huyết hồng sắc băng tinh. Mẹ nó, là Vũ Quỷ Tử. Một tên cường giả vận công thật vất vả khiêng qua đi, vội vàng hoảng sợ liên tục kéo ra cách lui lại. Vũ Quỷ Tử. Cái kia trước đó không lâu, trực tiếp trên sinh tử đài liên chiến 60 người bất bại người. Có người kinh hô lên, sinh tử đài gần nhất thế nhưng là có không ít người đều đi thử, chỉ là rất nhiều người đều là thất bại tan tác mà quay trở về. Mà cái này xuất hiện người trẻ tuổi, không chỉ thành công khiêu chiến 10 người, thậm chí một đường lấy cường hoành vô cùng tư thái, liên tiếp thắng không ít người khiêu chiến. Là hắn. Ta nhớ được. Người này là Bắc Hoang Băng Tuyết Kỳ Tông đệ tử. Tu vi phi thường cao thâm mặt chắc, mặc dù còn không có bước vào hoàng cảnh, nhưng là nghe nói mấy ngày trước đây, có một cái tán tu hạ vị hoàng đắc tội hắn, trực tiếp bị hắn đánh thành trọng thương bỏ chạy mà đi. Lời vừa nói ra, không ít người đều là kinh hãi vô cùng. Một cái không phải võ hoàng tiểu bối, thế mà đả thương một cái hạ vị hoàng, còn để hạ vị hoàng bỏ chạy mà đi. Lúc này, coi như không biết vũ quỷ tử người, cũng nhịn không được không dám lên tiếng. Trước đó mấy cái phàn nàn liên tục người, càng là ngậm miệng lại. Một đám không có can đảm phế vật. Băng Lanh quét mắt chung quanh một đám người, vũ quỷ tử lạnh hừ một tiếng. Cứ như vậy hừ lạnh một tiếng, không ít người càng là thần sắc đại biến, toàn thân trên dưới bạo phát ra băng lãnh hàn khí thấu xương, có mấy cái tu vi yếu một chút càng là trực tiếp đoạn khí hơi thở. Vũ quỷ tử, ngươi đây là ý gì? Nhìn thấy có mấy cái tu vi yếu trực tiếp mất mạng, lập tức có người giận mà mở miệng. Chỉ là chờ hắn tiếp xúc đến vũ quỷ tử ánh mắt, lại đột nhiên ở giữa kêu thảm một tiếng, trong miệng phun ra đỏ tươi băng tinh, lời gì cũng không dám tiếp tục để, xoay người rời đi. Nếu ngươi không đi, mấy cái kia bị đóng băng mà chết người chính là hắn vết xe đổ. Một đám rác rưởi, phảng phất giết mấy người như là việc nhỏ, vũ quỷ tử một chút cũng không có để ý, cái kia coi trời bằng vùng thái độ, để không ít người đều là giận mà không dám nói gì. Bất quá rất nhanh, lại là mấy thân ảnh phá không mà tới. Liên vũ quỷ tử gặp được, đều sắc mặt có chút biến đổi một chút. Là Hoàng Thiên Đạo Tông người. Người kia chẳng lẽ là Hoàng Thiên Đạo Tông trong truyền thuyết ba đại đạo tử một trong Linh Tử Tư. Quả nhiên dáng vẻ đường đường, tuấn tú lịch sự. Cùng vũ quỷ tử khác biệt, Hoàng Thiên Đạo Tông lần này tới mấy người, trừ Linh Tử Tư bên ngoài, còn có một lão giả cùng hai tên trung niên nhân. Lão giả kia ánh mắt thâm thúy, thâm bất khả trắc. Liền Linh Tử Tư ở trước mặt hắn cũng hơi mang theo một chút cung kính. Còn cái kia hai tên trung niên nhân, huyệt thái dương cao cao nâng lên, toàn thân tản ra đáng sợ vô cùng khí tức. Bắc Hoang Băng Tuyết Kỳ Tông. Nhìn thấy trên mặt đất mấy bộ thi thể, lão giả kia nhẹ kêu một chút, bất quá cũng không có quá để ý, ngược lại là Linh Tử Tư ánh mắt cùng vũ quỷ tử đối đầu, song phương đều là nhân vật phong vân. Tự nhiên là trong lúc vô hình bộc phát ra đáng sợ giao phong. Hừ. Hiển nhiên, song phương không có chân chính động thủ, chỉ dựa vào cách không đối mặt, cũng vô pháp áp chế đối thủ. Nhìn thấy là Hoàng Thiên Đạo Tông, một chút tán tu đều là ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Đây chính là đế cấp tông môn. Ngược dòng tìm hiểu lịch sử thậm chí có thể xa xưa đến rất nhiều người vô pháp khảo cứu thời đại. Như thế một cái đáng sợ truyền thừa đến người, tự nhiên không phải bọn hắn có thể so sánh. Thứ tư, như lời ngươi nói tiểu tử kia có thể từng tới. Lão giả kia hơi hơi híp mắt, thanh âm lộ ra một tia uy nghiêm. Sư tôn, vẫn chưa nhìn thấy tiểu tử kia, nghĩ đến tiểu tử kia cũng là biết tiến thối. Hôm nay loại trường hợp này, cũng không phải hắn một cái không môn không phái vô danh tiểu tốt có tư cách tham dự. Nguyên lai lão giả này, chính là Linh Tử Tư Sư Tôn, Hoàng Thiên Đạo Tông 12 đạo tôn một trong Dục Nhiễm Đạo Tôn. Vốn là hắn là không chuẩn bị đến đây, nhưng là nghe nói ba kiện tiên thiên chí bảo, cho dù là còn đang bế quan, đều phá quan mà ra. Đến hắn cảnh giới này, muốn nâng cao một bước có thể nói là khó càng thêm khó. Trừ phi là gặp được nghịch thiên vô cùng kỳ ngộ, nếu không đời này là vô vọng chứng được đế đạo. Muốn tăng thực lực lên cũng chỉ có thể từ phương diện khác vào tay. Thiên thiên chí bảo, chính là một cái trong số đó. Cái này lời nói nghe vào không ít người trong thai, đều là hơi động một chút. Hoàng Thiên Đạo Tông xem như Tây Châu cổ xưa vô cùng môn phái một trong, có thể làm cho bọn hắn nhớ thương người cũng không nhiều. Mà lại nghe cái này lời nói, rõ ràng Linh Tử Tư, trên người người nào đó ăn phải cái lô vốn. Hắn không tại ngược lại để lão phu có chút thất vọng, có thể để cho Khổng Tước Hoàng cùng Thiên Diễm Hoàng đồng loạt đồng ý người trẻ tuổi. Lão phu mấy ngàn năm qua này, có thể không thấy mấy cái. Dục Nhiễm đạo tôn cười lạnh, mà những người khác thì là nghe nói về sau, từng cái giật mình. Đồng thời bị Khổng Tức Hoàng cùng Thiên Diễm Hoàng đồng ý người trẻ tuổi. Không ít người trong lòng có một tia suy đoán. Chẳng lẽ là gần nhất nghe đồn cái kia từ sinh tử đại thành công bắt lại Bách Thắng Vương thần bí tiểu tử? Trời ạ, nghe đồn sinh tử đại ngàn năm qua, trừ năm đó bên ngoài, tiểu tử kia là cái thứ hai thành công đạt được Bách Thắng Vương danh hiệu. Hơn nữa còn bị Khổng Tước Hoàng cùng Thiên Diễm Hoàng hai vị cường giả tối đỉnh thưởng thức, ban cho hai người ngọc lệnh. Vừa mới một đám người còn tại giận mắng sinh tử đài bên trên không ai thành công, sau đó tới một cái vũ quỷ tử, tiếp lấy lại truyền ra có người còn lấy được Bách Thắng Vương. Chương 2564, Thâm Tàng Bất Lộ Phú Bá. Trước đó mấy cái kia tu sĩ, lúc này càng là mặt đỏ tới mang thai. Thiên địa bảo trai thiết lập cánh cửa, dù là ngươi xuất thân không được, chỉ cần sinh tử đài bên trên có thể chứng minh chính mình liền có thể bị để vào đi vào. Chính bọn hắn làm không được, không có nghĩa là những người khác làm không được. Bất quá muốn nói phản ứng lớn nhất, không thể nghi ngờ là vũ quỷ tử. Vừa nghe đến Bách Thắng Vương, hắn một đôi tròng mắt bên trong buộc phát ra vô cùng vô tận đáng sợ phong mang. Đám người chỉ cảm thấy chung quanh nháy mắt biến thiên, tựa như đưa thân vào đáng sợ vô cùng thế giới băng tuyết. Băng tuyết kỳ tông, lịch đại đều là chỉ lấy băng phách thể đệ tử làm truyền nhân, cái này vũ quỷ tử, xem ra chính là tiên thiên băng phách chi thể. Cũng không biết là phổ thông băng phách chi thể, vẫn là càng thêm hy hữu nghịch thiên băng hoàng thể. Một chút đối với băng tuyết kỳ tông hiểu rõ cường giả, đều là hơi nheo mắt. Xem như Nam Cương một cái truyền thừa cổ xưa, băng tuyết kỳ tông cực kỳ đặc thù, môn rất ít người, lại tại mấy chục vạn năm đến, chưa hề xuống dốc qua. Cho dù là một chút cổ xưa đế cấp thế lực, đều chưa từng sẽ chủ động đi trêu chọc cái này cổ xưa thần bí địa phương. Vũ quỷ tử không nói, hắn đồng dạng trải qua sinh tử đài. Mặc dù vẫn chưa chân chính buộc phát ra toàn lực bắt lại Bách Thắng Vương, nhưng cũng rõ ràng cái kia trong đó độ khó. Vì ẩn giấu thực lực, hắn tại thắng liên tiếp 60 người về sau, liền lựa chọn dừng tay. Nhưng là lúc này, lại đưa tới hắn tranh cường hào thắng tâm. Trùng hợp chính là, xa xa đi tới mấy người. Nhìn thấy mấy người kia, Linh Tử Tư lập tức toàn thân chấn động, đồng thời thấp giọng tại chính mình sư tôn Dục Nhiễm đạo tôn bên thai nói vài câu. Đến người, chính là Lý Diệp. Không có mang theo A Đại cùng A Nhị, chỉ là mang theo Quỷ Hoàng, bên người đi theo Phúc Bá. Vốn là hắn liền Phúc Bá đều không định mang theo, chỉ là nghe được hắn muốn ra cửa, Phúc Bá chết sống đều muốn theo bên người. Lấy tên đẹp, bảo hộ an toàn của hắn. Kỳ thật đây cũng là Ngâm Nguyệt Hoàng an bài, dù sao hiện tại Lý Diệp mặc dù trở thành nhân vật phong vân, cũng chính vì vậy, để mắt tới người của hắn cũng vượt xa khỏi đám người tưởng tượng. Phúc Bá thực lực, liền Lý Diệp đều nhìn không ra, sở dĩ cũng không có kiên trì cự tuyệt. Có ít người, quả nhiên là không có chút nào một chút tự mình hiểu lấy. Nhìn thấy Lý Diệp, Linh Tử Tư giận hừ một tiếng. Trước đó bái phỏng Khổng Tức Hoàng, hắn nhưng là trên người Lý Diệp ăn phải cái lô vốn, bây giờ Dục Nhiễm đạo tôn từ Hoàng Thiên đạo tông xuất quan chạy đến, hắn tự nhiên là lực lượng mười phần. Nhìn thấy Lý Diệp, càng là nhịn không được từ trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh. Vũ quỷ tử ánh mắt nháy mắt buộc phát ra đáng sợ hắn ý, mặc dù ai cũng không nói minh, nhưng là hắn lại biết, trước mắt cái mới nhìn qua này bề ngoài không đẹp người trẻ tuổi đúng là hắn khoảng thời gian này mục tiêu. Cái kia bắt lại Bách Thắng Vương thần bí tiểu tử. A, chính là tiểu tử này. Dục Nhiễm đạo tôn nhìn Lý Diệp liếc mắt, bất quá lại không phát giác vấn đề. Chỉ là nhiều ít tại Lý Diệp bên người Phúc Bá trên thân dừng lại một giây, sau đó liền lộ ra một tia cười lạnh. Hắn tự nhiên sẽ không để ý đến thân phận đối với Lý Diệp như thế nào, không nói Lý Diệp bây giờ chính là Thiên Diễm Hoàng cùng Khổng Tước Hoàng trước mặt hồng nhân, cái kia sợ không phải, lấy thân phận của hắn, trước mắt bao người, cũng rơi không dưới mặt đối với một tên tiểu bối như thế nào như thế nào. Dục Nhiễm đạo tôn một đoàn người trực tiếp tiến vào thiên địa bảo trai, Linh Tử Tư lĩnh trước khi đi, cười lạnh một tiếng. Bọn hắn vừa đi, mọi người mới có chút thở một ngụm. Chỉ là Lý Diệp vừa mới chuẩn bị cũng tiến vào thiên địa bảo trai, lại phát hiện một đạo đáng sợ ánh mắt để mắt tới hắn. Ngươi chính là sinh tử đài bên trên người kia. Vũ quỷ tử thanh âm tràn đầy một loại hùng hổ dọa người hương vị, cùng lúc mặc dù không có động thủ nhưng là cái kia khủng bố hàn ý lại cơ hồ khiến người phảng phất nhục thể cùng thần hồn, đều muốn triệt để bị đóng băng. Có việc, trên người đối phương địch ý rất đậm, chỉ là Lý Diệp hiện tại có thể không tâm tư cùng hắn động thủ. Quỷ hoàng thân hình lóe lên, hắc hắc cười quái dị một tiếng, nháy mắt liền đem cái kia cố hàn ý ngăn cản trở về. Hạ vị hoàng. Mọi người tại đây đều là hơi kinh hãi, vừa mới nhìn đến Lý Diệp đến đây, bọn hắn vẫn chưa cảm thấy như thế nào. Mặc dù gần nhất Lý Diệp danh tiếng chính mẫu, nhưng là thế nào nói vẫn là một tên tiểu bối. Mà bây giờ, nhìn thấy một cái đường đường hạ vị hoàng, trực tiếp phục vụ Lý Diệp tùy tùng thân phận, thế nhưng là để không ít người đều là mí mắt nhảy một cái. Tiểu tử này, đến cùng lai lịch gì? Hạ vị hoàng phục vụ tùy tùng, cái này đãi ngộ, cũng chính là những xưa nay kia truyền thừa thiên tài có tư cách như vậy. Nếu như là bình thường thiên tài, quỷ hoàng có chút nhỏ lộ một tay, tự nhiên có thể trấn nhiếp. Chỉ là vũ quỷ tử nhưng khác biệt. Ánh mắt phát lạnh. Trong chốc lát băng lãnh khí tức so vừa rồi tăng lên gấp 10 không ngừng. Lần này, liền quỷ hoàng đều kinh hồn táng đảm, lấy hắn hiện tại tu vi. Mặc dù không tính là hạ vị hoàng ở trong tu luyện tới đỉnh phong, nhưng cũng là cảnh giới vững chắc. Có thể cứ như vậy một chút, hắn dĩ nhiên cảm giác tự thân như là muốn bị triệt để đông cứng. Nhìn không được một cỗ hoàng uy bộc phát, đồng thời phía sau càng là hiện ra một mảnh quốc độ. Cái này vũ quỷ tử, quả thật danh bất hư truyền, hạ vị hoàng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Có thể vô cùng đơn giản ép một tên hạ vị hoàng vận dụng tự thân võ hoàng quốc độ lực lượng, liền đầy đủ để thế nhân lấy làm kỳ sợ hãi thán phục. Đột nhiên nhưng vào lúc này, một con già nua tay xuất hiện, như là diệt sạch hết thảy, nháy mắt đem chung quanh đáng sợ hàn khí toàn bộ vỡ nát. Vừa ra tay, liền chấn kinh tất cả mọi người. Phúc bá. Tại thời khắc này biểu lộ không thay đổi, phảng phất tiện tay vung đống lúc nhích. Thế nhưng là tạo thành hiệu quả, lại làm cho không ít người kinh hồn táng đảm. Liên vũ quỷ tử đều thần sắc giật mình, lộ ra một tia vẻ kiêng rẻ. Hắn mặc dù có thể không nhìn hạ vị hoàng, thế nhưng là phúc bá vừa ra tay, liền để hắn cảm thấy nguy hiểm. Thiếu gia, thời điểm không đi, nên đi vào. Phúc bá hướng phía Lý Diệp nói, một mặt lão quản gia người hầu dáng vẻ càng làm cho người mở rộng tầm mắt. Lý Diệp ngược lại là không để ý, Phúc Ba thực lực thâm bất khả chắc hắn nhưng là biết đến. Thậm chí hắn cũng hoài nghi, Phúc Ba phải chăng có thể che giấu thực lực, phổ thông trung vị hoàng, cũng không có hắn như thế thâm tàng bất lộ. Lưu lại kinh nghi bất định vũ quỷ tử, Lý Diệp trực tiếp bước vào cung điện. Mà thiên địa bảo trai lão giả kia, nhìn thấy Lý Diệp về sau, thì là lập tức lộ ra tiểu dung, Lý công tử, mời vào bên trong. Hắn không nốc, lúc trước khổng tước hoàng liền biểu hiện ra đối với Lý Diệp đặc biệt thưởng thức thái độ, về sau lại là truyền ra thiên diễm hoàng cùng khổng tước hoàng đồng thời đem ngọc lệnh cho trước mắt người trẻ tuổi. Loại đãi ngộ này, so với tụ bảo các nội bộ đệ tử đều muốn đặc thù, hắn tự nhiên là khuôn mặt tươi cười đón lấy. Đương nhiên, hắn cũng ra tay với vừa rồi phúc bá nhiều ít lưu ý một chút. Chỉ là lại nghĩ không ra Tây Châu 16 nước khi nào có như thế một vị đáng sợ cường giả. Về phần quỷ hoàng, ngược lại là không chút bị người để ý. Hạ vị hoàng, mặc dù cũng coi như cường giả, thế nhưng là tại chính thức vô địch trong mắt, lại cũng bất quá chỉ là chân chạy. Vũ quỷ tử sau đó cũng là tiến vào. Chờ tất cả mọi người đi vào, những người còn lại cái này mới phản ứng được. Ta đi. Vừa rồi lao đầu kia thật mạnh. Cái gì lai lịch? Thế mà một cái tay liền trấn nhiếp vũ quỷ tử như vậy yêu nghiệt, cảnh giới gì tu vi? Chí ít cũng là trung vị hoàng A. Một trong đó vị hoàng cường giả thế mà phục vụ tùy tùng. Ai mẹ hắn nói cái kia gọi Lý Diệp người trẻ tuổi không có chút nào lai lịch. Đứng ra, ta cam đoan đánh không chết hắn. Chương 2565, Bách Thọ Cung. Thiên địa bảo trai, từ trước thần bí. Đây là toàn bộ Tây Châu 16 nước, thậm chí cả Tây Châu cảnh nội cũng không tính là bí mật. Vài vạn năm đến, thiên địa bảo trai chưa hề có xác định thời gian mở ra, nhưng là mỗi một lần mở ra, đều tất nhiên sẽ có đồ tốt xuất thế. Khoảng cách lần trước thiên địa bảo trai mở ra, đã có mấy trăm năm đi. Không biết lần này sẽ có cái gì chí bảo xuất thế. Chí bảo. Khẳng định là cái kia trong truyền thuyết ba kiện tiên thiên chí bảo A. Lần này thế nhưng là có không ít vô địch hạng người đều tự mình tới trước, chính là vì vật kia mà tới. Tiên thiên chí bảo A, vật kia chúng ta liền không cần suy nghĩ, dù là đạt được cũng là mang ngọc có tội, đến lúc đó đừng đem mạng nhỏ cho ném đi. Nhìn xem có thể hay không đấu giá được đối với người ta hữu dụng chi vật đi. Bước vào cung điện, Lý Diệp liền cảm thấy từng đạo đáng sợ khí tức. Có thể đến nơi này, đều vừa các phương cực kỳ khủng bố tồn tại, lại không tốt, đều là một phương hào cường. Đương nhiên, cũng có một chút cùng hắn tương tự người trẻ tuổi, những này người tự nhiên cũng không thể xem thường. Thế hệ trẻ tuổi có thể bước vào nơi này, không phải tự thân yêu nghiệt đến để người kính sợ trình độ, chính là phía sau có được thế nhân không cách nào nhìn thẳng cổ xưa lai lịch. Cái trước cùng Lý Diệp bây giờ tình huống cùng loại, cái sau lại là càng nhiều người chỗ không dám kinh thị. Dù sao, cái loại người này, dù là nhìn qua yếu đuối, có ít người một ngón tay liền có thể nghiền chết. Nhưng là ai có thể biết, phía sau đến cùng có ai? Đừng nói phổ thông cường giả, liền xem như một chút cường giả tối đỉnh, cũng không dám làm loạn. Một chút cổ lão truyền thừa, có trời mới biết có bao nhiêu không lão quái chết tiệt vật còn sống sót, cái loại người này tùy tiện ra một cái, đều đầy đủ nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu. Lý Diệp đến, chỉ là hơi đưa tới số rất ít ánh mắt của mấy người. Hắn gần nhất mặc dù danh tiếng chính thịnh, nhưng là chân chính người biết hắn vẫn là số rất ít. Tỷ như nhìn thấy Lý Diệp, Linh Tử Tư liền đôi mắt bên trong xẹt qua một tia hàn mang. Thân là Hoàng Thiên Đạo Tông ba đại đạo tử một trong, hắn từ trước tự phụ. Bất quá nơi này chính là thiên địa bảo trai, cường long không áp địa đầu xà, mà lại tụ bảo các cũng không tính mềm bóp quả hồng. Thật muốn nào đứng lên, đừng nói hắn, liền hắn sư tôn dục nhiễm đạo tôn đến lúc đó cũng không tiện bàn giao. Không biết lượng sức. Loại địa phương này chẳng lẽ hắn còn muốn cùng rất nhiều tiền bối tranh đoạt trí bảo hay sao? Liền hắn như thế tự phụ người, đều chỉ là mượn dục nhiễm đạo tôn mặt mũi, trước tới mở chút tầm mắt, thấy chút việc đời. Cũng không nghĩ tới có cơ hội tranh đoạt trí bảo, cho nên nhìn thấy Lý Diệp, hắn tự nhiên cảm thấy thật là tức cười. Hắn sư tôn dục nhiễm đạo tôn cái này nhóm cường giả, cũng chỉ là ôm một tia đụng vận khí tâm tính đến đây. Liền có thể tưởng tượng được. Cảm giác được mấy đạo ánh mắt bất thiện, Lý Diệp cũng không để ý. Ở đây, không có người sẽ vạch mặt động thủ. Dù sao tụ bảo các địa bàn, dù là đại đế đích thân đến, cũng sẽ cho mấy phần mặt mũi. Còn hôm nay phải chăng có đại đế loại kia vô địch chân chính xuất hiện, thật đúng là khó mà nói. Thiếu gia, xem ra có người đối ngươi đến, cũng không chào đón. Phúc Bá khẽ cười nói, mà Lý Diệp lại một mặt không quan trọng, bọn hắn có hoan nghênh hay không cũng không trọng yếu chính là, ta có thể tới này bên trong. Cái này lời nói nghe bình thản, thế nhưng lại để Phúc Bá có chút run lên, đồng thời tiếu dung càng sâu. Lý Diệp cái này lời nói tự tin đủ để cho hắn cùng những cái được gọi là thiên chi kiêu tử hình thành chênh lệch rõ ràng. So với những dựa vào kia sư môn trưởng bối đến đây người trẻ tuổi, Lý Diệp lại là dùng mình thực lực thắng được tụ bảo các thượng khách thân phận. Lý Huynh. Một thanh âm xa xa truyền đến, một người chính hướng phía Lý Diệp xa xa gật đầu ra hiệu. Thiên Đao Môn, Hồ Nhất Đao. Nói đến, cái này Hồ Nhất Đao mặc dù xuất thân từ Thiên Đao Môn loại này nhất quán lấy tác phong làm việc bá đạo môn phái, nhưng là làm người ngược lại là khiêm tốn. Cùng cái kia bá thiên đao tựa như hai thái cực. Lý Diệp vẫn chưa trông thấy bá thiên đao bóng người, vừa nghĩ tới chẳng lẽ là lần trước thua vào tay hắn tổn thương còn chưa tốt, đột nhiên liền cảm giác được một cỗ đáng sợ vô cùng đao ý ra hiện sau lưng hắn. Bá Thiên Đao. Không cần quay đầu lại, là hắn biết là ai tới. Cũng chỉ có hắn, mới nắm giữ loại này đủ để xé rách thương thiên khủng bố đao ý. Vô song đao thể, trời sinh hoàng thể một trong, hoàn toàn chính xác danh bất hư truyền. Lý Diệp. Nhìn thấy Lý Diệp, Bá Thiên Đao thần sắc hơi có chút âm trầm. Hắn xuất đạo đến nay, chỉ thua ở trong tay hai người, một cái chính là đường kim Tây Châu 16 nước thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân Mặc Tử Hàn. Mà người thứ hai, chính là trước mắt Lý Diệp. Lần trước ta khinh địch bị thua, nhưng là lần tiếp theo, ta sẽ rửa sạch sỉ nhục. Đưa ngươi chém ở đao của ta hạ. Bá Thiên Đao chính là Bá Thiên Đao, mặc dù sinh tử đài bên trên hắn thua, thế nhưng là cũng không có nghĩa là triệt để đánh tan đạo tâm của hắn. Lại một lần nữa nhìn thấy Lý Diệp, đao trên người hắn ý cùng chiến ý so với lần trước nồng đậm hơn. Thậm chí có người hoài nghi, nếu không là lúc này trận có thích hợp hay không, hắn sẽ hay không tại chỗ xuất thủ. Chờ trên người ngươi thương lành tái chiến không muộn. Nhìn hắn liếc mắt, Lý Diệp lại là phong khinh vân đạm, lại làm cho Bá Thiên Đao sắc mặt hơi đổi một chút. Mặt ngoài hắn nhìn qua đã sớm khỏi hẳn, nhưng là chỉ có hắn tự mình biết. Trận chiến kia sau thương tích cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể chuyển biến tốt đẹp. Bây giờ bất quá là tạm thời áp chế xuống. Hắn tự tin, trừ phi là đến hắn sư tôn hoặc là khổng tước hoàng cái kia nhóm cường giả mới có thể xem thấu, lại không nghĩ rằng bị Lý Diệp một câu nói toạc ra. Hư lệnh một tiếng, Bá Thiên Đao cũng không có phủ nhận, trực tiếp sượt qua người. Nơi xa, Hồ Nhất Đao chờ Thiên Đao môn người tự nhiên là lấy Bá Thiên Đao cầm đầu, mà Hồ Nhất Đao thì hơi hơi hướng phía Lý Diệp cười khổ một phen, sau đó rời đi. Hiển nhiên, Bá Thiên Đao thua ở Lý Diệp trong tay, để Thiên Đao môn nhìn Lý Diệp tương đương khó chịu, hắn mặc dù hữu tâm cùng Lý Diệp kết giao, nhưng là cũng không tốt cùng đồng môn chơi cứng. Bước vào cung điện, tựa như mặt khác từng ngày, là Bách Thọ Sơn cốc cung người. Không nghĩ tới bọn hắn cũng tới, ta nói sao, thiên địa bảo trai truyền ra có tiên thiên trí bảo, Bách Thọ cung người làm sao lại biết thờ ơ. Đúng vậy à, Bách Thọ cung người thế nhưng là lấy đan dược đặt chân, thế nhưng là xuất hiện qua một vị đan đế cùng năm vị đan tôn cổ xưa đan đạo tông môn, nhất là xông vào luyện chế kéo dài tuổi thọ các loại thọ đan, tại Tây Châu, thế nhưng là nhân duyên rộng nhất môn phái. Nghe chung quanh truyền đến kinh hô. Lý Diệp hướng phía đám người kia nhìn lại. Ba tên lão giả dẫn đội, đi theo phía sau mấy cái nam nữ trẻ tuổi. Đoàn người này rõ rệt nhất, chính là thân mang một thân đan bào, sợ người khác không biết bọn hắn chính là luyện đan sư thân phận. Nhưng là khoan hay nói, cho dù là tại thượng tam giới một trong thần Thạng Châu, luyện đan sư thân phận đồng dạng đặc thù cùng siêu nhiên. Đám người này xuất hiện, cũng là dẫn tới không ít cường giả cùng môn phái hướng lấy bọn hắn lên tiếng chào hỏi. Là Bách Thọ cung Bạch Mai Đan Tôn. Không nghĩ tới lần này hắn tự mình đến đây. Chẳng lẽ lần này ba kiện tiên thiên trí bảo bên trong, có một kiện chính là thiên địa dị hỏa. Nhìn thấy cái kia ba tên lão giả bên trong một người, lập tức có người hét lên kinh ngạc, hiển nhiên đối phương địa vị tương đương bất phàm. Đan Tôn. Đây chính là liền võ hoàng đều phải khách khách khí khí đại nhân vật A. Chương 2566, Đa Bảo Hoàng. Lão giả kia cũng là ngạo khí rất, đối với không ít người lấy lòng chỉ là nhẹ giọng hừ lạnh một tiếng. Cái này Bạch Mai Đan Tôn, nghe đồn nhất thích sĩ diện cùng cao ngạo, tại Bách Thọ cung bên trong cũng là có tiếng, hôm nay gặp mặt quả thật như thế. Xuyệt, nói nhỏ chút, ai để người ta là Đan Tôn đâu. Ngươi nếu là đàn tôn ngươi cũng có thể như thế. Ai, không có cách nào so, nhân ra đi ra ngoài, thượng vị hoàng gặp đều muốn cho mấy phần mặt mũi, dù sao ai cũng không thể cam đoan không có cầu ở đối phương một ngày, hơn nữa còn là lấy xông vào luyện chế thọ đan thành danh Bách Thọ cung đàn tôn, cái kia càng là như vậy. Đúng vậy a, Bách Thọ cung, am hiểu nhất luyện chế thọ đan. Mặc dù những thọ đan kia đối với võ hoàng phía trên cường giả hiệu quả hiển hơi, có thể là đối với võ hoàng phía dưới, lại là hiệu quả rõ rệt. Cho dù là cường giả tối đỉnh chính mình không dùng đến, nhưng là cũng có chính mình chí thân cùng con cháu. Vạn nhất có cơ hội cầu đến một hai cái thọ đan, đó cũng là có thể kéo dài tuổi thọ. Sinh tử luân hồi, không có người có thể để tránh cho. Cường giả mặc dù trường thọ, võ hoàng càng là động một tí trên vạn năm trở lên tuổi thọ. Thế nhưng là võ hoàng cũng là người, bên người người không có khả năng đều dài như vậy thọ. Dù là mình có thể vô hạn sống sót, nhưng là người thân nhất tại trước mắt mình thọ hết chết giả, cũng là một kiện vô cùng sự thật tàn khốc. Thọ đan, tự nhiên tại ngoại giới rộng được hoang nên. Thiếu chủ, mấy cái này luyện đan sư nhìn qua rất dám thối a. Quỷ hoàng cười hát hát nói, hắn nhưng là biết Lý Diệp một thân phận khác cũng là luyện đan sư, hơn nữa còn là một cái vô cùng cường đại luyện đan sư. Lúc trước tại hạ cửu vực, đây chính là đủ để cho tất cả luyện đan sư đều đầu rạp xuống đất. Nhìn những bách thọ cùng kia người liếc mắt, Lý Diệp ngược lại là không có cảm thấy như thế nào. Luyện đan sư cao ngạo cũng là một ngày hai ngày, liền hắn kỳ thật cũng nhiều ít nhận lấy một chút ảnh hưởng. Bất quá hôm nay tới cự đầu không chỉ có riêng chỉ có bách thọ cung. Nhìn, Hoàng Thiên Đạo Tông người. Xem như cổ xưa đế cấp thế lực, Hoàng Thiên Đạo Tông tự nhiên cũng là đám người không dám xem nhẹ. Chỉ bất quá tại Hoàng Thiên Đạo Tông về sau, lại có càng cường đại hơn kẻ đáng sợ đến. Người chưa tới, đáng sợ hàn ý cơ hồ khiến không ít người cũng nhịn không được run lập cập. Phải biết, có thể người tới nơi này cái nào là kẻ yếu. Liên bọn hắn đều như thế, có thể nghĩ. Thật là bá đạo hàn khí. Cảm giác này là băng tuyết kỳ tông. Có người động dung kinh hô lên. Bác Hoang. Băng tuyết kỳ tông. Không nghĩ tới Bác Hoang chi địa cũng có người đến đây. Xem ra cái này tiền thiên trí bảo. Đích thật là lực hấp dẫn rất lớn a. Hắc hắc. Băng tuyết kỳ tông trước đó một mực bị băng phong cốc áp chế. Cái này mấy ngàn năm băng phong cốc cũng không biết làm sao vậy. Thế mà nửa lánh đời trạng thái. Để bọn hắn có cơ hội thở dốc. Bây giờ nhìn đi lên thật đúng là đem mình làm Bắc Hoang Vương. Mặc dù có người bí mật nghị luận, nhưng là cũng không ai dám tại trường hợp công khai cùng băng tuyết kỳ tông người khiêu chiến. Lý Diệp cũng là tại một đoàn người bên trong, gặp được trước đó nhìn thấy Vũ Quỷ Tử. Bất quá lúc này càng khiến người ta để ý, chính là băng tuyết kỳ tông một người khác. Người này một thân tuyết trắng, bao quát tóc lông mày đều là tuyết trắng một mảnh. Toàn thân tản ra đủ để cho võ hoàng cũng không dám đến gần đáng sợ hắn ý. Băng hoàng. Nhìn người nọ, có không ít cường giả hơi khẽ hít một hơi. Băng tuyết kỳ tông xem ra là dã tâm không nhỏ. Băng hoàng tự mình đến đây, bọn hắn chẳng lẽ đối với tiên thiên trí bảo, nhất định phải được. Đương nhiên, lần này trước đến thiên địa bảo trai các phương hào cường, không vẹn vẹn chỉ có mấy cái này, rất nhiều thậm chí Lý Diệp chưa từng nghe. Dù sao hắn đi vào thần Thạng Châu thời gian còn thiếu, một chút truyền thừa cổ xưa hắn cũng là lần đầu tiên tiếp xúc đến. Có người cực kỳ cao điệu, cũng có người bất động thanh sắc xuất hiện, rõ ràng không nguyện ý để người quan tâm kỹ càng. Tới, một đạo giọng ôn hòa truyền đến. Tiền bối, Khổng Tước Hoàng phiêu nhiên mà tới, nhìn thấy Lý Diệp bên người phúc bá, để hắn đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo phong mang. Hôm nay cường giả tụ tập, ngươi nếu có đồ vật chọn chúng, làm theo khả năng, tất không thể hành động theo cảm tính. Hiển nhiên Khổng Tước Hoàng đến đây cũng là cố ý dặn dò một tiếng, hắn thật đúng là sợ Lý Diệp đối với cái kia ba kiện tiên thiên trí bảo sinh ra hứng thú, không nói trước Lý Diệp có thể hay không xuất ra như vậy nhiều giá trị bản thân đến cạnh tranh, một khi hắn nhúng tay thế tất sẽ trở thành mục tiêu công kích. Hắn có thể không nghĩ như thế một cái tương lai trưởng thành bất khả hạn lượng người trẻ tuổi, cứ như vậy sớm bởi vì một số đánh nhau vì thể diện, hủy tương lai của mình. Tiền bối, vãn bối nhớ kỹ. Nhìn ra Lý Diệp nghĩ một đằng nói một nẻo, Khổng Tước Hoàng cũng chỉ có thể có chút thở dài. Bất quá hắn vẫn là tìm người giúp Lý Diệp an bài địa phương. Thiếu chủ, xem ra Khổng Tước Hoàng đối với ngươi phi thường coi trọng a. Chờ Khổng Tước Hoàng rời đi về sau, Phúc Ba có nhiều thâm ý nói. Thân là sát thần điện người, hắn tự nhiên minh bạch Khổng Tước Hoàng mặc dù xưa nay hái tài, cũng không có vẻ kiêu ngạo gì. Nhưng là cũng không phải gì đó người trẻ tuổi đều có thể làm cho hắn coi trọng như thế, lại càng không cần phải nói còn cố ý đến đây căn dặn. Cái này rõ ràng chính là không muốn Lý Diệp quá sớm đắc tội một chút không nên đắc tội người, dẫn tới họa sát thân. Thậm chí Khổng Tức Lệnh cũng không phải tùy tiện một người liền có thể cầm tới. Những này, Lý Diệp tự nhiên không rõ ràng. Đấu giá rất nhanh liền bắt đầu, thiên địa bảo trai xuất hiện một cái khí tức lao già đáng sợ. Cùng Lý Diệp trong ấn tượng đấu giá hội khác biệt, thiên địa bảo trai người cũng không có tận lực phủ lên bầu không khí, đi thẳng vào vấn đề. Chỉ nhìn thấy lao giả kia tiện tay móc ra một cái bao bố, để Lý Diệp nhìn sửng sốt một chút, bởi vì lao giả kia trực tiếp từ bên trong, rút nửa ngày, tiếp lấy ra một cái phá hồ lô. Lao nhân này là ai? Cầm cái phá hồ lô tính có ý tứ gì? Có người không nhịn được nói thầm, nhưng là rất nhanh liền bị nhà mình sư môn trưởng bối thấp giọng quát lớn, ngậm miệng. Người này là Đa Bảo Hoàng. Trong tay hắn cầm, chính là hắn càn khôn bảo túi. Đa Bảo Hoàng. Không ít vốn còn muốn chào người cười lập tức hít vào một hơi, không nói thêm gì nữa. Đa Bảo Hoàng. Thiếu gia, Đa Bảo Hoàng chính là một tên khó lường cường giả, một đời tầm bảo. Bất quá có rất ít người biết hắn chính là tụ bảo các tam lão một trong. Xem ra lần này, ngoại giới nghe đồn không giả, thiên địa bảo trai bên trong bảo vật, hẳn là Đa Bảo Hoàng từ tử vong cốc bên trong lấy ra. Phúc Ba thấp giọng giải thích, cũng làm cho Lý Diệp minh bạch cái kia nhìn như dung mạo không đáng để ý lại có chút lôi thôi lao đầu, thế mà địa vị như thế lớn. Tụ bảo các tam lão. Tụ bảo các tam lão. So Khổng Tước Hoàng cùng Thiên Diễm Hoàng như thế nào? Thiếu gia, Khổng Tước Hoàng mặc dù danh khí cực lớn, lại còn chưa có tư cách xếp vào tụ bảo các tam lão liệt kê. Bất quá Thiên Diễm Hoàng lại là tam lão một trong. Liên Khổng Tước Hoàng cũng không có tư cách xếp vào tụ bảo các tam lão, có thể nghĩ, lúc này xuất hiện cái này lôi thôi lão đầu, đáng sợ đến cỡ nào. Lúc này, cái kia lôi thôi lão đầu cũng không để ý ánh mắt của mọi người cùng cái nhìn, móc ra cái kia phá hồ lô liền do dự một chút, tử vong cốc bên trong nhặt được phá hồ lô, 10.000 thánh tinh. Nói xong, trực tiếp ném tới một bên, nhưng là đám người lại là dở khóc dở cười, chí ít lần thứ nhất trước đến thiên địa bảo trai người, đều là mắt trợn tròn. Đây coi là cái gì? Đấu giá có dạng này. Chương 2567, dĩ nhiên là một kiện đế binh. 10.000 thánh tinh. Có người lập tức liền ồn ào, vừa nhìn liền biết là lần đầu tiên trước đến thiên địa bảo trai, liền cái này phá hồ lô, muốn 10.000 thánh tinh. Đoạt tiền đâu đi? Đám người xem xét, người này ngược lại cũng lai lịch không nhỏ, chính là một cái nào đó tông môn trưởng lao cấp nhân vật. Bất quá người này tông môn tại Tây Châu cũng không tính đặc biệt cổ xưa cùng cường đại, bản thân hắn cũng chính là trung vị hoàng tu vi, có thể tới này bên trong cũng bất quá là xem ở sau lưng của hắn tông môn mấy phần chút tình mọn. Nhìn thấy không ít người đều trầm mặc không nói, sắc mặt hắn hơi có chút xấu hổ, nhưng vẫn là cười lạnh một tiếng, bị nhân địch bảo đường, Lũy Quân, mặc dù lần đầu tiên tới thiên địa bảo trai. Lại cũng từng nghe nói thiên địa bảo trai xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm, chỉ là không nghĩ tới nghe danh không bằng gặp mặt, cái này thiên địa bảo trai đại danh cũng không gì hơn cái này, một cái phá hồ lô, thế mà mở miệng giá liền 10.000 thánh tinh, thật coi người đều là thành đồ đần. Nói xong, còn hơi có chút dương dương đắc ý. Cái này địch bảo đường, không ít người cũng từng nghe nói. Chỉ là không ít người đều dùng đến một loại đồ đần một dạng ánh mắt nhìn hắn liếc mắt. Địch bảo đường, không nghe nói qua. Là gần nhất đột nhiên vọt lên một môn phái, bất quá cũng chính là như thế, không có gì nội tình. Đoán chừng cũng là trùng hợp đủ tư cách tiến đến, chỉ là cái này tầm mắt, liền kém xa. Có không ít người thấp giọng nghị luận, thanh âm không lớn, lại làm cho người kia nghe thấy, lập tức thần sắc lúc xanh lúc đỏ. Hán địch bảo đường đích thật là vừa quật khởi môn phái, nội tình không sâu, nhưng cũng thực lực không tính rất yếu. Nhưng là hắn cũng không đốc, hôm nay có thể đến nơi này không có một cái là hắn chọc nổi, cũng chỉ có thể hánh hánh nhiên ngồi xuống. Không nói lời nào, không ai coi ngươi là đồ đần, nếu là không hài lòng, đại môn chính ở đằng kia, xin cứ tự nhiên. Có người phát ra tiếng cười nhạo, càng làm cho người kia mặt đỏ lên, rốt cục nhịn không được kêu lên, ngoà nó, lao tử là không chút thấy qua việc đời, nhưng là liền một cái phá hồ lô, muốn 10.000 thánh tinh. Hắn vừa nói xong, lập tức truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng, 3 vạn thánh tinh. Mới mở miệng, trực tiếp đem đấu giá giá quy định để cao 3 lần. Lập tức đem cái kia địch bảo đường cường giả tất cả lời nói đều chặn lại trở về. Mấu chốt hắn hướng phía mở miệng cái hướng kia xem xét, sắc mặt đại biến, rụt cổ một cái, không lên tiếng nữa. 3 vạn thánh tinh. Không hổ là uy tín lâu năm đế cấp tông môn cổ lan điện, đã như vậy, lão phu ra 3 vạn 5 thánh tinh. Lại là một tên cường giả mở miệng, phong khinh vân đạm, phảng phất 3 vạn 5 thánh tinh trong mắt hắn cũng chỉ là mưa bụi, căn bản cũng không quan tâm. Đám người nhìn lên, nhất là vừa rồi ồn ào tên kia địch bảo đường cường giả, càng là hít một hơi thật sâu. Cái kia cổ lão nhân, hắn thế mà xuất thế. Không ít người đều là sắc mặt biến đổi mấy lần, bao quát mấy cái đế cấp tông môn sứ giả. Xa xa, Lý Diệp cũng là lộ ra một tia hiếu kỳ. Mà Phúc Bá thì là thấp giọng nói, thiếu gia, lão giả kia chính là đã từng một đời đế chữ, mặc dù tại lúc ban đầu tranh đoạt đế đạo bên trên liền bị người chỗ bại, nhưng là vô số năm qua cũng không ai dám xem thường hắn. Đã từng đế chữ. Liền câu này, như vậy đủ rồi. Có thể trở thành đế chữ, không khỏi là hắn niên đại đó tột cùng nhất yêu nghiệt thiên tiêu, dù là cuối cùng bại không thành công chứng được đế đạo, cũng đủ làm cho đại đế phía dưới bất luận kẻ nào đều cẩn thận ước lượng. Nguyên lai là cái kia cổ tiền bối. Không ít cường giả đều là dồn dập chào hỏi, đối với vị này đã từng đế chữ, dù là đỉnh phong không tại, nhưng là không ai sẽ tùy tiện làm tức giận hắn. Dù sao loại người này, ai cũng không biết còn bảo lưu lấy nhiều ít thực lực. Cho dù là thiên diễm hoàng khổng tước hoàng cái kia nhóm cường giả, cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Theo cổ lan điện cùng cái kia cổ lão nhân xuất thủ, cũng phá vỡ vừa rồi trầm tĩnh. Ngoài đó, đều là một đám người điên, liền một cái phá hồ lô, thế mà cũng ra giá cao như vậy, thật không coi thánh tinh là chuyện. Địch bảo đường cũng là từ đào móc các lớn di tích cổ cùng bí cảnh làm giàu, nhưng là hắn lại hoàn toàn không cách nào lý giải phát sinh trước mắt hết thảy. Kỳ thật không hiểu người không chỉ là hắn, Lý Diệp đồng dạng không hiểu. Phảng phất là nhìn ra Lý Diệp nghi hoặc, Phúc Ba thấp giọng cười giải thích, thiếu gia, trên đài vị kia chính là Đa Bảo Hoàng, một đời lấy tầm bảo thành danh. Phàm là hắn xuất thủ chi vật, nhất định bất phàm. Vài vạn năm tới biển chữ vàng, nhất là hắn bị tụ bảo cắt chiêu mộ sau khi tới, càng là cường cường liên hợp, thiên địa bảo trai có thể giống như nay loại này địa vị, cũng cùng hắn có quan hệ chặt chẽ. Giản mà ý thay, Đa Bảo Hoàng người này, chính là lớn nhất tín dự cam đoan. Vật trong tay của hắn, nhất định là cực phẩm bảo vật. Thậm chí tất cả mọi người không cần đi hỏi rõ ràng kia rốt cuộc là cái gì, chỉ cần hắn xuất thủ. Nhất định có người tranh đoạt. Chỉ là Lý Diệp vẫn là không rõ ràng, mặc kệ như thế nào, chẳng lẽ đều không nói rõ một chút vật kia lai lịch tác dụng. Dù là bảo vật cho dù tốt, cũng không phải đều thích hợp tất cả mọi người. Nhưng mà Phúc Bá lại cười lắc đầu, thiếu gia có chỗ không biết, cái này Đa Bảo Hoàng tính nết cổ quái, đừng nói ngoại nhân, cho dù là người thân nhất của hắn đều đối với hắn kính nhi viễn chi. Hắn từ trước đến nay đều là giống mở miệng liền mở miệng, không nghĩ thông miệng, cho dù là tụ bảo đại đế tự mình mệnh lệnh, đều không thể để hắn nói một chữ. Liên đại đế mặt mũi đều có thể không cho. Lúc này, đối với cái kia phá hồ lô, đấu giá đã đến 5 vạn thánh tinh. 5 vạn thánh tinh A. Đó cũng không phải là một số lượng nhỏ. Lý Diệp nhìn một chút túi, từ Ngâm Nguyệt Hoàng mấy người trên thân mượn tới thánh tinh. Cũng bất quá chỉ là 20 vạn, đột nhiên hắn cảm giác được, chính mình chuẩn bị vẫn là không đủ khả năng. Đây mới là kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá. Dựa theo lẽ thường, đều là lần này đấu giá bên trong, kém nhất một cái. Cuối cùng, có một tên cường giả cuối cùng lấy 5 vạn thất thánh tinh bắt lại cái kia phá hồ lô, nâng trong tay cười đến tương đương đắc ý, phảng phất đạt được một loại nào đó chí bảo. Đám người này, quả thực đều là giàu đến chảy mỡ. Nguyên bản Lý Diệp không cảm thấy mình là người nghèo, nhưng là ở đây vừa so sánh, hắn phát hiện nơi này tuyệt đại đa số người một ngón tay liền có thể miểu sát hắn. Tài phú bên trên. Đây là một kiện bị người đâm xuyên qua khí linh đế binh, nếu là có thánh cấp thợ rèn nguyện ý xuất thủ, ngược lại là có cơ hội có thể chữa trị. Một kiện đế binh. Đám người lập tức xôn xao. Nhưng là cái này lời nói, là từ Đa Bảo Hoàng trong miệng nói ra, mà hắn sau khi nói xong liền không tiếp tục để ý, đưa tay lần nữa từ hắn cái kia không chút nào thu hút thậm chí rách dưới bao bố bên trong chuẩn bị xuất ra kiện thứ hai đấu giá vật. Đế binh. Lại là đế binh. Lên tiếng trước chế giễu người kia lúc này quả thực mất hết thể diện, lúng túng mặt đỏ dần, thậm chí một chút vừa rồi do dự không có xuất thủ đấu giá người, cũng đều là hối hận không thôi. Đế binh A. Mặc dù là tổn hại, nhưng là giá trị cũng vượt xa khỏi 100.000 thánh tinh trở lên. Mặc dù thánh cấp thợ rèn khó tìm, thế nhưng là chỉ cần có cơ hội, một kiện chân chính đế binh, cho dù là lớn hơn nữa đại giới đều nguyện ý nỗ lực. Đúng vậy a, ai, vừa rồi do dự một chút, sớm biết liền xuất thủ đấu giá. Ha ha, đây chính là thiên địa bảo trai đặc sắc, đấu giá trước đó, Đa Bảo Hoàng hoàn toàn bằng tầm tình phải chăng nói cho ngươi vật kia đến cùng là cái gì, toàn bằng riêng phần mình nhãn lực. Chương 2568, một con bát. Có người hối hận, cũng có người cao hứng. Cái kia đấu giá được tay người. Giờ phút này có thể nói là Xuân Phong đắc ý. Ha ha, tổn hại đế binh, coi như tìm không thấy thánh cấp thợ rèn xuất thủ, cũng có rất nhiều tông môn nguyện ý lấy giá cao mua về. Cái này một bút, kiếm lợi lớn. Trung quanh không ít người đều đỏ mắt, mặc dù là tổn hại đế binh, thế nhưng là một khi được chữa trị, đủ để cho bất kỳ một cái nào tông môn xem như chấn tông chi bảo. Cho dù là những bản thân kia có đại đế tọa chấn đế cấp tông môn, ai cũng sẽ không ngại đế binh thứ chí bảo này quá nhiều. Càng đừng nói những không có kia đại đế tọa chấn tông môn cùng thế gia. So với đế binh, chữa trị đế binh cần có đại giới, vậy liền nhẹ hơn nhiều. Lý Diệp cũng là một mặt ngoài ý muốn, mà Phúc Bá thì là cười nói, thiếu gia, ngươi lần đầu tiên tới thiên địa bảo trai, tự nhiên ngoài ý muốn. Đa Bảo Hoàng người này xưa nay đã như vậy, bất quá qua nhiều năm như vậy, trong tay hắn xuất thủ đồ vật, đều không phải hàng thông thường, sở dĩ chân chính người có thực lực, cũng sẽ không quá nhiều do dự. Vừa mới ra tay tranh đoạt người không nhiều, tự nhiên không phải bọn hắn không muốn hoặc là hoài nghi, mà là bọn hắn hôm nay đến đây, là vì càng lớn mục tiêu mà đến. Rất nhanh, Đa Bảo Hoàng liền móc ra kiện thứ hai vật phẩm đấu giá. Kia là một con bạch ngọc bát, nhìn qua bình thường, thậm chí liền cùng thế tục giới một chút người bình thường cất giữ dùng đồ sứ không sai biệt lắm. 10.000 thánh tinh. Đa Bảo Hoàng sắc mặt lãnh đạm, trực tiếp ném qua một bên, lãnh đạm đạm mở miệng. Có lần trước kinh lịch, những lần thứ nhất kia trước đến thiên địa bảo trai người, cũng đều không đang hoài nghi. Bao quát cái kia địch bảo đường cường giả, giờ phút này ánh mắt cũng sáng rỡ đứng lên. 20.000 thánh tinh. Hắn trực tiếp vội vã không nén nổi liền mở miệng, vừa rồi một cái phá hồ lô đều là tổn hại đế binh, trước mắt cái này phổ thông bạch ngọc bát, nói không chừng cũng là. Chỉ là hắn vừa nói xong, liền có người lạnh lùng mở miệng, 50.000 thánh tinh. Một tiếng này, đem không ít người giật nảy mình. Nháy mắt nâng giá 2 lần. Cũng không phải bình thường người có thể có quyết đoán. Là Hoàng Thiên Đạo Tông người. Đây không phải là dục nhiễm đạo tôn A. Không hổ là đế cấp tông môn, xuất thủ chính là không thể so sánh A. Đem 50.000 thánh tinh xem như 5 khối linh thạch là như vậy xuất khẩu, cũng không phải tất cả mọi người đều có loại này nội tình. Trung hợp, Hoàng Thiên Đạo Tông liền có loại này lực lượng. Lý Diệp cũng tại quan sát con kia bạch ngọc bát, vừa rồi cái kia phá hồ lô hắn không nhìn ra lịch, nhưng là cái này bạch ngọc bát. Lại làm cho hắn nhướng mày. Tiểu tử, đem con kia bắt đặt được. Đột nhiên trong đầu tung ra Thiên Kiếm Đại Đế thanh âm. Lão quỷ, khôi phục rồi. Còn thiếu một chút, tiểu tử, con kia bạch ngọc bát, không tiếc bất cứ giá nào, nắm bắt tới tay. Nghe được Thiên Kiếm Đại Đế dùng loại này cực ít có ngữ khí giọng điệu nói, Lý Diệp cũng là ngoài ý muốn, nhưng là hắn biết Thiên Kiếm Đại Đế sẽ không hại hắn, lập tức cũng là mở miệng, 5 vạn năm thánh tinh. Hắn cái này mới mở miệng, thế nhưng là để không ít người ngạc nhiên. Mặc dù là đấu giá, nhưng là không ít người nhìn thấy Hoàng Thiên Đạo Tông dục nhiễm đạo tôn tình thế bắt buộc dáng vẻ, đều có ý thức do dự. Cho dù là một kiện tổn hại đế binh, có đáng giá hay không cùng một cái đế cấp tông môn kết thủ. Về phần có lực lượng cùng Hoàng Thiên Đạo Tông chính diện ra người, cũng sẽ không vì chỉ là một cái bảo vật, liền vạch mặt. Lý Diệp. Nhìn thấy ra giá người chính là Lý Diệp, Linh Tử Tư lập tức sắc mặt phát lạnh. Hắn sư tôn muốn cái này, Bạch Ngọc Bát cũng là muốn cược một lần, liền cùng lần thứ nhất phá hồ lô cuối cùng chính là một kiện tổn hại đế binh đồng dạng. 6 vạn. Lại một thanh âm truyền ra. Thiên Đao Môn. Đám người xem xét, đều là hít vào một hơi. Mở miệng người, chính là Bá Thiên Đao. Cùng Linh Tử Tư khác biệt, hắn tại Thiên Đao Môn địa vị đặc thù, thậm chí ẩn ẩn chính là đời tiếp theo Thiên Đao Môn môn chủ. Đại quyền trong tay, tự nhiên có thể tự mình ra giá. Hắn ngược lại là nguyên bản không định ra giá, bởi vì mục tiêu của hắn là Tiên Thiên Chí Bảo. Nhưng nhìn đến Lý Diệp ra giá cạnh tranh, không biết vì sao, hắn lại là nhịn không được xuất khẩu. Đa Bảo Hoàng vẫn là cái kia nửa chết nửa sống bộ dáng, cũng căn bản không quản ai là ai, hắn chỉ phụ trách ai ra giá cao nhất, đồ vật cho ai. Lý Diệp khẽ nhíu mày. Mặc dù hắn trong túi eo thánh tinh không ít, thế nhưng là tự nhiên cũng không thể cùng phía sau có Hoàng Thiên Đạo Tông dục nhiễm đạo tôn, cùng Thiên Đao Môn ủng hộ Bá Thiên Đao đi liều mạng. 7 vạn. Đây là trong lòng của hắn ranh giới cuối cùng, nếu không là Thiên Kiếm Đại Đế mở miệng muốn hắn bắt lại, cho dù là tổn hại đế binh, hắn cũng không phải là rất để ý. Đế binh. Đừng nói tổn hại, cho dù là hoàn hảo không chút tổn hại. Trên người hắn chí ít có 2 kiện. Thất tinh kiếm. Năm đó bắt đầu đại đế thiếp thân thần kiếm. Bàn long kiếm. Võ thị vương triều vật truyền thừa, thậm chí hắn cũng hoài nghi bàn long kiếm xa xa so đế binh càng kinh khủng vô số lần. Đến bây giờ, hắn đều không thể đạt được bàn long kiếm chân chính đồng ý. Liền có thể nhìn ra được. Đế binh loại bảo vật này, cũng không phải lấy ra liền dùng. Tu vi không đủ tại trong tay thậm chí còn không bằng hoàng khí thực dụng. Càng đừng nói, tổn hại đế binh. Dục nhiễm đạo tôn sầm mặt lại, 100.000 thánh tinh. Cái giá tiền này, cũng là ranh giới cuối cùng của hắn. Hoàng Thiên Đạo Tông chính là đế cấp tông môn, tự nhiên có đế binh tồn tại. Một kiện tổn hại đế binh mặc dù mê người, lại cũng không phải trọng yếu như thế. Lý Diệp do dự, trên người hắn thánh tinh mặc dù có. Nhưng là lúc này mới kiện thứ 2 vật phẩm đấu giá. Tiểu tử. Nghe bản đế, chén kia giá trị xa xa không ngừng 100.000 thánh tinh. 1 triệu đều không ngừng. Thiên Kiếm Đại Đế ngữ khí có chút gấp rút. 110.000. Lý Diệp lại một lần nữa mở miệng. Nhưng là rất nhanh Thiên Đao môn một bên. Bá Thiên Đao lạnh lùng cười một tiếng. 150.000. Vâng. Đám người xôn xao. Liên dục nhiễm đạo tôn giật nảy mình, tiếp lấy nhíu nhíu mày. Hoàng Thiên Đạo Tông vốn là cùng Thiên Đao môn quan hệ không tốt, thậm chí xem như có thù. Hắn tưởng rằng Bá Thiên Đao nhằm vào hắn Hoàng Thiên Đạo Tông, lập tức cân nhắc một chút, trực tiếp từ bỏ. Thiên Đao môn không có từng sinh ra đại đế, không có đế binh tồn tại tự nhiên bức thiết muốn có được một kiện. Nhưng là Hoàng Thiên Đạo Tông lại cũng không như vậy tận lực nhu cầu. Hắn không có tất muốn ở chỗ này lãng phí thánh tinh. Không ai ra ra a. Đa Bảo Hoàng Huệ phải ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Tiểu tử. Nghe bản đế không sai. Thiên Kiếm Đại Đế lần nữa thúc giục, cũng làm cho Lý Diệp cười khổ. Hắn mới 20 mấy vạn thánh tinh, hắn nhìn Bá Thiên Đao tư thế, cũng không đốc. Hắn muốn đi theo đấu giá, Thiên Đao môn tuyệt đối sẽ ăn thua đủ. Dù sao Thiên Đao môn mặc dù không phải đế cấp tông môn, nhưng là luận cổ xưa, so rất nhiều đế cấp tông môn đều cổ xưa nhiều, nội tình cũng không kém. Đúng lúc này, đột nhiên giết ra một cái trình rào kim. Đa bảo ra ra, ta dùng một viên thiên thủy băng hoàng đan đổi. Lời này vừa nói ra, đa bảo hoàng cũng là một mặt ngoài ý muốn. Ngẩng đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy một cái xinh xắn thân ảnh mang trên mặt một tia uyển chuyển ý cười, mỹ lệ làm rung động lòng người, để không ít tuổi trẻ thanh niên tuấn ngạn cũng nhịn không được liên tiếp nhìn lại. Lý Diệp cũng nhìn thấy, lập tức sững sờ, bởi vì mở miệng người chính là Ngu Hương, mà lại nàng chính hướng phía Lý Diệp làm một cái hoạt bát mặt quỷ. Thiên thủy băng hoàng đan, hạ hoàng phẩm đan dược. Có người phát ra tiếng kinh hô. Chương 2569, lấy vật đổi vật. Thiên thủy băng hoàng đan. Đa bảo hoàng con mắt nhấc lên một chút. Ngu Hương thân là khổng tước hoàng quan môn đệ tử, hắn tự nhiên là gặp qua. Nàng này là ai? Thế mà mở miệng liền lấy hoàng phẩm đan dược trao đổi. Có cường giả nhịn không được mở miệng hỏi, dù sao so với bá thiên đao đám người mà nói, Ngu Hương cũng không thế nào tại ngoại giới xuất hiện. Sở dĩ mặc dù có người từng nghe nói tên của nàng, thực sự được gặp nàng người lại không nhiều. Nàng, khổng tước hoàng trong truyền thuyết quan môn đệ tử, mà lại nghe nói vẫn là thiên diễm hoàng cháu gái ruột. Có Tây Châu 16 nước cường giả nói, ngoại giới người không biết, thế nhưng là thân là Tây Châu 16 nước, tự nhiên không ai sẽ không biết vị này xuất thân lai lịch vẫn là thiên phú đều đủ để người e ngại siêu cấp thiên tài. Một môn song hoàng. Nghe nói Ngu Hương lai lịch, người kia hít vào một hơi. Mặc dù có thể đến nơi này, hoặc nhiều hoặc ít đều là vang khi làm nhân vật. Có chút thậm chí phía sau còn có đế cấp tông môn xem như ủng hộ, thế nhưng là luận xuất thân, có rất ít người có thể cùng Ngu Hương so sánh. Một môn song hoàng. Kỳ thật thuyết pháp này cũng không chuẩn xác, khổng tước hoàng cũng không phải là thân nhân của nàng. Nhưng là ai cũng biết khổng tước hoàng từ trước đến nay đối với môn hạ đệ tử yêu mến. Huống chi còn là quan môn đệ tử. Đây chính là đông đảo đệ tử bên trong được sủng ái nhất. Thiên Diễm Hoàng. Khổng tước hoàng. Hai vị này thế nhưng là đại đế phía dưới đỉnh cao cường giả. Trừ phi là đại đế hoặc là đế chữ cái kia cấp một chí tôn xuất hiện, nếu không có thể cùng bọn hắn sánh vai người, quá ít. Ngu nha đầu. Một viên thiên thủy băng hoàng đan có thể không đủ để trao đổi cái này bác. Đối cái khác người, đa bảo hoàng vẫn là lạnh lạnh như băng, nhưng là đối với Ngu Hương lại ít có lộ ra một tia yêu mến chi sắc. Quen thuộc đa bảo hoàng người đều rõ ràng, vô số năm qua, cho dù là tụ bảo các cái khác một chút vô địch hạng người, cũng rất ít có thể nhìn thấy hắn như thế vẻ mặt ôn hòa bộ dáng, duy chỉ có đối với Ngu Hương tên tiểu bối này. Lại có thể lộ ra mấy phần tiếu dung. Đa bảo ra ra, thiên thủy băng hoàng đan thế nhưng là trên người ta đan dược tốt nhất, chẳng lẽ còn không đủ? Ngu Hương ra vẻ không hiểu, trừng mắt nhìn. Để đọc chuyện. Nhưng mà đa bảo hoàng lại cười khổ lắc đầu, không đủ. Thiên thủy băng hoàng đan mặc dù là hoàng phẩm đan dược, nhưng là phẩm cấp còn kém một chút. Nói xong, hắn cũng không cần phải nhiều lời nữa. Mặc dù hắn đối với Ngu Hương tên tiểu bối này sẽ có chút yêu mến, nhưng là còn không có đi đến có thể phá hoại hắn qua nhiều năm như vậy đấu giá quy củ trình độ. Chỉ là đa bảo hoàng không nhìn chúng, nhưng là ở đây đến đây không ít người, lại là từng cái con mắt sáng rỡ. Thiên thủy băng hoàng đan. Mặc dù danh xưng là hạ hoàng phẩm đan dược, nhưng là luận giá trị cùng công hiệu, đủ để cùng một chút chung hoàng phẩm đan dược tương để tịnh luận. Ta cũng nghe, cái này thiên thủy băng hoàng đan, phục dụng về sau có thể để thăng trong cơ thể huyết mạch, tỉnh lại truyền thừa cổ xưa ấn ký, nhất là nắm giữ tiên cầm chim phượng một loại cổ xưa huyết mạch người. Một khi phục dụng, rất có thể tỉnh lại trong cơ thể cổ xưa huyết mạch, một khi thành công, đây chính là thoát thai hoán cốt ta. Có hiểu rõ cường giả êm thai nói tới, sau khi nói xong đều là có chút thổn thức. Có thể tỉnh lại kích phát trong cơ thể trong huyết mạch cổ xưa ký ức đan dược, từ trước đến nay đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Thậm chí loại đan dược này hoàn toàn có thể đề thăng một phẩm cấp đến đối đãi, bình thường luyện đan sư thậm chí đều không có mấy người có nắm chắc có thể luyện chế ra tới. Đan dược này, ta nhớ được Bách Thọ Cung mấy vị đan tôn đã từng khai lò luyện chế qua, nhưng là số lượng cũng không nhiều. Bách Thọ Cung, mặc dù không cách nào cùng những cổ xưa kia vô cùng đáng sợ đế cấp tông môn so sánh, nhưng là Bách Thọ Cung tại Tây Châu cảnh nội, tuyệt đối là có rất ít người sẽ đi kết thủ cùng trêu chọc. Nguyên nhân lớn nhất, ngay tại ở Bách Thọ Cung chính là lấy luyện đan nghe tiếng tại thế, không ít thế lực đều tới giao hảo. Mà Bách Thọ Cung, thì là có không ít vô cùng cường đại luyện đan sư, thậm chí có thể nói, chính là Tây Châu cảnh nội cường đại nhất mấy cái đan đạo truyền thừa một trong. Là Bách Thọ Cung Hỏa Vũ Đan Tôn A. Ta nhớ được hắn liền xông vào luyện chế loại này đan dược, bất quá cho dù là hắn xuất thủ, cũng thành công suất cũng không phải là rất cao, mỗi một mai đều là giá trị liên thành A. Đúng vậy A, trước đó không lâu. Phong Hỏa Thành thành chủ tự thân tới cửa, vì nữ nhi của hắn cầu đan, chính là cái này Thiên Thủy Băng Hoàng Đan. Phong Hỏa Thành. Đám người nghe xong, đều là hít một hơi thật sâu. Đúng, Phong Hỏa Thành, mà lại là Phong Hỏa Thành thành chủ tự thân tới cửa cầu đan. Các ngươi cũng đã được nghe nói, Phong Hỏa Thành từ trước đến nay đối ngoại tuyên bố bọn hắn bộ tộc có cổ xưa vô cùng huyết mạch. Cùng trong truyền thuyết tiên cầm bách điểu Hoàng Phượng Hoàng có liên quan, mà Phong Hỏa Thành thành chủ tiểu nữ nhi, chính là thế hệ này Phong Hỏa Thành bị đo ra huyết mạch thuần chính nhất. Phong Hỏa Thành thành chủ tiểu nữ nhi. Đám người nghe xong, đều là nhìn nhau. Bởi vì theo bọn hắn hiểu rõ, Phong Hỏa Thành mặc dù là một cái cổ xưa đến tại toàn bộ Tây Châu đều không có mấy cái có thể so sánh địa phương, nhất là Phong Hỏa Thành thành chủ. Càng là đương đại nhất là vô địch đỉnh phong mấy người một trong, thế nhưng là chưa từng nghe hắn có cái tiểu nữ nhi à. Tình huống cụ thể, cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là Phong Hỏa Thành đối ngoại tuyên bố, Phong Hỏa Thành thành chủ năm đó ở bên ngoài thất lạc một vị nữ nhi, trước đó không lâu mới tìm trở về. Mặc dù đám người kỳ quái, nhưng là nhân ra Phong Hỏa Thành việc nhà bọn hắn tự nhiên cũng không hứng thú biết. Chỉ là có người nhịn không được cảm thán, xem ra vị này Phong Hỏa Thành đại tiểu thư, thế nhưng là thâm thụ Phong Hỏa Thành thành chủ sùng ái a, lại vì nàng không tiếc tự thân lên Bách Thọ Cung cầu đan. Có thể thấy được Phong Hỏa Thành thành chủ đối với nàng coi trọng. Có thể để cho Phong Hỏa Thành thành chủ đều nguyện ý hàng tôn cầu tới đan dược, tự nhiên giá trị liên thành. Chỉ là hiển nhiên còn vô pháp đi đến Đa Bảo Hoàng trong suy nghĩ ranh giới cuối cùng. Sở dĩ hắn trực tiếp lắc đầu. Nơi này còn có thể trực tiếp lấy bảo vật trao đổi bảo vật. Đám người có người sợ hãi thán phục, cũng có người cảm thấy đáng tiếc. Nhưng là Lý Diệp lại sinh ra một tia hứng thú, nhịn không được hướng phía Phúc Bá hỏi. Thiếu gia, thiên địa bảo trai, trừ ban đầu mấy món bảo vật bên ngoài, kỳ thật đằng sau một chút áp trụ, tự nhiên không phải thánh tinh có thể đấu giá đạt được. Đương nhiên, giá trên trời thánh tinh cũng có thể làm được, nhưng là loại trình độ kia, một chút tông môn cũng không cách nào lấy ra, càng nhiều chính là lấy bảo vật đến trao đổi. Nói hắn do dự một chút, thấp giọng, đương nhiên, như thế nào trao đổi, có đáng giá hay không trao đổi, hết thảy đều lấy Đa Bảo Hoàng phán đoán của mình tiêu chuẩn, không có bất kỳ người nào có thể can thiệp cùng nhúng tay. Chỉ cần hắn gật đầu. Dù là dùng một kiện thế tục giới phổ thông đồ vật cũng có khả năng trao đổi đến trong tay hắn chí bảo. Nhưng là nếu như hắn không nguyện ý, dù là có người dùng đế binh đến trao đổi, Đa Bảo Hoàng tính cách cũng là sẽ không tiến hành để ý tới. Mặc dù Phúc Ba nói mập mờ, nhưng là Lý Diệp lại nghe hiểu. Quy củ của nơi này chính là không có quy củ, thật muốn nói quy củ, đó chính là Đa Bảo Hoàng một người quy củ. Thú vị! Nguyên bản hắn còn cảm thấy mình thật muốn lấy cái này bạch ngọc bát, sẽ có chút khó khăn. Nhưng là hiện tại, hắn phát hiện hắn có thể cách khác con đường. Lúc này, Bá Thiên Đao khỏe miệng đã có chút dơ lên. 150.000 thánh tinh, mặc dù không phải số lượng nhỏ, nhưng là hắn còn cầm ra được. Chương 2570, thánh tinh hắn không nhiều thế nhưng là có đan dược. 150.000 thánh tinh. Bá Thiên Đao nhịn không được cười lạnh. Dù là mua về chỉ là một con bát vỡ, cái tác dụng gì đều không. Nhưng là hắn có cái kia lực lượng đi bại ra. Mục đích? đối với hắn mà nói rất đơn giản, áp chế một chút Lý Diệp nhuệ khí. Sinh tử đài một trận chiến bại trận, để hắn đến nay còn không có khôi phục nguyên khí. Nhưng mà dù là sinh tử đài một trận chiến hắn bại, nhưng là hắn đồng dạng không có đem Lý Diệp để vào mắt. Luận thiên phú, hắn là vô song đao thể, thiên thiên hoàng thể một trong. Luận xuất thân, thiên đao môn cổ xưa vô cùng, không phải đế cấp tông môn cũng đủ làm cho đế cấp tông môn cũng không dám xem nhẹ. Tương lai hắn càng là có tự tin, đạp lên tranh đoạt đế đạo giết chóc con đường. Đế chữ, thậm chí là chân chính đại đế. Sư huynh, có phải hay không? Hồ Nhất Đao có chút lên tiếng, nhưng mà lại nhìn thấy Bá Thiên Đao băng lãnh biểu lộ, cũng chỉ có thể khẽ cười khổ đứng lên. Kỳ thật hắn cùng Bá Thiên Đao quan hệ, cũng không có ngoại giới rất nhiều người đoán như vậy thủy hỏa bất dung. Theo ngoại nhân, nguyên bản thân là Thiên Đao môn đệ nhất truyền nhân hắn, tại Bá Thiên Đao sau khi xuất hiện, không chỉ mất đi truyền nhân chi vị, thậm chí càng tôn xưng một tiếng Bá Thiên Đao là sư huynh, khẳng định bí mật quan hệ không dung. Nhưng là có rất ít người biết, kỳ thật hai người quan hệ coi như không tệ. Bá Thiên Đao người này mặc dù bá đạo, nhưng là đối với trong môn phái không ít đệ tử, kỳ thật đều rất chiếu cố, thuộc về mặt lạnh tim nong cái kia chủng loại hình. Hắn rõ ràng chính mình sư huynh ý nghĩ, hắn sư huynh loại người này, quá kiêu ngạo, lần trước một trận chiến bại trận về sau, liền từ đầu đến cuối nuốt không trôi khẩu khí này. Chỉ là hiện tại tổn thương còn chưa khỏi hẳn, cũng chính là tại loại trường hợp này hơi đùa giỡn một chút uy phong. Hắn muốn có được cái gì, ta liền sẽ cho hắn biết, lấy xuất thân của ngươi, hết thảy đều chỉ là vọng tưởng. Bá Thiên Đao băng lãnh thanh âm, để Hồ Nhất Đao bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn sư huynh này cái gì cũng tốt, liền là có chút mang thủ cùng coi trọng xuất thân. Ngu Ương hiện tại cũng là chỉ có thể từ bỏ. Dù sao nàng mặc dù được sủng ái, thế nhưng là cũng vô pháp cùng có toàn bộ Thiên Đao môn xem như ủng hộ Bá Thiên Đao đến tranh chấp. Mắt thấy, Bạch Ngọc Bát liền muốn rơi vào Bá Thiên Đao tay. Đúng lúc này, chấm đã. Một thanh âm đánh gây đám người. Là Lý Diệp, tất cả mọi người cho là hắn sẽ từ bỏ, lại không nghĩ rằng hắn sẽ tại cái này thời khắc sống còn, đột nhiên lên tiếng. Bá Thiên Đao xem xét, lại là nở nụ cười lạnh, Liều Thánh Tinh, hắn cũng không hư. Về phần những người khác, Hoàng Thiên Đạo Tông một phương, nhìn thấy Lý Diệp cũng hơi hơi mặt lạnh lấy. Nhất là Linh Tử Tư, hắn so với Bá Thiên Đao đơn thuần chỉ là bởi vì Lý Diệp xuất thân cùng đã đánh bại hắn mà khó chịu khác biệt, hắn nhưng là đã đem Lý Diệp xếp vào đến mạnh mẽ đối với trong tay. Tiểu tử kia, chẳng lẽ còn muốn cùng Thiên Đao môn tranh đoạt? Thiên Đao môn mặc dù không phải đế cấp tông môn, thế nhưng là so với đế cấp tông môn đến cũng không kém nhiều ít, càng đừng nói cổ xưa vô cùng, ngần ấy thánh tinh căn bản sẽ không để bọn hắn có bất kỳ do dự. Đúng vậy à, so nội tình, vẫn là những truyền thừa khác không biết bao nhiêu vạn năm truyền thừa bá đạo, vô số năm qua tích lũy, đầy đủ để bọn hắn hậu thế tử tôn thỏa thích tiêu xài. Một số người ngược lại là đối với Lý Diệp lai lịch sinh ra hiếu kỳ, dù sao biết người của hắn, vẫn là số ít. Kẻ này thần thánh phương nào? Cùng Thiên Đao môn tranh chấp, chẳng lẽ cũng là cái nào đó truyền thừa cường đại gia truyền nhân? Theo bọn hắn nghĩ, to lớn như vậy thánh tinh số lượng, hơn nữa còn là đối mặt Thiên Đao môn nhìn như nhất định phải được tình thế, trừ phi là lực lượng mười phần. Bằng không thì người bình thường cũng sẽ cân nhắc liên tục lựa chọn từ bỏ. Có Tây Châu 16 nước xuất thân cường giả, tự nhiên là nhận ra Lý Diệp. Có ít người sắc mặt chợt biến đổi, tiểu tử này, không phải liền là trước đó trên sinh tử đài bắt lại Bách Thắng Vương tiểu tử kia. Không nghĩ tới hắn cũng tới. Bách Thắng Vương, cái kia sinh tử đài, có những cường giả khác kinh hãi. Tiểu tử này, thế nhưng là đạt được Khổng Tước Hoàng cùng Thiên Diễm Hoàng hai vị đỉnh phong ngọc lệnh, xem ra hắn là ỷ có hai vị kia ở sau lưng chỗ dựa, sở dĩ có chút không cố kỵ gì. Đoạn thời gian trước truyền ra, Khổng Tước Hoàng cùng Thiên Diễm Hoàng phân biệt đem chính mình ngọc lệnh cho mỗi người trẻ tuổi, một trận đưa tới không ít người kinh dị. Lúc này, một số người nhìn thấy trong truyền thuyết người trẻ tuổi kia ngay tại trước mặt, cũng là dồn dập trong bóng tối quan sát. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Diệp như thế lực lượng 10 phần, tự nhiên cùng phía sau Khổng Tức Hoàng cùng Thiên Diễm Hoàng có tất nhiên liên hệ. Bao quát Bá Thiên Đao ở đây. Thứ không biết chết sống, thật cho rằng dựa vào Thiên Diễm Hoàng cùng Khổng Tức Hoàng, liền có thể không cố kỵ gì rồi sao? Linh Tử Tư cười lạnh một tiếng, dù là có hai tôn đỉnh phong hoàng ủng hộ, cái kia cũng chỉ là có thể để cho giống nhau cường giả trong lòng còn có lo lắng. Nhưng là so với hắn loại này cổ xưa đế cấp tông môn truyền nhân, vẫn là kém xa. Một đám người, đều tại hiếu kỳ, Lý Diệp phải chăng muốn cùng Bá Thiên Đao cạnh tranh xuống dưới. Dù là 150.000 thánh tinh, tại rất nhiều người xem ra, cũng đã vượt xa khỏi trong lòng bọn họ ranh giới cuối cùng. Đa Bảo Hoàng ngược lại là cũng không có quá nhiều biểu tình biến hóa, đối với hắn mà nói, ai đến đều như thế, giá cả người được, đây là hắn qua nhiều năm như vậy quy củ, chưa từng có người nào có thể cải biến. Tiền bối, ta có thể hay không lấy bảo vật trao đổi vật này? Nếu không là ngu gương, hắn còn thiếu một chút quên mất việc này. Vốn là hắn luyện đan là chuẩn bị lấy ở đâu đấu giá đổi lấy thánh tinh đi cạnh tranh tiên thiên chí bảo, lại không nghĩ rằng thiên địa bảo trai căn bản cũng chỉ có Đa Bảo Hoàng một người tại thao tác, căn bản không tồn tại gửi chụp con đường. Nhưng là hiện tại, đã có thể lấy vật đổi vật, cái kia hết thể lại khác biệt. Người dùng vật gì? Đa Bảo Hoàng lông mày cũng không ngẩng đầu một chút, phải biết, liền thiên thủy băng hoàng đàn cũng không thể để hắn tâm động. Hắn cũng không có trông cậy vào một tên tiểu bối, có thể xuất ra vật gì tốt. Bá Thiên Đao cũng là cười lạnh, cũng không có vội vã mở miệng, hắn cũng rất muốn nhìn một chút, Lý Diệp có thể xuất ra thứ gì ra. Nhưng là hắn không nổi, có người lại nhịn không được mở miệng trào phúng đứng lên. Buồn cười, Đa Bảo Hoàng tiền bối cũng không phải tùy tiện thứ gì liền có thể hồ lộng, liền ngu ương sư muội thiên thủy băng hoàng đan đều không đủ tư cách. Chẳng lẽ ngươi còn có thể xuất ra tốt hơn? Linh Tử Tư. Không chỉ có là hắn, lại là một thanh âm mang theo một tia trào phúng. Có ít người không có thấy qua việc đời, chỉ là không biết có thể xuất ra đồ vật như thế nào ra, cũng đừng làm cho mọi người thất vọng a. Một tiếng này, từ một bên khác truyền ra. Hỏa Long Tử. Thân là địa hỏa tinh hoàng cái này đệ tử đời một, hắn tự nhiên cũng có tư cách đi vào thiên địa bảo trai, chỉ là trước kia bị Lý Diệp trọng thương hắn, bây giờ còn chưa hoàn toàn khôi phục lại, trên mặt huyết sắc nhiều ít có vẻ hơi trắng bệnh. So với nội thương, trong cơ thể hắn tử hâm liệt diễm kém một chút bị Lý Diệp sở đoạt, mặc dù cuối cùng bị bảo đảm xuống đến, nhưng cũng để hắn nguyên khí đại thương. Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, hắn bây giờ tự nhiên đối với Lý Diệp cũng là hết sức cựu thị. Nhưng mà Lý Diệp cũng không để ý tới hai người bọn họ, mà là trực tiếp móc ra một vật, đưa đến Đa Bảo Hoàng trước mặt. Đan Bình. Nhìn thấy Lý Diệp xuất ra chi vật, không ít người đều là lộ ra vẻ tò mò. Bá Thiên Đao híp mắt lại, Linh Tử Tư cùng Hỏa Long Tử mặc dù khinh thường, nhưng cũng mang theo một tia hiếu kỳ. Dù sao bọn hắn cũng rất muốn biết, Lý Diệp có thể xuất ra thứ gì ra. Chương 2571, Cửu Khúc Thiên Diễm Tàn Lửa. Nhìn thấy Lý Diệp ném qua đến một cái đan bình, Đa Bảo Hoàng ngược lại là biểu lộ không có thay đổi gì. Từ khi hắn trở thành tụ bảo các tam lão một trong, xem như cái này thiên địa bảo trai trụ cột, bao nhiêu năm rồi, gặp qua đủ loại màu sắc hình dạng người. Thánh tinh. Trong mắt hắn bất quá chỉ là một chút đá bình thường. Ngươi muốn lấy đan dược đến đổi lão phu cái này bạch ngọc bát. Mặc dù còn chưa mở ra đan bình, nhưng là Đa Bảo Hoàng trong thanh âm lại nhiều một tia khác hương vị. Dù sao, vừa rồi ngu ương cũng là muốn dùng một viên thuốc đến trao đổi, hơn nữa còn là được khen là có thể so sánh chung hoàng phẩm trình độ thiên thủy băng hoàng đan, hắn đều không gật đầu. Chính là, Lý Diệp khẽ cười cười, đã có thể lấy vật đổi vật. Mà trên người hắn khác bảo vật không nhiều, nhưng là đan dược nhưng xưa nay không thiếu. Thậm chí hắn tự tin, hắn có thể luyện chế đan dược không thể so với những đan tôn kia chênh lệch bao nhiêu. Có chút thượng cổ đan phương, thậm chí ngoại giới đã sớm thất truyền, nhưng là hắn nơi này lại có. Ngươi cũng đã biết, phổ thông đan dược, vô pháp nhập lao phu pháp nhãn. Đa Bảo Hoàng ngược lại là đối với Lý Diệp người trẻ tuổi này không có đặc biệt ý khác, chỉ là bình thản nói một câu. Văn bối tin tưởng, bình này bên trong đan dược, đầy đủ đổi lấy tiền bối vật trong tay. Điểm này tự tin, Lý Diệp có. Bởi vì hắn cái kia một bình, thế nhưng là dòng dã 5 mai thăng hoàng đan. Như thế tự tin, Đa Bảo Hoàng còn chưa mở miệng, ngược lại là có những người khác nhịn không được cười lạnh. Tốt tiểu tử cuồng vọng, Đa Bảo Hoàng tiền bối liền thiên thủy băng hoàng đan đều không nhìn chúng, chẳng lẽ ngươi còn có thể xuất ra cao cấp hơn thiên thủy băng hoàng đan đan dược ra. Một tiếng này đến tự một cái lao giả, sắc mặt mang theo cười lạnh. Vừa rồi hắn cũng ra giá cạnh tranh, nhưng là cuối cùng tự nhiên là từ bỏ, dù sao có thể không phải người nào đều có thể mày cũng không nhăn một chút, mấy vạn mười mấy vạn thánh tinh ném ra. Đúng vậy à, thiên thủy băng hoàng đan mặc dù chỉ là hạ hoàng phẩm đan dược, thế nhưng là công hiệu quả so với một chút trung hoàng phẩm đan dược đều càng tốt hơn. Nhất là đối với những trong cơ thể kia có viễn cổ tổ tiên huyết mạch ký ức người, càng là so sánh với hoàng phẩm đan dược đều chân quý hơn. Loại kia đan dược, bình thường đan tôn đều rất khó xuất thủ luyện chế, cũng duy có một ít vô cùng cường đại đan tôn mới có nắm chắc, mà lại đan dược cần có linh dược tiên thảo càng là thế gian khó được. Không ít người đều lắc đầu thở dài, dù sao tại không ít người trong lòng, kỳ thật một viên thiên thủy băng hoàng đan tuyệt đối phải so 150.000 thánh tinh càng đáng tiền. Chỉ là bọn hắn cũng biết, Đa Bảo Hoàng người này, tính cách cổ quái, trong mắt người khác giá trị cân nhắc không có nghĩa là trong mắt của hắn giá trị. Nhưng có một chút, Đa Bảo Hoàng xuất thủ chi vật, nhất định là tinh phẩm. Vài vạn năm tới biển chữ vàng. Bá Thiên Đao lạnh lùng cười cười, hắn tự nhiên không tin Lý Diệp có thể xuất ra so thiên thủy băng hoàng đan tốt hơn đan dược. Loại kia đan dược, đừng nói người bình thường. Liền thiên đao môn đều không có bản lĩnh đem tới tay. Luyện đan sư, tại thần Thạng Châu đồng dạng khan hiếm, nhất là cường đại luyện đan sư, càng là khó tìm. Tôm tép ngại nhép, nhìn cái kia đan bình liền biết chỉ là hàng thông thường, cũng dám lấy ra bêu xấu, quả thực là không biết tự lượng sức mình tới cực điểm. Thật là tức cười a. Linh Tử Tư cười lạnh nói, mặc dù hắn cũng hữu tâm cạnh tranh, nhưng là liền hắn sư tôn dục nhiễm đạo tôn đều từ bỏ, hắn cũng chỉ đành dương mắt nhìn. Hiện tại có cơ hội trào phúng Lý Diệp hai câu, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Không chỉ là hắn, ngay tại Lý Diệp ném ra đan bình về sau, đột nhiên có một thanh âm vang lên. Đa Bảo Hoàng tiền bối, vạn bối nguyện ý dùng cửu khúc thiên diễm tàn lửa, đến trao đổi vật này. Một tiếng này, lập tức dẫn tới không ít người hít vào một hơi. Cửu khúc thiên diễm. Cái kia thiên địa dị hỏa bên trong xếp hạng thứ 6 cửu khúc thiên diễm. Có một tên cường giả nhịn không được kinh hô lên. Thiên địa dị hỏa, chính là hỏa thuộc tính tiên thiên trí bảo. Thậm chí có thể nói, tại vô số tiên thiên trí bảo bên trong, tuyệt đối là nổi tiếng rộng nhất. Không chỉ là phổ thông cường giả, càng là vô số luyện đan sư tha thiết ước mơ đồ vật. Cảm giác được tầm mắt của mọi người. Hỏa Long Tử ngạo nghễ ngửa cái đầu. Hắn thân là hỏa hoàng thể, bản thân liền là đối với hỏa diễm có tiên thiên độ phù hợp, từ nhỏ tu luyện chính là phương diện này. Lại thua ở địa hỏa tinh hoàng môn hạ, đối với ở giữa thiên địa các loại cường đại dị hỏa hao tốn không thiếu thời gian nghiên cứu qua. Dù sao hắn loại thể chất này cùng cái khác hoàng thể khác biệt, nếu như không có thiên địa dị hỏa dung nhập, cũng không tính đặc biệt đột xuất. Nhưng là một khi dung nhập một loại nào đó thiên địa dị hỏa, sẽ vượt qua cái khác hoàng thể không ít. Tiến về Nam Cương, cũng chính là hắn thu phục Tử Hâm Liệt Diễm làm mục đích. Tự nhiên, hắn sư tôn địa hỏa tinh hoàng cũng là ra rất lớn khí lực cùng đại giới mới rốt cục thành công. Hỏa Long Tử, ngươi chẳng lẽ có cửu khúc thiên diễm? Chỗ có dị hỏa bên trong xếp hạng thứ 6 hỏa diễm? Thậm chí so với Hỏa Long Tử tại Nam Cương thu phục Tử Hâm Liệt Diễm, cũng đều phải xếp hạng cao hơn. Tử Hâm Liệt Diễm, tại Hỏa Diễm bảng bên trong có thể vẹn vẹn chỉ là xếp hạng thứ 10. Chẳng trách nhiều người như vậy chấn động vô cùng. Nhưng mà Hỏa Long Tử lại lắc đầu, cũng không phải là cửu khúc thiên diễm, mà chỉ là một sợi cửu khúc thiên diễm tàn lửa. Bất quá mặc dù chỉ là tàn lửa, nhưng là chắc hẳn các vị cũng minh bạch, ý vị như thế nào. Nói xong, Hỏa Long Tử cười ngạo nghễ. Phải biết, phía trước hướng Nam Cương trước đó, hắn chính là dựa vào cái này một sợi cửu khúc thiên diễm mới có thể một đường tu luyện tiến triển thần tốc, thậm chí cùng cảnh giới bên trong chưa có địch thủ. Bây giờ nếu không là hắn có hoàn chỉnh tử hâm liệt diễm, hắn cũng không bỏ được đem cái này một sợi cửu khúc thiên diễm cho xuất ra. Dù sao coi như chỉ là một sợi tàn lửa, có thể đó cũng là cửu khúc thiên diễm A. Thì ra là thế, là cửu khúc thiên diễm tàn lửa. Bất quá cho dù là tàn lửa, cũng đầy đủ kinh người. Có cường giả khẽ gật đầu, thiên địa dị hỏa bất luận một loại nào, gần như không có khả năng cùng lúc tồn tại hai cái. Đương nhiên, một chút dị hỏa sẽ lưu có một ít tàn lửa tại tam giới chín vực các nơi, liền nhìn có thể hay không tìm tới. Mà tàn lửa, mặc dù không bằng bản thể đáng sợ như vậy, nhưng là một khi vận dụng đạt được, cũng sẽ vô cùng cường đại. Nhất là ở đây một chút luyện đan sư cùng tu luyện hỏa thuộc tính công pháp cường giả, ánh mắt đều phát sáng lên. Thế mà dùng cửu khúc thiên diễm tàn lửa, cái này Hỏa Long Tử quả thực điên rồi. Đúng vậy à, dù chỉ là một sợi tàn lửa, giá trị cũng vượt xa khỏi 150.000 thánh tinh, thậm chí hắn nguyện ý, Lao Phu có thể 500.000 thánh tinh đến trao đổi. Một tên tuổi già luyện đan sư nhịn không được động dung. Mặc dù không phải chân chính cửu khúc thiên diễm, nhưng là tại hắn loại này luyện đan sư trong tay, thế nhưng là quá hữu dụng đường. Liên Bách Thọ cung Bạch Mai Đan Tôn, cũng là nhãn tình sáng lên. Xem như Tây Châu nổi danh đan đạo Đại Tông, Bạch Mai Đan Tôn tại Bách Thọ cung đó cũng là địa vị siêu nhiên, chỉ là vô số năm qua, hắn lại không có đạt được hôm khác dị hỏa, một mực cho rằng vì tiếc. Lần này hắn sở dĩ tự mình đến đây, chính là nghe đồn thiên địa bảo trai sẽ xuất hiện ba kiện tiên thiên trí bảo bên trong, có một kiện chính là thiên địa dị hỏa. Đến hắn cái này tồn tại, bình thường trí bảo vô pháp gây nên dã tâm của hắn, nhưng là thiên địa dị hỏa, tuyệt đối là đứng mũi chịu sào. Bởi vì, hắn là một tên luyện đan sư, hơn nữa còn là một tên cường đại đan tôn. Chỉ cần cho hắn thiên địa dị hỏa, thậm chí hắn có cơ hội xung kích nửa bước đan đế. Chương 2572, hoa rơi vào nhà nào? Nửa bước đan đế. Dù chỉ là nửa bước, nhưng là so với đan tôn, đây chính là một cái là trời, một cái là đất. Toàn bộ Bách Thọ Cung, sở dĩ có thể tại Tây Châu đặt chân. Cũng bởi vì Bách Thọ Cung cung chủ, chính là một tên nửa bước đan đế. Sư tôn. Bách Thọ Cung bên trong, một thiếu nữ nhịn không được thấp giọng hô đứng lên, hướng phía Bạch Mai Đan Tôn nhìn lại. Không đổi, chỉ là cửu khúc thiên diễm tàn lửa, mặc dù cũng chân quý, nhưng là còn chưa đủ lấy để vi sư loạn trận cước. Bạch Mai Đan Tôn không tâm động. Không. Hắn rất tâm động. Thế nhưng là hắn cũng biết Hỏa Long Tử lai lịch, địa hỏa tinh hoàng cũng không phải dễ trêu như vậy. Càng mấu chốt. Mục tiêu của hắn không chỉ có riêng chỉ là một sợi tàn lửa, hắn muốn, nhưng là chân chính dị hỏa. Nghe được Hỏa Long Tử xuất ra chi vật, Lý Diệp cũng ngoài ý muốn. Tàn lửa, hắn ngược lại là bỏ được. Cái gọi là tàn lửa, nếu như đem thiên địa dị hỏa so sánh là một cái sinh mạng, như vậy tàn lửa chính là trên thân một sợi tinh hoa. Liền xem như hoàn chỉnh thiên địa dị hỏa. Vài vạn năm đều rất khó phân liệt ra một sợi tàn lửa ra. Sở dĩ mặc dù không có chân chính dị hỏa chân quý như vậy, nhưng cũng là cực kỳ khó được hỏa hệ trí bảo. Lần trước tại sinh tử đài giao thủ, hắn liền phát giác được Hỏa Long Tử trong cơ thể phảng phất có hai loại đáng sợ hỏa diễm. Trong đó một loại chính là tử hâm liệt diễm, mà một loại khác lại rất mơ hồ phảng phất bị lực lượng nào đó áp chế, như ẩn như hiện. Hiện tại hắn mới minh bạch, đó chính là cửu khúc thiên diễm tàn lửa phát ra khí tức. Ngoài đó, địa hỏa tinh hoàng xem ra đích thật là đối với mình cái này đệ tử ký thác kỳ vọng. Không chỉ là cửu khúc thiên diễm tàn lửa, hiện tại lại là tử hâm liệt diễm. Cái kia lại như thế nào, thân là hỏa hoàng thể, còn chiếm được tử hâm liệt diễm, còn không phải nghe nói tại sinh tử đài bị người đánh bại. Địa hỏa tinh hoàng mặt mò. đoán chừng đều tái rồi a. Đúng vậy a, nghe nói nếu không là Bách Lý Mặc gia tử đàng hoàng ở đây xuất thủ ngăn cản, Hỏa Long tử thậm chí cũng có thể mệnh tang trên sinh tử đài. Một chút thấp giọng nghị luận để nguyên bản đắc ý Hỏa Long tử nháy mắt sắc mặt tái xanh. Đáng sợ ánh mắt càng là hướng phía chung quanh quét qua. Nhưng là có thể đến nơi này, ai cũng sẽ không e ngại hắn. Chí ít bọn hắn cũng biết Hỏa Long tử không dám như thế nào. Mà Hỏa Long tử cũng chỉ có thể kìm nén bực bội, cuối cùng đáng sợ ánh mắt rơi vào Lý Diệp trên thân sát ý bao tố thăng. Những biết kia sinh tử đài trận chiến kia người, đều là mặt lộ vẻ kỳ lạ biểu lộ. Về phần không biết, lúc này cũng từ những người khác trong miệng biết được. Trách không được Hỏa Long tử sẽ ra ngoài tranh đoạt, không nghĩ tới người tuổi trẻ kia thế mà chính là cái kia nghe đồn sinh tử đài bên trên thần bí tiểu tử. Kẻ này lai lịch có chút kỳ quặc, có lẽ có lai lịch lớn. Nguyên bản những xem nhẹ kia Lý Diệp người, lúc này thay đổi cả sắc mặt biến. Rất hiển nhiên, hiện tại tạo thành một cái mâu thuẫn cục diện. Thiên đao môn bá thiên đao ra giá 150.000 thánh tinh, mà Lý Diệp thì là dùng một bình đan dược đến trao đổi, hiện tại lại nhảy ra một cái Hỏa Long tử, mở miệng chính là cửu khúc thiên diễm tàn lửa. Quyền quyết định, tự nhiên vẫn là rơi vào Đa Bảo Hoàng trong tay. Tất cả mọi người đều nhìn Đa Bảo Hoàng, dù sao hắn có thể quyết định ai mới là người thắng cuối cùng. Tại mọi người nhìn chăm chú, Đa Bảo Hoàng ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Thiên Đao môn phương hướng, cái này khiến Bá Thiên Đao con mắt nhất hỉ. Thế nhưng là sau đó hắn biểu lộ liền trở nên có chút khó coi. 150.000 thánh tinh, so ra kém cửu khúc thiên diễm tàn lửa. Này lời đã rất rõ ràng, Thiên Đao môn, bị loại. Trừ phi hắn tăng giá. Bá Thiên Đao đang muốn do dự, lại có một thanh âm truyền vào hắn trong tai, hắn biến sắc. Đó chính là Thiên Đao môn một vị lão tổ, mặc dù không có hiện thân, nhưng là rất hiển nhiên mặc dù Bá Thiên Đao có đầy đủ quyền lợi, thế nhưng là Thiên Đao môn cũng có lão tổ nhìn không được, để hắn dừng tay. Hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể hung hăng vẩy một hồi ống tay áo. Xem ra Thiên Đao môn là từ bỏ. Khẳng định từ bỏ, cho dù là Đa Bảo Hoàng từ tử vong cốc mang ra đến đồ vật, lúc này mới kiện thứ hai. 150.000 thánh tinh liền đã vượt qua giá trị, tăng giá nữa, đó cũng là một loại lãng phí à. Có ít người trải qua mấy lần thiên địa bảo trai đấu giá, tự nhiên biết rõ trong đó môn đạo. Đồ tốt, đều ở phía sau áp trục đâu. Thiên Đao môn vừa để xuống vứt bỏ, liền chỉ còn lại Lý Diệp cùng Hỏa Long tử chi tranh. Tầm mắt mọi người rơi xuống trên thân hai người, bất quá càng nhiều người, đều cơ hồ có thể kết luận. Cuối cùng, cười đến cuối cùng, hẳn là Hỏa Long tử. Trận này, Hỏa Long tử hẳn không có lo lắng. Đúng vậy à, cửu khúc thiên diễm một sợi tàn lửa, đổi một cái chẳng biết lai lịch bảo vật, nhưng thật ra là thua thiệt. Nếu như không phải thiên địa bảo trai cùng Đa Bảo Hoàng vài vạn năm tới chiêu bài, ai sẽ nguyện ý? Có thể liền xem như tử vong cốc bên trong lấy ra, cũng không nhất định liền toàn bộ đều là cực phẩm chí bảo. Bất quá Đa Bảo Hoàng người này từ trước đến nay lấy tầm bảo thành danh, hắn xuất thủ chi vật, cái này vạn năm qua, hoàn toàn chính xác còn chưa đi qua mắt. Một chút cường giả xì xào bàn tán, rất nhiều người không nghĩ tới, lúc này mới kiện thứ hai vật phẩm đấu giá, thế mà mùi thuốc súng cứ như vậy nồng. Hỏa Long tử, đã liền lên lộ ra đắc ý biểu lộ. Hắn sở dĩ xuất thủ tranh đoạt, có thể không hề chỉ là cùng Bá Thiên Đao như vậy cùng Lý Diệp thân đoán cá nhân. Mà là hắn khi nhìn đến cái kia bạch ngọc bát nháy mắt, thần sắc chấn động. Hiển nhiên, hắn cũng nhìn ra một điểm gì đó. Lý Diệp, dù là ngươi trên sinh tử đài đánh bại ta lại như thế nào, luận nội tình, ngươi xa xa không bằng. Nếu quả như thật là hắn biết vật kia, đừng nói chỉ là cửu khúc thiên diễm tàn lửa. Cho dù là hắn đem toàn thân bảo vật, trừ tử hâm liệt diễm bên ngoài tất cả nhà khi đều xuất ra đi đổi, hắn đều là kiếm. Chỉ là hắn nhất định phải khắc chế, hắn không biết có bao nhiêu người đã nhìn ra, một khi bị người phát hiện, hắn biết chính mình căn bản không có cơ hội. Ở đây, có quá nhiều người có thể tùy tiện nghiền ép hắn. Thậm chí hắn hoài nghi, một khi biết cái kia bạch ngọc bát lai lịch, thiên địa bảo trai thậm chí tụ bảo các chính mình, liền sẽ trực tiếp hủy bỏ trận này đấu giá. Chính mình độc chiếm. Đa bảo hoàng ánh mắt, rơi trong tay đan bình. Đến cùng là đan dược gì? Đan dược gì cũng không thể so cửu khúc thiên diễm tàn lửa chân quý A. Đám người hiếu kỳ, bọn hắn nghĩ từ Lý Diệp trên mặt nhìn ra khẩn trương, đáng tiếc nhưng không có. Kỳ thật lúc này Lý Diệp cũng có chút bận tâm, nếu như không có hỏa long tử hoành thò một chân vào, hắn tin tưởng mình đan dược tuyệt đối có thể đả động đa bảo hoàng. Nhưng là hiện tại, hắn cũng có chút đoán không được. Thăng hoàng đan mặc dù chân quý, nhưng là so với cửu khúc thiên diễm tàn lửa, thật đúng là khó mà nói a. Tại mọi người nhìn chăm chú, đa bảo hoàng mở ra đan bình, nhìn liếc mắt. Mặc dù chỉ là như vậy một sát na, thế nhưng là vẫn là có người trông thấy đa bảo hoàng trên mặt xẹt qua một sợi vẻ kinh ngạc. Ở trong đó đến cùng là đan dược gì? Rất nhiều người đều là mở to hai mắt nhìn. Tiền bối. Hỏa Long Tử có chút nhịn không được, chủ động lên tiếng. Chỉ là đa bảo hoàng lại đột nhiên nhắm mắt lại, phảng phất lâm vào do dự cùng suy nghĩ. Loại phản ứng này, để quen thuộc đa bảo hoàng người dồn dập lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết, tại bọn hắn trong ấn tượng đa bảo hoàng, có thể sẽ rất ít xuất hiện như thế do dự bất định phản ứng. Chương 2573, giam tại thiên địa bảo trai bên trong trắng trợn cướp đoạt. Đa bảo hoàng thế mà đang do dự. Hỏa Long Tử một trái tim, lập tức treo đến giữa không trung. Chẳng lẽ cái kia đan bình bên trong đan dược, so vừa rồi thiên thủy băng hoàng đan cao cấp hơn. Có cường giả nhịn không được lên tiếng, dù sao thiên thủy băng hoàng đan thế nhưng là tương đương với trung hoàng phẩm đan dược, tại đặc biệt người trong tay thậm chí so sánh với hoàng phẩm đan dược càng thêm chân quý. Liên loại kia đan dược, đa bảo hoàng đều không xem thêm dù là liếc mắt trực tiếp cự tuyệt. Có thể nghĩ có thể để cho hắn tim đập thình thịch chí ít cũng là vượt qua thiên thủy băng hoàng đan phía trên đan dược. Hỏa Long Tử lấy ra, thế nhưng là cửu khúc thiên diễm tàn lửa. Vật kia giá trị, có thể là rất khó cân nhắc. Hoàn toàn chính xác, mặc dù là cửu khúc thiên diễm tàn lửa, nhưng là dù sao không phải chân chính cửu khúc thiên diễm, nhưng là giá trị, đó cũng là vô pháp đánh giá. Đổi là ta, khẳng định tuyển cửu khúc thiên diễm tàn lửa. Một tên tuổi già luyện đan sư lời thề son sắt, mà những người khác thì là dồn dập trợn trắng mắt. Vậy đơn giản chính là lời thừa, thân là luyện đan sư, bất luận cái gì bảo vật cũng không sánh nổi một sợi hỏa diễm bảng bên trên dị hỏa tàn lửa tới trọng yếu. Dù sao, có tàn lửa luyện đan sư, tuyệt đối có thể để tự thân đan đạo nâng cao một bước. Kia đối với bất luận cái gì một tên luyện đan sư mà nói, đều là so sinh mạng đều trọng yếu một trận cự đại kỳ ngộ. Đa bảo hoàng do dự, không chỉ dẫn động tới Hỏa Long Tử cùng Lý Diệp lòng của hai người, mọi người tại đây cũng đều là bị treo đủ khẩu vị. Lần này đấu giá, có thể nói là ngàn năm qua khó gặp, lúc này mới kiện thứ hai vật phẩm đấu giá, thế mà liền kịch liệt như thế. Tự nhiên, cũng có tụ bảo các người ở đây. Trong đó Khổng Tước Hoàng cùng Thiên Diễm Hoàng, kỳ thật cũng đến, chỉ là bọn hắn vẫn chưa ra mặt. Chí ít, tại Tiên Thiên Chí Bảo xuất hiện trước đó, bọn hắn có thể không chuẩn bị xuất thủ tranh đoạt. Tiểu tử kia, cũng không biết vì cái gì, thế mà đối với con kia Bạch Ngọc Bát coi trọng như vậy. Bọn hắn tự nhiên là thiên hướng về Lý Diệp, chỉ là thiên địa bảo trai bán đấu giá quy củ vài vạn năm đến không ai đánh vỡ qua. Đa bảo hoàng tính cách bọn hắn cũng biết, cho dù là bọn họ hữu tâm giúp Lý Diệp một tay, cũng hữu tâm vô lực. Vật kia là đa bảo hoàng từ tử vong cốc mang về, mà lại là liền hắn đều không thể phán đoán lai lịch cụ thể một kiện đồ vật, cũng coi là tương đối đặc thù. Khổng Tước Hoàng lắc đầu cười khổ, ngược lại là Thiên Diễm Hoàng nhãn tình sáng lên, chẳng lẽ tiểu tử kia biết con kia Bạch Ngọc Bát lai lịch? Biết lai lịch. Đây chính là đa bảo hoàng cái này lão giang hồ, đều phán đoán không ra thần bí chi vật, một cái không đến trăm tuổi tuổi tác tiểu bối, có thể biết lai lịch. Cái này, hẳn là sẽ không a. Hắc hắc, cũng đừng xem thường tiểu tử này, lão phu có một loại trực giác, tiểu tử kia là cái không thấy thỏ không thả chim ưng chủ, đã hắn như thế tình thế bắt buộc, tất nhiên là có nguyên nhân. Mà nguyên nhân lớn nhất, chính là cái này Bạch Ngọc Bát lai lịch. Chỉ có thể nói, gừng càng già càng cay, Thiên Diễm Hoàng sống vô số năm, tự nhiên là ánh mắt độc ác. Kỳ thật Đa Bảo Hoàng lúc này cũng là trong lòng sinh ra một vẻ hoài nghi. Tiền bối. Hỏa Long Tử nhịn không được lại một lần nữa lên tiếng thúc giục. Cũng làm cho Đa Bảo Hoàng cuối cùng có chỗ quyết định, chỉ nhìn thấy hắn trực tiếp nhận Lý Diệp Đan Bình. Một cử động kia, lập tức để Hỏa Long Tử khuôn mặt trầm xuống. Mà những người còn lại cũng biết Đa Bảo Hoàng lựa chọn. Lý Diệp nhẹ nhàng thở ra, kỳ thật hắn cũng không có nắm chắc chính mình Thăng Hoàng Đan có thể áp qua Cửu Khúc Thiên Diễm Tàn Lửa. Hoặc là, căn bản không có quá nhiều cơ hội. Hắn thậm chí đã làm tốt tăng giá chuẩn bị. Lại không nghĩ rằng Đa Bảo Hoàng, thế mà từ bỏ Cửu Khúc Thiên Diễm Tàn Lửa. Người trẻ tuổi, hiện tại cái này là của ngươi. Đa Bảo Hoàng tiện tay quăng ra, hướng thẳng đến Lý Diệp bên này bay tới. Thế nhưng là đột nhiên, nửa đường xuất hiện một bóng người. Hỏa Long Tử. Hiển nhiên Hỏa Long Tử đối với kết quả này không phục. Phi thường không cam tâm. Thậm chí trực tiếp xuất thủ cấp đoạn. Một màn này, thế nhưng là ngoài tất cả mọi người đoán trước. Đã có bao nhiêu năm, không ai dám tại Thiên Địa Bảo Trai bên trong ra tay đánh nhau phá làm hỏng quy củ. Làm càn. Vâng. Một áp lực đáng sợ nháy mắt xuất hiện, Hỏa Long Tử cũng coi là cường hoành hạng người, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, vừa muốn chạm đến Bạch Ngọc Bát tay thậm chí bị trực tiếp nổ nát vụn, máu thịt bé bét. Đa Bảo Hoàng con mắt đều không ngẩn một chút, hắn thậm chí đều không có xuất thủ. Nhưng là tự nhiên có người trong bóng tối sẽ giải quyết loại vấn đề này, bằng không thì Thiên Địa Bảo Trai cũng sẽ không tồn tại nhiều năm như vậy sừng sững không ngã. Lúc này những người khác cũng kịp phản ứng, nhìn qua sắc mặt trắng bệnh mặt mũi tràn đầy phẫn hận oán độc Hỏa Long Tử, đều là hít một hơi thật sâu. Vừa mới động thủ người, ai cũng không thấy, nhưng là ở đây một chút đáng sợ tồn tại, lại ẩn ẩn cảm ứng được một chút. Như là Dục Nhiễm Đạo Tôn, lại giống là Bạch Mai Đan Tôn đám người, bọn hắn ánh mắt lóe lên một cái. Bọn hắn cũng coi là đương thời cường giả tuyệt đỉnh hàng ngũ. Thế nhưng là vừa rồi cái kia một cỗ đột nhiên xuất hiện khí tức, thậm chí liền bọn hắn đều ẩn ẩn cảm nhận được một tia sợ hãi. Nhìn tại Địa Hỏa Tinh Hoàng trên mặt, tha cho ngươi một mạng. Xấu Thiên Địa Bảo Trai quy của người, từ đây không cho phép bước vào. Cút. Vâng. Căn bản không cho Hỏa Long Tử bất luận cái gì mở miệng giải thích cơ hội, một cỗ sức mạnh đáng sợ đem hắn đánh ra Thiên Địa Bảo Trai. Những người khác nhìn lấy Hỏa Long Tử bị hoanh ra, ai cũng không có lên tiếng. Về phần vốn là một chút cũng không phải là quá đem Thiên Địa Bảo Trai quy củ coi ra gì người, lúc này đều là tâm thần chấn động, lập tức đè xuống đáy lòng cái kia một vẻ xem thường. Đỉnh Phong Võ Hoàng. Có cường giả cuối cùng thấp giọng thổ lộ một câu. Vừa rồi khí tức kia đáng sợ, đầy đủ để không ít lòng mang ý đồ xấu người, bỏ đi tất cả ý niệm. Tụ Bảo Các, dù sao cũng là đế cấp thế lực, muốn tại Tụ Bảo Các địa bàn bên trên làm loạn, cũng là tự tìm đường chết. Một số người ít nhiều có chút hiểu ra. Chỉ là có chút người lộ ra vẻ thất vọng, bọn hắn thế nhưng là đối với Hỏa Long Tử trên thân Cửu Khúc Thiên Diễm Tàn Lửa, tương đương cảm thấy hứng thú. Mấy đạo thần niệm có chút xuất hiện, bất quá rất bí mật. Trông thấy Hỏa Long Tử bị khu trục. Đám người giờ phút này không ai có thể sẽ chất vấn Đa Bảo Hoàng quyết định. Bạch Ngọc Bát rơi xuống Lý Diệp trong tay. Đa tạ tiền bối. Mặc dù không hiểu, bất quá Lý Diệp vẫn là hơi cảm kích hướng phía Đa Bảo Hoàng hành lễ. Đáng tiếc, Đa Bảo Hoàng sắc mặt lạnh như băng, phảng phất sự tình vừa rồi căn bản là không có cách đả động đến hắn bất luận cái gì phương diện, đã bắt đầu trận thứ ba bảo vật đấu giá. Nhận lấy Bạch Ngọc Bát, Lý Diệp mặt ngoài một chút cũng không có biểu hiện có bất kỳ kinh hỉ, tựa như là đấu giá một cái bình thường trí bảo. Có thể là có người lại nhịn không được hiếu kỳ. Đa Bảo Hoàng, vừa rồi cái kia Bạch Ngọc Bát, đến cùng là loại nào bảo vật? Kiện thứ nhất cái kia phá hồ lô, thế nhưng là tổn hại đế binh. Theo bọn hắn nghĩ, cái này Bạch Ngọc Bát, khẳng định cũng sẽ không kém bao nhiêu. Cái này chỉ tiếc. Đa Bảo Hoàng lại lạnh lùng trả lời, Tử vong cốc tiện tay nhặt được, người có duyên có được. Tiện tay nhặt, người có duyên có được. Đây coi là cái gì trả lời? Có người bất mãn, có thể là nghĩ đến trước đó Hỏa Long Tử hạ tràng, cũng là giận mà không dám nói gì. Càng có lòng người bên trong may mắn, không có xuất thủ tranh đoạt, bằng không thì bỏ ra to lớn đại giới mua về một cái liền là cái gì cũng không biết đồ chơi, lại không phải khóc chết. Chương 2574, vậy muội chính xác phương thức. Tiểu tử kia khẳng định hiện tại choáng váng, mặc dù không biết hắn cái kia một bình đan dược loại nào linh đan, nhưng là có thể để cho Đa Bảo Hoàng từ bỏ cửu khúc thiên diễm tàn lửa, tự nhiên sẽ không rất kém cỏi. Ha ha, mua bán lô vốn, không phải nói thiên địa bảo trai xuất phẩm từ trước đến nay đều là khó gặp bảo vật à. Xem ra ngoại giới nghe đồn, cũng không phải hoàn toàn có thể tin. Không ít người đều cười thầm, Lý Diệp người trẻ tuổi này ăn phải cái lô vốn, lên khi. Thậm chí có người tại may mắn chính mình không có tranh đoạt, liền bao quát bá thiên đào ở bên trong. Ngớ ngẩn, 150.000 thánh tinh. Mặc dù đối với thiên đao môn không tính là gì, nhưng cũng là một khoản tiền lớn. Cho dù là hắn, mặc dù có quyền lợi trực tiếp vận dụng, thế nhưng là một khi mua về là một cái bình thường bảo vật, thậm chí liền lai lịch công dụng đều không rõ, cũng sẽ để thiên đao môn chư lão trong lòng không vui, đối với hắn sinh ra cái nhìn. Mặc dù không cách nào ảnh hưởng hắn truyền nhân vị trí, nhưng cũng bằng thêm không ít phiền phức. Hoàng Thiên Đạo Tông một đám người, đều là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Linh Tử tư thế nhưng là thấp giọng cười nói, Sư Tôn, tiểu tử kia hiện tại khẳng định mặt đều tái rồi. Một cái liền lai lịch cũng không biết bảo vật, mặc dù người đang ngồi, đều là kiến thức bao rộng, cũng nhìn ra cái kia bạch ngọc bát chất liệu không hề tầm thường. Thế nhưng là lại không phàm chất liệu, như là vô dụng đường đều không, đó cũng là uổng phí. Dục Nhiễm Đạo Tôn không có lên tiếng, nhắm mắt lại, hiển nhiên là không tâm tình tiếp tục ở đây chỉ bạch ngọc bát bên trên xoắn suýt xuống dưới. Hắn mục đích tới nơi này, bản thân liền là hướng về phía tiên thiên chí bảo mà tới. Đám người chế dễ ước, đồng tình, nhưng là Lý Diệp nhưng trong lòng thì trong bụng nở hoa. Lão quỷ, vật tới tay, ngươi ngược lại là cho ta cái giải thích. Mặc dù thăng hoàng đan hắn có thể luyện chế không ít, thế nhưng là cần có linh dược tiên thảo cũng không tốt tìm, hắn cũng có chút đau lòng. Nếu thật là cái dám dùng vô dụng, hắn lại không phải thua lỗ. Không nghĩ tới Thiên Kiếm Đại Đế lại nói, gấp cái gì, chờ bản đế nghiên cứu một chút, nhìn xem có phải hay không vật kia. Được, nguyên lai lão nhân gia ngài đều không có xác định được. Lý Diệp cảm giác chính mình một bình thăng hoàng đan xem như đổ xuống sông xuống biển. Mặc dù đối với hắn mà nói tổn thất không lớn, thế nhưng lại có chút buồn bực. Phảng phất là cảm giác được hắn ý nghĩ, Thiên Kiếm Đại Đế cười mắng, tiểu tử thối gấp cái gì? Bản đế còn có thể hố ngươi hay sao? Thứ này bản đế cũng chỉ là tại trong truyền thuyết nghe nói qua, lần này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, tự nhiên cần phải cẩn thận khảo chứng một chút. Bất quá 89 phần 10. Thế gian này không có khả năng xuất hiện trùng hợp như thế sự tình, như vật này chính là bản đế suy nghĩ vật kia, tiểu tử ngươi lần này tuyệt đối là kiếm lợi lớn. Đến lúc đó, ngươi tuyệt đối sẽ cảm kích bản đế hôm nay để ngươi bắt lại vật này. Nói xong, Thiên Kiếm Đại Đế cũng không đợi Lý Diệp tiếp tục hỏi thăm, trực tiếp không có thanh âm. Vốn là hắn liền không có triệt để khôi phục, lần này đoán chừng lại muốn trầm mặc thật lâu. Đi nghiên cứu con kia bạch ngọc chén. Lý Diệp. Đột nhiên một thanh âm kém một chút không có để Lý Diệp giật mình. Nhìn lại, chính là Ngu Hương. Thân là Khổng Tước Hoàng Quan môn đệ tử, Thiên Diễm Hoàng tôn nữ, nàng có thể nói là ngậm lấy chìa khóa vàng xuất thân, tại Tây Châu 16 nước tuyệt đối là tiêu điểm của mọi người. Một chút thế hệ trẻ tuổi, càng là liên tiếp lộ ra ái mộ ánh mắt. Nhìn thấy Ngu Ương cùng Lý Diệp ở chung một chỗ, có người trực tiếp tức giận hừ lên tiếng. Trong đó Linh Tử Tư, sắc mặt khó coi nhất. Phải biết, từ lần thứ nhất nhìn thấy Ngu Ương bắt đầu, hắn liền bị Ngu Ương mỹ lệ trô khuynh đảo. Tăng thêm hắn tự hỏi chính mình xuất thân bất phàm, thân là Hoàng Thiên Đạo Tông ba đại đạo tử một trong, cùng Ngu Ương kia là môn đăng hộ đối. Dục Nhiễm đạo tôn cùng Khổng Tước Hoàng quan hệ cá nhân cũng xem là tốt, vốn là lần này hắn liền chuẩn bị để hắn sư tôn tới cửa cầu thân, lại không nghĩ rằng nửa đường giết ra một cái Lý Diệp. Tiểu xuất sinh này, thế mà cùng Ngu Ương sư muội đi gần như thế. Đối với mình đệ tử ý nghĩ, Dục Nhiễm đạo tôn tự nhiên cũng sáng tỏ. Vốn là hắn ngược lại là giúp đỡ chính mình đệ tử dạ tâm, dù sao Khổng Tước Hoàng mặc dù so với bọn hắn già một đời võ hoàng thành danh thời gian cũng không dài, nhưng là trên đời này tự nhiên là thực lực vi tôn. Khổng Tước Hoàng, đủ để bị liệt là tiếp cận đế chữ tầng kia cường giả, không phải bình thường thượng vị hoàng có thể so sánh. Cùng loại này cường giả kết minh, tự nhiên cũng là một chuyện tốt. Tự nhiên, nhìn thấy Lý Diệp cùng Ngu Ương tới gần, Dục Nhiễm đạo tôn ánh mắt lạnh lẽo. Cảm nhận được mấy đạo bất thiện ánh mắt, Lý Diệp lại là cười khổ. Bất quá hắn cũng không phải loại người sợ phiền phức, khoan thai tự đắc, lại trong mơ hồ, duy trì cùng Ngu Ương cách. Ngu Ương tiểu thư, ta nói ngươi người này, không biết ngươi là giả vờ chính đáng hay là thật không hiểu. Nghe Lý Diệp cái kia khách sáo xưng hô, để Ngu Ương hơi có chút bất mãn, nhưng là vẫn là không nhịn được nội tâm lòng hiếu kỳ, hỏi, Lý Diệp, vừa rồi con kia Bạch Ngọc Bác, ngươi có phải hay không biết là cái gì? Cớ gì nói ra lời ấy? Lý Diệp mặt ngoài biểu lộ không thay đổi, nhưng trong lòng thì khẽ động. Ngu Ương lời nói này, có thể có thâm ý khác ga. Phảng phất là nhìn ra Lý Diệp trong mắt không hiểu ý cười. Ngu Ương khuôn mặt đỏ lên, được rồi, ta thừa nhận, là gia gia của ta muốn hỏi, hắn nhưng là cũng rất tò mò, vật kia là cái gì? Dù sao đa bảo hoàng gia gia cũng chưa nhận ra được, ngươi liều mạng như thế chiếm được, có phải hay không biết một chút cái gì? Quả nhiên, kỳ thật từ thiên kiếm đại đế để hắn bắt lại vật này, là hắn biết tất nhiên sẽ dẫn tới những người khác chú ý. Chỉ là hắn không nghĩ tới. Thứ này xuất từ đa bảo hoàng tay, nhưng mà đa bảo hoàng thế mà chính mình cũng không rõ ràng. Hắn còn cho rằng, vừa rồi đa bảo hoàng cái kia một phen ngôn từ, chỉ là chẳng thèm nói rõ, không nghĩ tới lại là thật không biết. Người thật muốn biết. Lý Diệp trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái. Đương nhiên, nếu không, ngươi vụng trộm nói cho ta. Ta cam đoan sẽ không nói cho những người khác. Gia gia ngươi Thiên Diễm Hoàng tiền bối cùng Khổng Tước Hoàng tiền bối cũng sẽ không nói cho. Đối mặt Lý Diệp cổ quái ánh mắt, Ngu Ương có chút xấu hổ. Cái này, trừ bọn hắn bên ngoài những người khác, ta khẳng định không nói cho. Nhìn cũng đùa không sai biệt lắm, Lý Diệp cuối cùng biểu lộ nghiêm. Cái này Bạch Ngọc bắt ta. Là cái gì? Ta cầm về ăn cơm dùng. Vừa vặn trong nhà vốn là bát cơm bị ta không cẩn thận rơi vỡ, bây giờ thấy một cái thích hợp, liền thuận đường lấy được. Nói xong, Lý Diệp còn một mặt đắc ý, ai, ta người này, chính là có cái quái ma bệnh, không phải mình dùng quen bát, ăn cơm liền không thơm. Ăn cơm bát. Ngu Ương gương mặt xinh đẹp trở nên cổ quái vô cùng, sau đó đột nhiên kịp phản ứng. Ăn cơm. Ăn em gái người a. Tu sĩ cần ăn cơm không? Đối với tại bọn hắn mà nói, ăn cơm bất quá chỉ là làm nhân loại một loại thường ngày quen thuộc, căn bản không cần lấy này duy sinh. Rất nhiều tu sĩ đến cảnh giới nhất định, đã sớm tích gốc, thuần túy thu nạp thiên địa linh khí liền có thể duy trì nhục thân bất tử. Ngươi không tin? Tin ngươi cái đại đầu quỷ. Nhìn qua Ngu Ương thở phì phò chạy đi, Lý Diệp nhịn không được khỏe miệng có chút dương lên. Hắn tự nhiên không có khả năng chân chính đem lai lịch nói rõ ràng. Hoặc là, hắn cũng không biết ta. Thiên kiếm đại đế căn bản liền không có nói cho hắn. Để hắn làm sao nói. Về phần Ngu Ương sẽ nghĩ như thế nào, hắn liền sẽ không cân nhắc. Dù sao hai người vốn là thuộc về đường thẳng song song, rất không có khả năng sẽ có gặp nhau. Chương 2575, Đứt gãy thần thương. Đa bảo hoàng lấy tầm bảo thành danh nhiều năm, trong tay hắn xuất thủ chi vật hiển nhiên đều không phải phàm phẩm. Sau đó mấy món vật phẩm đấu giá, mặc dù đa bảo hoàng đều vô sự trước giải thích kia rốt cuộc là cái gì, nhưng là ở đây không ít người, đều là lấy giá cả to lớn cạnh tranh mua xuống. mà bọn hắn sau đó cũng đều là vui vẻ ra mặt, bởi vì những không biết kia lai lịch bảo vật, chí ít sẽ không để cho bọn hắn cảm thấy lô vốn. Cái này đa bảo hoàng, thật đúng là danh bất hư truyền. Đúng vậy à, nghe nói lần này xuất thủ chi vật, đều là đoạn thời gian trước đa bảo hoàng từ tử vong cốc bên trong mang ra tới, cũng không biết thật giả. Tử vong cốc. Có người hít vào một hơi, nói, tử vong cốc. Rất không có khả năng a. Chỗ kia không phải danh xương đại đế đi vào cũng giữ nhiều lành ít tuyệt hung chi địa a. Cái này đa bảo hoàng mặc dù thực lực cường đại, lại còn không thể cùng đại đế so sánh a. Không rõ ràng, nhưng là cái này đa bảo hoàng vài vạn năm tới biển chữ vàng cần phải không sai được, đã danh xưng đa bảo, tự nhiên là cùng bảo vật làm bạn, có lẽ người này có một bộ riêng biệt bản lĩnh đi. Liên quan tới đa bảo hoàng lai lịch sư thừa, thậm chí hắn vì sao có thể tìm kiếm được như vậy nhiều bảo vật, mỗi người nói một kiểu. Nhưng là từ không có người có thể giải thích, cho dù là tụ bảo các một chút cường giả, cùng đa bảo hoàng quan hệ cho dù tốt, chuyện này cũng là hiếu kỳ vô cùng. Tử vong cốc à, chật chật, chỗ kia mặc dù danh xưng tuyệt hùng chi địa, có tiến không ra, không vài vạn năm đến không biết biết bao anh hùng hào kiệt, khoáng thê yêu nghiệt nghĩ muốn đi vào tìm ra chân tướng, nhưng là chân chính có thể từ bên trong đi ra người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cũng không phải, năm đó tin thiên hoàng có thể nói là một đời nhân kiệt quỷ hùng, được khen là có hy vọng tranh đoạt đế chữ, xung kích đế đạo vô thượng thiên tài, cuối cùng lại là ngăn không được dụ hoặc, đi đến tử vong cốc. Đáng tiếc từ đây không tin tức rốt cuộc không ai gặp hắn đi tới qua, một đời yêu nghiệt như vậy vẫn lạc, đáng tiếc. Tin thiên hoàng lại như thế nào, hắn cũng bất quá là có hy vọng xung kích đế chữ, 7.000 năm trước, thân là đế chữ một trong Y Lệ Vân Lam, danh xưng Tây Châu đệ nhất mỹ nhân. Nhiều ít cường giả thiên tài vì đó khuynh đảo. Người theo đuổi vô số, liền mấy vị đại đế gặp cũng vì đó tâm động, nói nàng là vạn năm qua nhất có cơ hội thành làm một đời nữ đế người một trong. Đáng tiếc, đồng dạng đi đến tử vong cốc, từ đây hương tiêu ngọc vẫn, nhiều ít người âm thầm cảm thán. Ý thì Vân Lam. Không ít người ngược lại là nhịn không được thở dài lên tiếng. Đã từng Tây Châu đệ nhất mỹ nhân. Đế chữ chi vị, tuyệt đối là niên đại đó không người có thể so nhân vật phong vân, dù cho là đương thời cường giả, cũng muốn tránh né mũi nhọn. Nhưng mà, cuối cùng lại vẫn lạc tại tử vong cốc bên trong. Nói đến, lúc trước có đế tử danh xưng Kỳ Thiếu Hoàng, thiên phú yêu nghiệt vô cùng, thậm chí bị ngoại nhân ca tụng là có hy vọng vượt qua phụ thân hắn Kỳ Liền Kiếm đế tuyệt thế yêu nghiệt, không đến 100 tuổi liền đạp lên đế chữ chi vị. Là thời đại kia tiếp cận nhất đế đạo người một trong, lại vì truy tìm Y Lệ Vân Lam giấu chân tiến vào tử vong cốc, cuối cùng thậm chí kinh động đến Kỳ Liền Kiếm đế tự mình tiến về. Đáng tiếc, nghe nói Kỳ Liền Kiếm đế bước vào tử vong cốc nửa năm, cuối cùng có người nhìn thấy hắn bản thân bị trọng thương chật vật chạy ra, đối với tại tử vong cốc gặp cái gì cũng là nói năng thận trọng, cho dù là cùng hắn quan hệ lại sâu người. Đều không thể thăm dò được. Cũng không phải, Kỳ Liền Kiếm đế cũng là mất con thống khổ, dù sao Kỳ Thiếu Hoàng Thiên Phú so Kỳ Liền Kiếm đế càng mạnh, hơn nữa còn có một nửa yêu tộc huyết mạch, tương lai tất nhiên có thể đăng đỉnh thậm chí vượt qua Kỳ Liền Kiếm đế, lại bởi vì nhi nữ tư tình vô pháp buông xuống, cuối cùng rơi vào một cái sống chết không rõ hạ tràng. Một đời đại đế chi tử, đế chữ một trong, 7.000 năm trước tiếp cận nhất đế đạo mấy người một trong. Nhiều như vậy quang hoa mang theo, có thể nói là đương thời nhất tuyệt đỉnh thiên tài một trong. Tại loại này mặt người trước, cho dù là bây giờ Tây Châu đệ nhất nhân Mặc Tử Hàn đều muốn quang mang ảm đạm không cách nào so sánh. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, cái kêu Y Lệ Vân Lam có thể được xưng là Tây Châu đệ nhất mỹ nhân, tự nhiên là đương thời vưu vật. Kỳ Thiếu Hoàng cũng là người theo đuổi một trong, mà lại nghe nói năm đó Kỳ Liền Kiếm đế thế nhưng là tự thân lên băng phong cốc đến nhà cầu thân, chỉ tiếc cái kia không bao lâu, liền truyền ra Y Lệ Vân Lam đi đến tử vong cốc, sau đó chẳng biết tung tích. Đúng vậy à, Kỳ Thiếu Hoàng cũng là nghe được tin tức, trong đêm tiến về tử vong cốc nghĩ muốn tìm Y Lệ Vân Lam, chỉ là từ đây hai vị năm đó khả năng nhất đạp lên đế đạo thiên tài khoáng thế, cứ như vậy sống chết không rõ. Trong mọi người, một chút kinh nghiệm qua năm đó hai vị tuyệt đỉnh phong tao khoáng thế yêu nghiệt ra một đời cường giả, đều là phát ra thổn thức thanh âm. Ngược lại là chưa hề trải qua, như là thế hệ trẻ tuổi, ngược lại là lộ ra xem thường. Linh Tử Tư càng nhiều chỉ là trong ánh mắt phun phóng ra quan mang. Sư tôn, cái kia Y Y Vân Lam khi thật là xinh đẹp vô song. Nói đến Dục Nhiễm Đạo Tôn cũng là cùng Y Y Vân Lam, Kỳ Thiếu Hoàng một thời đại nhân vật. Chỉ là năm đó hắn, tại hai vị kia trước mặt quả thực liền ngẩng đầu tư cách đều không, dùng ánh sáng đom đóm cùng Hạo Nguyệt so sánh, đều là sĩ cử hắn. Chỉ tiếc, thế sự vô thường, đã từng khoáng thế yêu nghiệt không biết sinh tử, mà năm đó bất quá chỉ có chút danh tiếng Dục Nhiễm Đạo Tôn, bây giờ lại như cũ trở thành quái vật khổng lồ, danh tự uy chấn Tây Châu. Nghe được chính mình đệ tử hỏi, Dục Nhiễm Đạo Tôn cũng là hơi có chút hồi ức, trên mặt lộ ra một vệ cảm thán, Y Y Vân Lam, đích thật là nhân gian tiên tử, vi sư năm đó cũng là người ái mộ một trong, chỉ tiếc năm đó vi sư tự nhiên là vô pháp cùng Kỳ Thiếu Hoàng so sánh, cũng chỉ có thể ở phía xa nhìn liếc mắt. Ở trong mắt Linh Tử Tư, Dục Nhiễm Đạo Tôn đây chính là đỉnh phong nhân vật, thượng vị hoàng. Thế mà đều năm đó chỉ có thể xa xa nhìn liếc mắt. Để hắn không tự chủ được ảo tưởng, năm đó thân là Tây Châu đệ nhất mỹ nhân Y Y Vân Lam, rốt cuộc muốn cỡ nào kinh thiên động địa khuynh quốc khuynh thành, mới có thể để cho Dục Nhiễm Đạo Tôn loại nhân vật này, đều tự dần dần hình ế. Thử vong cốc xuất phẩm, tự nhiên đều là trí bảo. Nghe nói lần này ba kiện tiên thiên trí bảo, cũng là tụ bảo các tử vong cốc bên trong tìm tới. Tử vong cốc, không vài vạn năm đến không biết thôn vệ nhiều ít cường giả sinh mạng, không nói những chưa hề kia xuất thế tiên thảo linh dược. Liền nói những vô số năm qua kia vẫn lạc tại trong đó cường giả để lại thần binh trí bảo, đều đủ để bất kỳ một cái nào đế cấp tông môn đều điên cuồng. Tiên thiên trí bảo, nếu không là tử vong cốc loại địa phương kia, lưu lạc bên ngoài, sớm đã bị những truyền thừa cổ xưa kia đáng sợ thế gia chỗ tìm tới, xem ra nghe đồn cũng không giả. Cho tới bây giờ, bảo vật tầm thường kỳ thật đã không phải là bọn hắn quan tâm. Bọn hắn quan tâm hơn, thiên thiên trí bảo. Bất quá đúng lúc này, đa bảo hoàng, nhưng từ bao bố bên trong, móc ra một vật. Tòa hồn thương. Đột nhiên có một người lên tiếng kinh hô. Quả nhiên, đám người nhìn kỹ, đa bảo hoàng trong tay chính là một thanh tạo hình kỳ lạ vũ khí. Chỉ bất quá hiển nhiên kỳ chủ nhân sinh trước hẳn là gặp đáng sợ tao ngộ, liền thần binh đều đã bẻ gãy. Chỉ còn lại một đoạn nhỏ. Nhưng mà cứ như vậy một đoạn nhỏ đứt gãy thần binh, nhưng cũng tản mát ra một cô đáng sợ vô cùng phong mang. Thậm chí từ xuất hiện cũng là người ta giống như cảm giác được một cỗ tử vong chi ý.